Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Hổ đại gia, hu hu, được cứu rồi, đại lão không muốn diệt nó. Minh Bảo Bảo nheo mắt, đáy mắt ánh lên hàn quang nhìn Cửu Phượng. Cửu Phượng run lên trong lòng, sợ quy tắc địa phủ 3 tuổi rưỡi không thèm quan tâm, trực tiếp ra tay với mình, vậy thì mình thật sự tội nghiệp. Nhưng mà, chứng ám ảnh sạch sẽ của hắn thật sự không chịu nổi cảnh tượng sắp ăn lông trước mắt. Cửu Phượng ho khan một tiếng, cố gắng chịu đựng áp lực, nhẹ nhàng đề nghị, tiện thể kéo cả ba nuôi nhân gian của Minh Bảo Bảo vào. Bảo Bảo, trên người nó toàn lông, ăn như vậy, không vệ sinh. Hoắc Tổng, anh thấy có đúng không? Hổ đại gia, đau lòng quá, muốn ăn thịt nó còn chê nó bẩn. Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, mỉm cười đi đến bên cạnh Minh Bảo Bảo. Xoa đầu cô bé, Bảo Bảo, ăn con hổ lớn này có lợi gì cho con không? Minh Bảo Bảo suy nghĩ cẩn thận, líu díu giải thích. Không có lợi gì cả, yêu lực của nó quá yếu, không đủ nhét kẽ răng con. Hổ đại gia run lên, cái gì, nó dù sao cũng là yêu tinh mấy trăm năm, một con nhóc loài người lại dám chê yêu lực của nó không đủ. Không không không, một con nhóc loài người sao có thể nhấc bổng một con yêu tinh mấy trăm năm như nó lên không trung, còn vo tròn, nhào nặn, cơ thể nó bị thu nhỏ lại nghiêm trọng. Hổ đại gia cúi đầu nhìn bản thân nhỏ bé của mình, oa oa khóc lớn. Hu hu, gào gào gào, ánh mắt sắc bén của Minh Bảo Bảo dừng lại trên người hổ nhỏ bị vo tròn, nghiến răng ken két. Còn khóc nữa, ta nuốt mày luôn. Hổ đại gia, Hoắc Trầm Lệnh nhìn con hổ nhỏ sợ hãi, nhớ đến ánh mắt tham lam của nó lúc trước, khóe miệng nhếch lên cao hơn. Bảo Bảo, nếu con hổ này ăn cũng vô dụng, chi bằng giữ lại để nó làm việc có ích. Minh Bảo Bảo chớp mắt to, vẻ mặt mờ mịt nhìn ba nuôi. Ba ba, giữ nó lại làm gì à? Dọa người sao? Hổ đại gia, không, tiểu nhân không dám. Minh Bảo Bảo tát vào đầu nhỏ của nó một cái, ai cho mày nói? Hổ đại gia, không dám khóc to nữa, nhưng hai mắt vẫn rưng rưng nước mắt. Minh Bảo Bảo, ba chấm. Minh Bảo Bảo quay đầu nhìn ba nuôi, ba ba, con hổ này đáng yêu như vậy, ngoài đáng ghét ra chả làm được gì cả. Hay là con ăn nó luôn đi, ăn nó rồi, chúng ta cũng không bị nó làm phiền nữa. Hổ đại gia cứng đờ cả người, chỉ có hai mắt chớp liên tục, cố gắng chớp hết nước mắt trong thời gian nhanh nhất. Nó đảm bảo không phát ra một tiếng động nào nữa. Hoắc Trầm Lệnh thấy hành động của hổ nhỏ, cưng chiều cười với con gái. Bảo Bảo, nhìn trang viên kia, Đàm Nguyên định lên tiếng, ba chấm, im lặng ngậm miệng lại, địa phủ đại lão không có ở đây. Hắn mà lên tiếng thì tất cả hỏa lực sẽ tập trung vào hắn vẫn nên ngậm miệng cho lành. Cửu Phượng nhìn trang viên đổ nát, lại nhìn hổ nhỏ, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng. Bảo Bảo, ba con nói đúng, con hổ này ăn cũng vô dụng, nhưng mà giữ lại làm việc thì được. Minh Bảo Bảo nghiêng đầu, hừm, Cửu Phượng ho khan một tiếng, không dám nhìn thẳng vào mắt quy tắc địa phủ, nếu không sẽ bị uy áp vô hình đè đến thở không nổi. Bảo Bảo, trang viên đang được xây dựng lại, nếu có con hổ này giúp đỡ, chắc chắn sẽ xây nhanh hơn. Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn Cửu Phượng. Tuy không biết tại sao địa phủ đại lão lại giữ Cửu Phượng lại, nhưng đó không phải chuyện hắn quản, nhưng mà, Cửu Phượng nói không sai, giữ lại một lao động miễn phí như vậy cũng tốt. Bảo Bảo, con hổ này làm việc cũng không có vấn đề gì, hơn nữa nó là yêu tinh, có thể làm việc cả ngày lẫn đêm. Hổ đại gia nghe thấy còn có hy vọng sống, mặc kệ đối phương nói gì, cứ vội vàng gật đầu, rụt đầu nhỏ lại không dám phát ra một tiếng động. Minh Bảo Bảo chợt nhớ đến Thỏ Đen Sẫm, đúng rồi, Thỏ Đen Sẫm làm việc cũng được. Hơn nữa Thỏ Đen Sẫm và hổ lớn hình như quen biết nhau. Minh Bảo Bảo lập tức tìm Thỏ Đen Sẫm. Thỏ Đen Sẫm, Thỏ Đen Sẫm vội vàng chạy đến. Tiểu đại nhân, ngài tìm tôi. Minh Bảo Bảo, mày biết con hổ nhỏ này sao? Thỏ Đen Sẫm không dám nói dối. Dù sao trước mặt không chỉ có tiểu đại nhân, mà còn có đại lão vạn năm, còn có hai cha con Cương Thi Vương. Tiểu đại nhân, tôi quen con hổ này. Thỏ Đen Sẫm sợ nói nhiều sai nhiều, nên cố gắng nhịn xuống không cầu xin gì cả. Minh Bảo Bảo gật đầu, vậy thì mày giám sát nó. Nếu nó lười biếng hoặc có ý đồ xấu, ta sẽ lột da mày, rồi. Ăn đầu thỏ tê cay, Thỏ Đen Sẫm, vâng. Minh Bảo Bảo ghét bỏ ném hổ nhỏ xuống đất. Hổ đại gia mặt mày ngơ ngác, hai mắt ngây thơ. Không phải, sao thỏ đại ca lại sợ con nhóc này như vậy? Tuy con nhóc này hung dữ, nhưng chẳng phải đại lão vạn năm kia đáng sợ hơn sao? Cùng là yêu tinh, uy áp kinh khủng tỏa ra, tiểu yêu như chúng nó chỉ có thể cúng bái. Hổ đại gia nghĩ mãi không hiểu, cứ thế mà giữ mạng nhỏ. Minh Bảo Bảo lúc này mới chú ý đến lông bay khắp nơi trong không khí, hơn nữa lông toàn màu đen hoặc vàng, hoặc đen vàng lẫn lộn. Ánh mắt Minh Bảo Bảo lập tức dừng lại trên người hổ nhỏ bị ném xuống đất. Hổ đại gia giật mình, theo bản năng nằm rạp xuống đất. Minh Bảo Bảo nhìn chằm chằm nó, mày, dọn sạch lông trên người mày ngay lập tức, nếu không. Minh Bảo Bảo không nói tiếp, mà trực tiếp há miệng nhỏ. Hổ đại gia, tiểu nhân dọn ngay. Hoắc Trầm Lệnh cũng không chịu nổi lông hổ bay khắp nơi trong không khí, sau khi giải quyết xong vấn đề đi ở của hổ lớn. Liền ôm Minh Bảo Bảo vào nhà, đặt cô bé ở phòng khách chơi. Rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, không tắm rửa, hắn sẽ phát điên. Minh Bảo Bảo nhìn ba nuôi vội vàng đi vào nhà vệ sinh, rồi nhìn thỏ đen sẫm và hổ nhỏ đang dọn dẹp lông hổ bên ngoài, ánh mắt chạm phải Cửu Phượng. Cửu Phượng vội vàng quay đầu đi, rồi cúi đầu gật đầu với cô bé, quay lại Tiểu Tam. Hiếm khi Hoắc Trầm Huy chưa về, Đàm Uyên vội vàng kéo con trai nói chuyện, Minh Bảo Bảo đi loanh quanh trong sân, vui vẻ đi tìm anh ba. Biết anh ba đang làm bài tập, Minh Bảo Bảo đi nhẹ nhàng, đẩy cửa vào. Hoắc Ti Thần nghe thấy động tĩnh nhỏ liền ngẩng đầu lên. Bảo Bảo, em đến rồi. Minh Bảo Bảo cười hì hì, anh ba, anh làm bài tập xong chưa? Hoắc Ti Thần đang làm bài tập bất lực, chưa xong, nhưng không còn nhiều nữa, anh ba có thể chơi với Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không được, anh ba phải làm bài tập xong mới được chơi. Hoắc Ti Thần, ba chấm, Minh Bảo Bảo đi đến, bên cạnh liền xuất hiện một cái ghế, cô bé vội vàng leo lên, hai đầu gối quỳ trên ghế, ghé người vào bàn chăm chú nhìn anh ba làm bài tập. Cô bé không biết chữ giản thể, nên gần như không nhận ra. Anh ba, sao anh không làm? Hoắc Ti Thần lúng túng ho khan một tiếng, anh ba làm ngay đây. Minh Bảo Bảo cười híp mắt, vậy con đợi anh ba, chờ anh ba làm xong, rồi chơi với con. Hoắc Ti Thần lập tức hăng hái, được, mới làm được vài bài, bụng đã kêu ủng ục. Hoắc Ti Thần buồn đến mức cảm thấy tóc sắp bạc trắng. Chết rồi, Bảo Bảo, anh ba muốn đi vệ sinh, bài tập này. Minh Bảo Bảo chớp mắt to, chờ anh ba đi vệ sinh xong rồi làm, còn giúp anh ba trông, sẽ không ai lấy đâu. Hoắc Ti Thần, ba chấm, cầu mong có ai đó lấy đi, như vậy cậu bé sẽ không cần làm nữa. Hoắc Ti Thần ôm bụng than thở, hay, mong là mình đi nhanh, nếu không làm không xong, sáng mai ba kiểm tra. Lại bị ăn măng xào thịt, Minh Bảo Bảo ngạc nhiên, anh ba, anh không thích ăn măng xào thịt sao? Hoắc Ti Thần, Bảo Bảo ơi, măng xào thịt mà ba cho hai chúng ta ăn hoàn toàn khác nhau. Hoắc Ti Thần hít sâu một hơi, cảm thấy cần phải cho Minh Bảo Bảo biết sự khác nhau của măng xào thịt. Bảo Bảo, măng xào thịt mà ba cho anh ăn chính là... Đánh anh, Minh Bảo Bảo ngẩn người. Vì sao? Hoắc Ti Thần ủ rũ cúi đầu, vì làm bài tập không xong. Minh Bảo Bảo, à, vậy, anh ba, con có thể giúp anh làm bài tập không? Hoắc Ti Thần sững người, rồi cúi đầu nhìn bài kiểm tra tiếng Anh trên bàn. Đại đa số là câu trắc nghiệm, để Minh Bảo Bảo điền bừa cũng được, dù sao ba chỉ kiểm tra xem cậu bé có làm hay không. Chứ không phải xem đúng sai, đến trường, cô giáo cũng sẽ không thu ngay, cậu bé vẫn có thể mượn bài của bạn để sửa trước khi nộp. Hoàn hảo, cứ làm như vậy, ôm bụng đang kêu ủng ục, Hoắc Ti Thần dầu dĩ kể với Minh Bảo Bảo hậu quả của việc không làm bài tập, Minh Bảo Bảo nghe xong liền đau lòng. Anh ba, con biết rồi, con giúp anh. Cảm ơn Bảo Bảo, anh ba biết Bảo Bảo là tốt với anh ba nhất. Minh Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, không không không, ba ba, anh cả, anh hai, cả anh Ti Lâm, anh Tiểu Tướng, bác cả, ông nội, bà nội đều tốt với anh ba. Hoắc Ti Thần, đúng đúng đúng, đó không phải trọng điểm là cậu bé phải nói cho Minh Bảo Bảo cách làm trong thời gian ngắn. Thế là Hoắc Ti Thần ôm bụng, nhanh chóng giải thích cho Minh Bảo Bảo cách làm trắc nghiệm, cách làm vài câu dịch không nhiều ở phía sau. Bảo Bảo, hiểu không? Minh Bảo Bảo mắt to mờ mịt, nhưng Hoắc Ti Thần không đợi được nữa. Không sao, không sao, Bảo Bảo cứ chọn bừa một trong bốn đáp án là được, anh ba đi vệ sinh xong sẽ tự kiểm tra. Minh Bảo Bảo thở phào nhẹ nhõm, được, vậy con hiểu rồi. Hoắc Ti Thần lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Bụng đã phản đối kịch liệt, nhưng cậu bé không thể không nói với Minh Bảo Bảo, nên lắc lư người, kẹp hai chân cố gắng nhịn. Bảo Bảo, nếu ba hỏi, em nhất định không được nói là em giúp anh ba làm, biết chưa? Nếu không ba sẽ đánh anh ba mạnh hơn, em sẽ không gặp được anh ba nữa. Minh Bảo Bảo sợ hãi vội vàng ôm Hoắc Ti Thần, anh ba yên tâm, còn chắc chắn sẽ không nói. Hoắc Ti Thần bổ sung, đây là bí mật của chúng ta, chỉ có hai chúng ta biết thôi. Minh Bảo Bảo gật đầu mạnh mẽ, cười cong mắt, ừ, đây là bí mật của anh ba và con. Hoắc Ti Thần yên tâm, dù sao Minh Bảo Bảo nói là làm, nhưng mà, cho dù Minh Bảo Bảo nói không đảm bảo, Hoắc Ti Thần cũng không còn cách nào khác, vì cậu bé thật sự sắp nhịn không nổi nữa. Hoắc Ti Thần xoa đầu Minh Bảo Bảo, quay người kẹp hai chân chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Minh Bảo Bảo nhìn theo hướng anh ba rời đi, rồi nhìn bài kiểm tra toàn chữ cái trên bàn, chớp mắt, hơi buồn phiền. Cô bé không biết làm, Minh Bảo Bảo buồn bã nắm chặt bím tóc nhỏ, nhìn về phía nhà vệ sinh, rồi lại nhìn bài kiểm tra trước mặt, cuối cùng cầm lấy bút của anh ba. Bỗng nhiên nhớ đến bút tiên. Nhưng mà bút tiên đã bị cô bé cho đầu thai rồi, mấy tên đệ tử bút tiên sau đó đều bị cô bé nuốt. Minh Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn trần nhà, tìm ai bây giờ? Không không không, không thể tìm người khác, cô bé đã hứa với anh ba sẽ không nói cho ai biết. Vậy thì cô bé tự làm. Bốn đáp án, cô bé nhìn từng đáp án một, không biết chọn cái nào. Vậy thì câu một chọn đáp án một, câu hai chọn đáp án hai, cứ thế mà làm. Đến câu thứ năm, cô bé lại bắt đầu chọn từ đáp án một, như vậy cho dù có bao nhiêu câu, cô bé cũng có thể làm xong. Lúc điền đáp án, cô bé viết rất chậm, cầm bút, học theo dáng vẻ làm bài tập của anh ba mà cô bé thấy lúc trước, cố gắng điền đáp án. Điền đến phía sau, càng lúc càng thuận tay, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc Hoắc Ti Thần quay lại, Minh Bảo Bảo đã làm xong bài kiểm tra. Hoắc Ti Thần vui mừng ôm Minh Bảo Bảo hôn một cái thật mạnh. Bảo Bảo, hạnh phúc sau này của anh ba dựa vào em rồi. Minh Bảo Bảo cười hì hì, anh ba yên tâm, có con ở đây, sau này ba chắc chắn sẽ không đánh anh nữa. Sáng hôm sau, Hoắc Trầm Lệnh lướt qua bài kiểm tra của con trai út, đáy mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Tỷ lệ đúng khá cao, anh lại nhìn đề bài, đề rất đơn giản. Được rồi, hèn chi tỷ lệ đúng của con trai út cũng không tệ. Anh không nhìn kỹ nữa, trả bài kiểm tra cho con trai. Lúc ăn sáng, Minh Bảo Bảo và Hoắc Ti Thần đều căng thẳng, hai người đều sợ ba phát hiện ra manh mối. May mà không có, hôm nay, Hoắc Trầm Vân vừa từ buổi tiệc tối qua về, đưa ba đứa nhỏ đi học, Đàm Uyên vẫn ngồi ở ghế phụ đi cùng. Vẫn là đưa Hoắc Ti Thần trước, rồi đến Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng. Đến cổng trường mầm non, Đàm Uyên giữ Hoắc Trầm Vân đang định xuống xe. Hoắc Trầm Vân, bây giờ anh cũng là người của công chúng, đừng xuống xe, kẻo gây ra cảnh tượng người ta vây xem. Hoắc Trầm Vân méo miệng, tôi cũng đâu phải con khỉ, vây xem gì chứ. Đàm Uyên dùng chiêu cuối, vậy anh không sợ Bảo Bảo và Tiểu Tướng bị đám phóng viên vây quanh hỏi này hỏi nọ sao? Hoắc Trầm Vân, ba chấm, Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng đã từng bị vây ở cổng trường tiểu học, nghĩ đến cảnh tượng đó, hai đứa cùng lắc đầu. Chú nhỏ, ba, chú Đàm, bọn con tự đi được, bọn con xuống xe đây, tạm biệt. Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng nhanh nhẹn xuống xe, Hoắc Trầm Vân chưa kịp phản ứng, hai đứa đã nắm tay nhau chạy xa. Có ánh sáng lóe lên bên cạnh, Hoắc Trầm Vân theo bản năng quay đầu nhìn sang. Quả nhiên thấy có phóng viên đang cầm máy ảnh chụp về phía mình. Hoắc Trầm Vân mím môi, mặt đen lại, lên xe, lái xe rời đi trước khi phóng viên đến. Đàm Uyên ngồi bên cạnh nhìn, cười hả hê. Sao nào, nếu lúc này anh nhất quyết đưa chúng đến cổng trường, e rằng cổng trường sẽ nhanh chóng bị tắc nghẽn. Hừ, hắn không được xuống xe đưa con trai, thì người này cũng đừng hòng đưa. Hoắc Trầm Vân nghẹn lời, nhìn Đàm Uyên, anh chợt cười. Vậy ra cho dù Đàm ảnh đế dạo này ngày nào cũng đến đưa Bảo Bảo và Tiểu Tướng, cũng chỉ có thể ngồi trong xe nhìn từ xa thôi. Đàm Uyên, ba chấm. Hoắc Trầm Vân, hai. Làm người nổi tiếng thật phiền phức, bây giờ tôi cũng không thiếu tiền, có làm người nổi tiếng hay không cũng không quan trọng, hôm nào nói với anh trai một tiếng, tôi giải nghệ đây. Đàm Uyên dội gáo nước lạnh, mưa đẹp quá, không phải anh định ăn bám cả đời chứ? Hoắc Trầm Vân im lặng, anh giống người ăn bám sao? Tôi hoàn toàn có thể đổi nghề khác. Đàm Uyên vạch trần anh, tôi nhớ anh vào giới giải trí một là vì kiếm tiền nhanh, hai là vì thích diễn xuất. Làm diễn viên 18 tuyến bao nhiêu năm anh còn chịu đựng được, bây giờ đã lên hàng nhất tuyến, anh thật sự cam tâm rời bỏ sao? Hoắc Trầm Vân không chút do dự, nhưng mà không thể ảnh hưởng đến gia đình tôi. Nếu không tôi thà từ bỏ. Đàm Uyên, lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy. Hoắc Trầm Vân còn chưa nói tiếp, Đàm Uyên lại hỏi anh. Nhưng Hoắc Trầm Vân, anh nghĩ xem, nhà họ Hoắc không thiếu tiền, Bảo Bảo và Tiểu Tướng cũng sẽ không thiếu tiền, sau này chờ anh cả, anh hai tặng nhà, tặng xe, chuyển 8 số không vào thẻ ngân hàng cho chúng, mà anh chỉ có thể tặng khoai nướng ven đường. Hoắc Trầm Vân nghẹn lời, đáy mắt Đàm Uyên thoáng ý cười, hắn bị bắt nạt trong giới giải trí. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh hắn không làm gì được, một người là ba nuôi của con trai hắn, một người là ba nuôi của Minh Bảo Bảo, nhưng Hoắc Trầm Vân chỉ là chú nhỏ của hai đứa, tại sao chú nhỏ lại có thể trở thành người bình thường đưa hai đứa nhỏ đi học? Còn hắn, đường đường ảnh đế, cương thi vương lại không được. Vẫn là câu nói đó, hắn không đưa được, thì Hoắc Trầm Vân cũng đừng hòng đưa. Hoắc Trầm Vân sao có thể không biết tâm tư của Đàm Uyên, trong nháy mắt đã hiểu ra, liền đâm thẳng vào tim Đàm Uyên. Tôi thì không sao, dù sao tôi họ Hoắc, sống cùng Bảo Bảo và Tiểu Tướng lâu dài. Không giống Đàm ảnh đế họ Đàm, không có quan hệ huyết thống với nhà họ Hoắc chúng tôi, cho dù là khách, cũng có lúc phải đi. Đàm Uyên, ba chấm, hai người ngươi mắng ta một câu, ta đâm ngươi một đao, cãi nhau ầm ĩ trên đường đi làm. Mà ở cách đó không xa, Bàng Lê Chi nhìn bức ảnh phóng viên gửi đến trong điện thoại, mắt hơi mở to. Hoắc Trầm Vân rất thân với Đàm ảnh đế, cũng đúng, nghe nói con trai ruột của Đàm ảnh đế được đại thiếu gia nhà họ Hoắc, Hoắc Trầm Huy nhận nuôi. Nhà họ Hoắc, nhà họ Đàm, dù là nhà nào, chỉ cần cô ta có thể leo lên thì tương lai không lo gì nữa. Bàng Lê Chi nhanh chóng xóa ảnh trong điện thoại, hôm nay không có lịch trình, cô ta nhớ rõ khuôn mặt của Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành. Quyết định mai phục, chiều tà, cổng trường mầm non mở ra, lũ trẻ bắt đầu tan học. Đi ra trước tiên là các bé lớp nhà trẻ, 2 tuổi rưỡi đã có thể vào học, nên nhìn các bé nhỏ xíu, đáng yêu vô cùng. Lúc xếp hàng đi, có bé còn loạn choạng, trông rất dễ thương. Cổng trường đều có giáo viên trông coi, theo thứ tự xếp hàng của các bé. Chờ phụ huynh đến đón. Bàng Lê Chi đã điều tra kỹ, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành học lớp mầm non, theo giờ tan học của trường mầm non quốc tế Hán Ninh, lớp mầm non tan học muộn hơn lớp nhà trẻ 10 phút. Cô ta đứng dưới gốc cây dương cách đó không xa, vui vẻ chờ đợi, thỉnh thoảng liếc nhìn cổng trường, thỉnh thoảng nhìn đường phố. Hy vọng lúc tan học là Hoắc Trầm Vân đến đón, như vậy cô ta dễ bắt chuyện hơn. Nếu là đại thiếu gia nhà họ Hoắc, cô ta cũng có thể giả vờ tình cờ gặp mặt. Còn nếu là Hoắc Trầm Lệnh đến, cô ta sẽ trực tiếp từ bỏ. Cô ta dám tính kế Hoắc Trầm Vân, Đàm Uyên hoặc Hoắc Trầm Huy là vì biết ba người này dễ nói chuyện. Tuy Đàm Uyên lạnh lùng, nhưng trong giới giải trí, chỉ cần thành thật đóng phim, không đi đường tắt. Nghe nói đàm ảnh đế rất lịch sự với nhân viên đoàn phim, chứ đừng nói đến diễn viên hợp tác. Đó cũng là lý do tại sao tuy Đàm Uyên quanh năm lạnh lùng, nhưng vẫn có vô số người hâm mộ. Đàm Uyên không chỉ có lượng fan nữ đông đảo, mà còn có fan là đồng nghiệp. Nên cho dù Đàm Uyên đột nhiên bị lộ có con trai, không ít fan nữ bỏ theo dõi, cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Trong ba người, cô ta thích nhất là Hoắc Trầm Vân, vì không lớn lên trong gia đình giàu có. Trước đây bọn họ đều là diễn viên 18 tuyến, cô ta lại có gia đình không hạnh phúc, nên lần này gặp lại Hoắc Trầm Vân, rất dễ dàng lấy được thiện cảm của anh. Cô ta cũng biết gả vào nhà họ Hoắc rất khó, nhưng không liều một phen thì không bao giờ cam tâm. Khi thấy Hoắc Trầm Vân đến đón Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành ở cổng trường mầm non, bàng Lê Chi mỉm cười. Cô ta không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều tà, thầm nghĩ ông trời cũng đang giúp mình. Hoắc Trầm Vân hoàn toàn không thấy bàng Lê Chi. Sau khi chào hỏi giáo viên xong, anh mỉm cười ôm cháu gái và cháu trai. Đi, chú nhỏ đón hai đứa về nhà. Minh Bảo Bảo líu díu hỏi anh, chú nhỏ, công việc của chú không bận sao? Hoắc Trầm Vân cười cưng chiều, không bận, nói đến bận, ba coi là người bận nhất, rồi đến ba tiểu tướng, mấy hôm nay chú nhỏ không bận, nên việc đưa đón hai đứa đi học chú nhỏ lo hết. Minh Bảo Bảo ôm cổ anh, cọ cọ, cảm ơn chú nhỏ tốt quá. Hoắc Trầm Vân cười ha hả, Đàm Tư Hành cũng cười. Mỏng niên chậm vài phút, thấy Minh Bảo Bảo được chú nhỏ nhà họ Hoắc ôm, liền chạy đến ôm chân Hoắc Trầm Vân. Hoắc thúc thúc, còn cháu nữa. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, chú nhỏ. Còn có anh Niên nữa, anh Táo Quân, sáng nay chúng con đã hứa với anh Niên, anh Táo Quân, là tan học sẽ đến nhà anh ấy. Hoắc Trầm Vân nhíu mày, vậy anh ba hai đứa thì sao? Đàm Tư Hành cười híp mắt, chú nhỏ, trưa nay anh Tước đến ăn cơm cùng bọn con đã nói với anh ấy rồi, anh ấy sẽ gọi điện cho nhị thúc để tài xế đến đón anh Ti Thần. Hoắc Trầm Vân bật cười, mấy đứa nhỏ tuy còn nhỏ, nhưng lại biết sắp xếp. Đi thôi, Mỏng Niên còn đang ôm chân anh, Hoắc Trầm Vân vội vàng thả Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành xuống, để ba đứa nhỏ tự đi về phía xe. Anh đi bên cạnh trông chừng, tránh bị phụ huynh khác hoặc các bé khác va phải. Đồng thời, anh nhìn xung quanh, lắng nghe ngóng, đề phòng phóng viên, tránh bị vây chặt. Sau đó, anh phát hiện ra mình bị Đàm Uyên lừa lúc sáng. Người phóng viên đó chắc là chụp Đàm Uyên, tuy anh đã là tam thiếu gia nhà họ Hoắc, nhưng trong giới giải trí vẫn chưa có tiếng tăm gì, dù sao phim mới quay xong, còn chưa công chiếu, ai biết anh chứ. Cũng là quan tâm quá mức, sợ mấy đứa nhỏ trong nhà bị phóng viên để ý, nên mới bị Đàm Uyên lừa. Nghĩ đến Đàm Uyên, Hoắc Trầm Vân lại đau răng. Trầm Vân, thật sự là anh sao? Hoắc Trầm Vân đang đau răng ngẩng đầu lên, liền thấy bàng Lê Chi đang xách hai hộp lớn. Lê Chi, sao cô lại ở đây? Bàng Lê Chi cười ngại ngùng, chỉ vào một chiếc xe chạy ngang qua trên đường. Tôi, nhà tôi mang hai hộp cua đến, tôi bị lạnh nên không ăn được cua, vừa hay thấy anh, nếu anh không chê thì mang về ăn nhé. Chưa đợi Hoắc Trầm Vân từ chối, ánh mắt bàng Lê Chi đã dừng lại trên người ba đứa nhỏ. Cô ta ngồi xổm xuống, mỉm cười quan sát ba đứa nhỏ, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên người Minh Bảo Bảo. Trầm Vân, đây là Bảo Bảo sao, trông thật đáng yêu, mặt mũm mĩm, collagen đầy đặn. Tôi thật sự ghen tị, Minh Bảo Bảo chớp đôi mắt to đen láy, líu díu nói với cô ta. Cô này, nếu cô muốn có khuôn mặt giống con, thì cứ xuống địa phủ đầu thai, làm lại từ đầu là được. Bàng Lê Chi, ba chấm. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Hoắc Trầm Vân biết cháu gái mình chỉ nói thật, dù sao đây cũng là tiểu công chúa địa phủ, nói cho người ta đầu thai cũng giống như uống nước. Chắc lúc ở địa phủ ngày nào cũng thấy cảnh đầu thai. Nhưng mà, thấy bàng Lê Chi sững sờ, Hoắc Trầm Vân lúng túng ho khan một tiếng. Cái này, Lê Chi, Bảo Bảo nó. Bàng Lê Chi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Bảo Bảo. Không ngờ Bảo Bảo không chỉ đáng yêu, mà nói chuyện cũng thú vị như vậy. Con bé này nói chuyện thật khó nghe, lần đầu gặp mặt đã bảo cô ta chớt đi đầu thai. Cô ta cũng muốn đầu thai lần nữa, đó chính là chuyện hôn nhân đại sự. Người phụ nữ có thể đầu thai hai lần trong đời, một lần là sinh ra không thể tự chủ, một lần là tự lựa chọn hôn nhân. Bây giờ cô ta đang chuẩn bị cho lần đầu thai thứ hai. Chỉ là một đứa cháu gái thôi, tương lai nếu cô ta thật sự gả cho Hoắc Trầm Vân. Người sống cả đời với cô ta là Hoắc Trầm Vân chứ không phải Minh Bảo Bảo. Cô ta không đáng vì so đo với một đứa bé 3 tuổi rưỡi mà khiến Hoắc Trầm Vân có ấn tượng xấu về mình. Nhưng cũng không muốn nói thêm gì với Minh Bảo Bảo nữa, nên cô ta chuyển sang khen Đàm Tư Hành. Cháu là tiểu tướng sao, đẹp trai quá, lớn lên chắc chắn sẽ làm say đắm biết bao nhiêu cô gái. Đàm Tư Hành thấy Minh Bảo Bảo nói thật, cậu bé cũng nói thật. Lê Chi Aji, có thể cô chưa thấy bọn cháu lớn lên đã phải xuống địa phủ trình diện rồi. Dù sao Minh Bảo Bảo phải 500 tuổi mới trưởng thành, còn cậu bé, khi nào Minh Bảo Bảo lớn lên, thì cậu bé lớn lên theo là được. Cương thi mà, yêu lực càng mạnh, thì hình dáng càng tùy tâm sở dục. Bàng Lê Chi, ba chấm. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Hai đứa nhỏ này, Hoắc Trầm Vân vội vàng kéo Mỏng Niên đến giới thiệu với Bàng Lê Chi. Đây là Mỏng Niên, bạn của Bảo Bảo và tiểu tướng ở trường mầm non. Bàng Lê Chi vẫn giữ nụ cười, chào hỏi Mỏng Niên. Niên Niên sao, đẹp trai quá, mắt cũng đẹp nữa. Mỏng Niên luôn đứng cùng chiến tuyến với Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành. Tuy cậu bé không biết tại sao Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành cứ nhắc đến chuyện xuống địa phủ trình diện, nhưng theo hai người bạn nhỏ nói chắc chắn không sai. Thế là sau khi bàng Lê Chi nói xong, cậu bé líu díu nói. Lê Chi Aji, cô thật sự muốn xuống địa phủ trình diện sao? Bàng Lê Chi, ba chấm, nếu không phải Mỏng Niên vẻ mặt chân thành, đôi mắt trong sáng thuần khiết, thì nàng thật sự muốn cho rằng đứa nhỏ này cố ý chọc tức nàng. Hoắc Trầm Vân vỗ trán, không biết hôm nay ba đứa nhỏ này sao lại cứ nhắc đến chuyện địa phủ, vội vàng cười giải thích. À, chắc là hôm nay ở trường học các bé học bài liên quan đến cái đó, nên ba đứa đều nhớ. Sợ bàng Lê Chi không thoải mái, anh vội vàng nhận lấy hộp cua. Cảm ơn cô, hôm nào tôi mời cô ăn cơm. Bàng Lê Chi tức giận trong lòng, nhưng cô ta là diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất rất tốt, nên không hề lộ ra vẻ bất mãn, ngược lại rất ôn hòa dễ gần. Chỉ là mấy con cua thôi, đâu đáng để Trầm Vân, đường đường tam thiếu gia nhà họ Hoắc mời một diễn viên 18 tuyến như tôi ăn cơm. Hoắc Trầm Vân cũng từng lăn lộn ở vị trí 18 tuyến mấy năm, nên biết bàng Lê Chi không dễ dàng. Lúc làm việc cùng nhau cũng từng chứng kiến sự nỗ lực của bàng Lê Chi, anh cười thoải mái. Đáng chứ, hôm nào tôi hẹn cô. Sau khi trò chuyện thêm vài câu với bàng Lê Chi, Hoắc Trầm Vân đưa ba đứa nhỏ lên xe, bàng Lê Chi đứng tại chỗ nhìn xe rời đi. Nụ cười trên mặt vẫn không tắt. Mặc Thiếu Huy định nhân lúc tan học đến gặp Minh Bảo Bảo, không ngờ lại gặp tắc đường, đến tận bây giờ mới đến, ánh mắt lại dừng trên người bàng Lê Chi. Mặc Thiếu Huy nheo mắt, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của bàng Lê Chi, không khỏi cười khẩy. Cô ta đang nhắm vào nhà họ Hoắc sau lưng Hoắc Trầm Vân sao? Ông ta không biết bàng Lê Chi và Hoắc Trầm Vân nói gì, nhưng từ nụ cười thoải mái trên mặt Hoắc Trầm Vân, ông ta có thể kết luận, người phụ nữ này thủ đoạn không tệ, Hoắc Trầm Vân hoàn toàn bị cô ta nắm trong tay. Nhà họ Hoắc bây giờ bọn họ không thể động vào, thậm chí phải kẹp chặt đuôi làm người. Dù sao ba cũng nói, tiểu tổ tông Minh Bảo Bảo còn một ngày ở nhà họ Hoắc, thì bọn họ phải cung phụng nhà họ Hoắc một ngày. Hoắc Trầm lệnh làm việc nhanh chóng quyết đoán, không chút sơ hở. Tuy tập đoàn Hoắc thị có kẽ hở, nhưng rủi ro rất lớn. Một khi bị phát hiện, lại có Minh Bảo Bảo ở nhà họ Hoắc, thì đó chính là tai họa ngập đầu đối với nhà họ Mặc bọn họ. Bây giờ muốn lôi kéo nhà họ Hoắc, người phụ nữ trước mặt chính là một kẽ hở tốt. Tuy Mặc Thiếu Huy đã ngoài 50, nhưng được bảo dưỡng tốt, cộng thêm địa vị cao quanh năm, trông ông ta nho nhã nhưng lại toát ra vẻ kiêu ngạo của người bề trên. Ngón tay buông lỏng, điện thoại rơi xuống đất, không lệch đi đâu cả, vừa vặn rơi vào chân bàng Lê Chi. Không mạnh, nhưng bàng Lê Chi vẫn theo bản năng kêu lên sợ hãi. Á, Mặc Thiếu Huy vội vàng xin lỗi, cô này, thật xin lỗi, bị sao vậy? Tôi bảo tài xế đưa cô đi bệnh viện xem. Bàng Lê Chi định đồng ý, nhưng khi Mặc Thiếu Huy vẫy tay về phía chiếc xe cách đó không xa, một chiếc máy bách lái đến, cô ta liền đổi ý. Nhanh chóng liếc nhìn Mặc Thiếu Huy, thấy trang phục trên người ông ta ít nhất cũng 7 con số. Chiếc đồng hồ lộ ra ngoài cũng 7 con số, trong lòng cô ta đập mạnh. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một người siêu giàu. Hơn nữa khí chất nho nhã, trông rất chín chắn ôn hòa. Không cần, tôi không yếu ớt như vậy. Mặc Thiếu Huy cũng không ép buộc, ông ta thấy rất rõ ràng chuyện nam nữ. Ông ta hiểu người phụ nữ trước mặt đang giả vờ dè dặt. Thế là ông ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô ta. Vậy thì thế này, đây là danh thiếp của tôi. Tôi còn có việc, nếu chân cô có gì không thoải mái, cứ gọi cho tôi. Chưa đợi bàng Lê Chi nói gì, Mặc Thiếu Huy đã đặt danh thiếp vào tay cô ta, quay người nhanh chóng lên xe. Bàng Lê Chi lại nhìn xe rời đi, cúi đầu nhìn danh thiếp trên tay, mắt hơi mở to. Tổng giám đốc Mặc Thiếu Huy của Sáng Tạo Đông Y, bàng Lê Chi mím môi, nhìn danh thiếp trong tay, do dự một lát, rồi cất danh thiếp vào túi, quay người rời đi. Xe của Mặc Thiếu Huy cũng không đi xa, nhìn qua kính chiếu hậu thấy bàng Lê Chi cất danh thiếp vào túi, khóe miệng ông ta nhếch lên nụ cười lạnh lùng mỉa mai. Đàn bà, tài xế hỏi ông ta, tiên sinh, còn đến trang viên nhà họ Hoắc sao? Mặc Thiếu Huy cười nhạt gật đầu, đi. Tài xế nhắc nhở ông ta, tiên sinh, trang viên nhà họ Hoắc vẫn đang được xây dựng lại, nghe nói bị hư hại rất nặng, bây giờ đến đó. Mặc Thiếu Huy tâm trạng rất tốt, dù sao cũng có kẽ hở là người phụ nữ lúc nãy, ông ta có thể tiến thêm một bước đến gần nhà họ Hoắc. Cũng có thể gặp Minh Bảo Bảo thường xuyên hơn, càng hư hại nặng, thì tôi càng nên đến xem có thể giúp đỡ được gì không. Tài xế gật đầu, không nói gì nữa. Mặc Thiếu Huy đột nhiên hỏi ông ta, thấy rõ người phụ nữ lúc nãy chưa? Tài xế gật đầu, thấy rõ, điều tra cô ta, chắc là người trong giới giải trí, quen biết Hoắc Trầm Vân. Vâng, Minh Bảo Bảo hoàn toàn không biết những chuyện này, trên xe cô bé hỏi Mỏng Niên về tình hình của Bạc Thúc Thúc. Khi biết Minh Vương ba ba tối qua đến nhà Bạc Thúc Thúc, Minh Bảo Bảo ngẩn người. Minh, ba ba đến nhà anh Niên. Mỏng Niên gật đầu, vâng, nhưng Minh Thúc Thúc chỉ nhìn ba ba một cái rồi đi ngay. Minh Bảo Bảo, nhưng ba ba không về nhà. Mỏng Niên, hả, Minh Bảo Bảo đã hiểu, có thể vấn đề hơi nghiêm trọng, Minh Vương ba ba đi nơi khác điều tra rồi. Cửu Đầu Điều Cửu Phượng còn ở tiểu tam của trang viên nhà họ Hoắc, tuy Minh Vương ba ba bị thương nặng đang nghỉ ngơi, nhưng ở nhân gian không ai là đối thủ của Minh Vương ba ba. Hơn nữa, nếu Minh Vương ba ba thật sự có chuyện gì, cô bé nhất định sẽ cảm nhận được. Vậy lát nữa chúng ta đến thăm Bạc Thúc Thúc lần nữa. Mỏng niên cầu còn không được, cậu bé rất lo lắng. Bảo Bảo, em không biết đâu, sáng nay ba trông bẩn hơn tối qua, râu mọc đầy cằm, mặt mũi lấm lem, quần áo cũng xộc xệch. Minh Bảo Bảo, ba chấm, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó. Đàm Tư Hành cũng thử tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Trầm Vân nhìn ba đứa nhỏ qua kính chiếu hậu, đáy mắt ánh lên nụ cười cưng chiều. Sợ các bé quá lo lắng cho Bạc Dịch Thà, anh liền tăng tốc. Mỏng Lão Thái Thái và Bạc Đan Hơi cả đêm không ngủ, vì phòng Bạc Dịch Thà cả đêm không yên tĩnh. Vị kia đến sau khi nói sẽ xử lý Minh Tiên Sinh. Thì chỉ nhìn Bạc Dịch Thà một cái, giơ tay điểm vào phòng Bạc Dịch Thà, rồi mặt không cảm xúc rời đi. Khí thế của vị kia, lúc đó bọn họ thậm chí không dám nhìn thêm. Đợi đến khi Mỏng Niên về, Mỏng Lão Thái Thái vội vàng chạy đến. Niên Niên, Bảo Bảo đến rồi sao? Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành vừa mở cửa xe đã chào, Bạc bà nội khỏe. Mỏng gì khỏe, Mỏng Lão Thái Thái suýt nữa khóc vì vui mừng. Bà bây giờ không biết làm thế nào, hơn nữa hôm qua lúc Minh Bảo Bảo rời đi còn nói con trai bà nhất định không sao, sáng nay tuy con trai bà rất mệt mỏi, nhưng vẫn còn sống, bà đã xem Minh Bảo Bảo như cứu tinh. Tốt tốt tốt, bà nội và dì Mỏng đều khỏe, chú Bạc của con. Minh Bảo Bảo hiểu, cô bé gật đầu với Hoắc Trầm Vân, chú nhỏ, con lên xem chú Bạc một chút, chú về trước nhé. Hoắc Trầm Vân tối nay không có việc gì, nên quyết định chờ hai đứa nhỏ. Chú nhỏ không vội, chờ Bảo Bảo xong rồi đưa hai đứa về cùng. Bạc Đan Hơi vội vàng pha trà mang đến, mời Hoắc Trầm Vân ngồi xuống. Mỏng Lão Thái Thái chào hỏi Hoắc Trầm Vân, để con gái ở lại trông cháu trai, rồi vội vàng dẫn Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành lên lầu. Vừa lên lầu, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đã nghe thấy tiếng cãi nhau của rất nhiều hồn ma nữ trong phòng. Rõ ràng là tôi thấy trước, cô đến cướp làm gì? Cái gì mà cô thấy trước? Rõ ràng là tôi đã hẹn hò hợp pháp, tôi còn có thiệp mời đây này. Ôi, một con ma nghèo chết 80 năm rồi, cũng không thấy ngại khi muốn kết hôn với một anh chàng đẹp trai 30-40 tuổi, nói là trâu già gặm cỏ non cũng là làm bẩn trâu. Sao tôi lại không thể kết hôn? Nếu đã xem mắt, thì không thể vì tôi lớn tuổi, chết sớm 80 năm mà không được tham gia chứ. Hơn nữa, lúc tôi chết mới 18, đang tuổi xuân phơi phới, còn là một cô nương xinh đẹp. Nói ra thì anh chàng đẹp trai này mới là người được lợi. Minh Bảo Bảo, ba chấm, Đàm Tư Hành, ba chấm. Mỏng Lão Thái Thái không nhìn thấy ma sau khi Minh Bảo Bảo rời đi hôm qua, bà càng không nghe được tiếng ma, nên cẩn thận nói. Bảo Bảo, con có thể giúp bà nội xem trong phòng chú Bạc của con còn ma nữa không? Minh Bảo Bảo gật đầu, Mỏng Lão Thái Thái vội vàng cầm lấy cây gậy trống ở cửa, thầm nghĩ nếu con ma bên trong lao ra hai người, thì bà cũng có thể dùng gậy đánh. Cho dù không màng sống chết, bà cũng phải bảo vệ Minh Bảo Bảo và tiểu tướng. Minh Bảo Bảo thấy bà cầm gậy, chỉ nghĩ là Mỏng Lão Thái Thái mệt, đi lại không tiện nên cần gậy trống. Đàm Tư Hành thấy một cái chậu sắt lớn đặt trên đất cách đó không xa, trong chậu đựng một thứ đen xì, mùi rất nồng, rất tanh. Thứ đó, cậu bé nuốt nước miếng, Mỏng Lão Thái Thái cũng nghĩ đến thứ đó, đang định dặn dò Minh Bảo Bảo thì Minh Bảo Bảo đã đẩy cửa bước vào. Mỏng Lão Thái Thái, ba chấm, không phải chứ, Bảo Bảo, máu chó đen của bà đặt hơi xa, nếu có chuyện gì xảy ra thì không kịp đổ. Đàm Tư Hành thấy bà nhìn Minh Bảo Bảo rồi lại nhìn chậu đen xì kia, liền chạy đến bưng cả chậu chạy theo. Máu chó đen đầy một chậu lớn, cậu bé vừa đứng lên đã thèm nhỏ dãi. Nhưng Mỏng Lão Thái Thái đang nhìn, nên cậu bé không dám xử lý. Bạc bà nội, đây là, chuẩn bị cho cậu bé sao? Bà nội biết cậu bé là cương thi, máu chó đen là khắc tinh của cương thi bình thường, đối với cậu bé, con trai cương thi vương, lại là thứ đại bổ. Mỏng Lão Thái Thái thấy cậu bé bưng một chậu máu chó đen to như vậy, suýt nữa không nhìn thấy người, sợ hãi vội vàng buông gậy trống, nhận lấy chậu máu chó đen. Ôi tiểu tướng, con, nếu làm đổ vào người thì sao? Đàm Tư Hành thèm máu chó đen, cả một chậu lớn. Hơn nữa rất thuần khiết, nồng đậm, nhưng mà, bà nội hình như không phải chuẩn bị cho cậu bé. Đàm Tư Hành hơi buồn bã, cửa phòng mở ra, đám ma bên trong lập tức im bặt. Trong số đó không ít ma đã từng gặp tiểu công chúa địa phủ. Nên khi thấy Minh Bảo Bảo bước vào, tất cả đều sững sờ. Tiểu công chúa, Bạc Dịch Thà đang bị hồn ma 80 năm gọi là anh chàng đẹp trai, nghe thấy động tĩnh, lập tức nhảy dựng lên chạy đến ôm Minh Bảo Bảo vào lòng. Bảo Bảo, cứu mạng, chú Bạc của con không muốn kết hôn nữa, thật sự không có ý định kết hôn nữa. Đám ma không đồng ý, anh không có ý định kết hôn nữa, vậy anh viết bát tự chiêu hồn làm gì? Chúng tôi cũng là nhận được thông báo xem mắt ở khu vực của chúng tôi mới đến. Đúng vậy, ai thèm kết hôn chứ? Nếu không phải vì anh đẹp trai, thì tôi còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Bạc Dịch Thà, ba chấm, bị một đám ma nữ chết từ 3 đến 80 năm ghét bỏ lúc còn sống. Cảm giác này, Bạc Dịch Thà vội vàng nói, đừng, người quỷ su tu, tôi không có hứng thú đó. Minh Bảo Bảo lại tò mò, gọi nũng nịu như vậy, là tình thú giữa nam nữ sao? Ma nữ cười khúc khích, thấy tiểu công chúa tò mò, liền giải thích. Bạc Dịch Thà nghe mà méo mặt, vội vàng che tay Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, con còn nhỏ, đừng nghe những lời ô uế này. Minh Bảo Bảo mở to đôi mắt đen láy, vẻ mặt mờ mịt, nhưng chú Bạc, cô ấy nói chuyện không có nôn ra máu, cũng không có ruột thối rữa rơi ra, nhìn không bẩn, không dơ. Bạc Dịch Thà, ba chấm, muốn chết, vì Minh Bảo Bảo tò mò, mà Bạc Dịch Thà lại không ngăn được đám ma nữ, nên cuối cùng anh chỉ có thể che tay Minh Bảo Bảo. Nhưng Bạc Dịch Thà không biết, tuy tay Minh Bảo Bảo bị che, nhưng cô bé là thái tử địa phủ. Đám ma nữ thấy cô bé muốn biết, liền trực tiếp dùng thần giao cách cảm. Bạc Dịch Thà hoàn toàn không biết mình đang che vô ích. Minh Bảo Bảo đã hiểu, tình thú giữa nam nữ mà đám ma nữ nói, chính là chơi trò chơi nhỏ với người khác giới mà mình thích. Vậy thì sau này cô bé cũng có thể học theo đám ma nữ. Nói nũng nịu với các anh, Minh Bảo Bảo rất mong chờ. Bạc Dịch Thà hoàn toàn không biết gì, chỉ mong Minh Bảo Bảo mau đuổi đám ma này đi. Anh thật sự buồn ngủ. Bảo Bảo, những người này, đám ma nữ mở to mắt nhìn Minh Bảo Bảo đầy mong đợi. Tiểu công chúa, chúng tôi đã đóng tiền ở cộng đồng, rồi mới đến tìm bạn trăm năm xem mắt. Minh Bảo Bảo nghiêm mặt, vậy thì các người tính sai đối tượng rồi, người xem mắt với các người không phải chú Bạc, mà là em trai của chú Triệu. Đám ma nữ ngẩn người, nhưng ngày tháng năm sinh rõ ràng là của chú Bạc mà. Minh Bảo Bảo siết chặt nắm đấm, nghiến răng ken két. Các người nói lại lần nữa, đám ma nữ cảm nhận được uy áp thái tử tỏa ra từ tiểu công chúa. Sợ hãi lộ ra hình dạng lúc chết, có người chỉ còn nửa khuôn mặt, có người nửa người thối rữa, có người nội tạng lòi ra, có người thiếu tay thiếu chân, có người còn kinh khủng hơn, đầu và tứ chi đều nát bươm, máu me bê bết khắp nơi, thậm chí nội tạng ruột gan kéo lê trên đất. Tất cả cùng quỳ xuống đất, tiểu công chúa tha mạng. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sẽ đi tìm em trai của chú Triệu mà ngài nói. Bạc Dịch Thà không ngờ lại thấy cảnh tượng này, mắt mở to kinh ngạc. Mỏng lão thái thái đứng ngoài cửa không nhìn thấy ma, nhưng thấy con trai có vẻ không ổn, cứ tưởng anh bị ma nhập. Bà hít sâu một hơi, bưng chậu máu chó đen chạy đến, đổ lên đầu con trai, còn không quên nhắc Minh Bảo Bảo chạy nhanh. Bảo Bảo, chạy mau, Minh Bảo Bảo, ba chấm, Bạc Dịch Thà, ba chấm. Đàm Tư Hành thèm máu chó đen, nhìn Bạc Dịch Thà toàn thân dính máu chó đen, mắt sáng rực. Bạc Dịch Thà ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của cậu bé, sợ hãi loạng choạng há miệng, một ngụm máu chó đen tràn vào miệng. Bạc Dịch Thà, ba chấm. Đàm Tư Hành nuốt nước miếng, nhanh chóng tiến lên, Bạc thúc thúc, để con lau cho chú. Minh Bảo Bảo thấy Đàm Tư Hành thèm máu chó đen, lại sợ cậu bé làm mỏng lão thái thái sợ khi nuốt máu chó đen, vội vàng chạy đến ôm chân mỏng lão thái thái. Bạc bà nội, đám ma kia đã đi rồi, sẽ không quay lại nữa. Mỏng lão thái thái bị Minh Bảo Bảo thu hút sự chú ý, vội vàng ném chậu đi. Ôm lấy Minh Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo nhân cơ hội vỗ vai Đàm Tư Hành, rồi ôm cổ mỏng lão thái thái, dùng đầu nhỏ che mắt bà. Bạc bà nội, chú Bạc không sao đâu, tắm rửa là được rồi, con đói bụng rồi, bà dẫn con đi ăn gì ngon được không? Mỏng lão thái thái không dám tin, thật sự đi hết rồi sao? Minh Bảo Bảo gật đầu, bà nội không tin thì con cho bà xem. Minh Bảo Bảo dùng ngón tay mũm mĩm điểm vào giữa trán mỏng lão thái thái, cơ thể mỏng lão thái thái mát lạnh, nhanh chóng nhìn quanh phòng. Lúc bà nhìn Bạc Dịch Thà, Minh Bảo Bảo nhanh chóng nắm lấy Đàm Tư Hành đang thèm thuồng, đợi bà thu hồi ánh mắt mới buông ra, lại ôm cổ bà, tiếp tục che mắt bà. Bạc bà nội, không còn nữa đúng không? Mỏng lão thái thái thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vui mừng, đáy mắt ngấn lệ. Tốt quá, thật sự tốt quá, Bảo Bảo, cảm ơn con, đi thôi, bà nội dẫn con xuống ăn cơm. Bà biết Minh Bảo Bảo ăn nhiều từ bà Hoắc, nên hôm nay đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Vừa ôm Minh Bảo Bảo xuống lầu, bà vừa nói với con trai. Dịch Thà, con mau đi tắm, đám bẩn thỉu đó đã đi rồi, tắm xong xuống ăn cơm. Bạc Dịch Thà bị Đàm Tư Hành ôm chặt, hút liên tục. Kiếp trước anh rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, kiếp này phải chịu đựng những chuyện kinh hãi này nhiều lần như vậy. Thậm chí còn bị một tiểu cương thi hút máu chó đen trên người. Trong miệng còn nuốt một ngụm máu chó đen, mùi vị đó, dạ dày Bạc Dịch Thà cuồn cuộn, Đàm Tư Hành thấy cổ họng anh động đậy, vội vàng đặt tay lên cổ họng anh, vuốt xuống. Đến cổ họng, cậu bé thậm chí còn nếm được mùi vị nôn mửa của Bạc Dịch Thà, rồi ép trở lại. Bạc Dịch Thà, ba chấm, Đàm Tư Hành an ủi anh, Bạc thúc thúc đợi một lát, con sẽ ăn sạch sẽ ngay. Bạc Dịch Thà trợn tròn mắt, Đàm Tư Hành sợ anh ngất xỉu, vội vàng lắc đầu anh. Bạc thúc thúc, con nhanh lắm, chú chịu đựng thêm chút nữa. Chú không nôn được đâu, nôn ra thì lãng phí. Bạc Dịch Thà, ba chấm. Anh không nôn, anh sắp bị buồn nôn chết rồi. Máu chó đen tanh hôi, cảm giác buồn nôn cuồn cuộn đến cổ họng. Còn có tiểu cương thi trước mắt bất chi bất giác lộ ra răng nanh. Mắt đỏ ngầu, linh hồn Bạc Dịch Thà bay lên trời, trực tiếp hóa đá. Gần đây anh không có lúc nào thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Minh Bảo Bảo hoàn toàn không biết trải nghiệm linh hồn thăng thiên của Bạc Dịch Thà, ở dưới lầu cô bé ăn uống rất nhiệt tình. Đến khi Đàm Tư Hành và Bạc Dịch Thà lần lượt xuống lầu, cô bé cũng đã ăn gần xong. Vội vàng đứng dậy chạy đến hỏi cậu bé, "Tiểu tướng ca ca, anh khỏe chưa?" Đàm Tư Hành thỏa mãn liếm răng nanh nhọn hơn người thường một chút, cười rất đáng yêu. "Khỏe rồi, cảm ơn Bảo Bảo, Hoắc Trầm Vân thấy Bạc Dịch Thà xuống, đứng dậy chào hỏi anh. Mỏng tiên sinh, chào hỏi xong, anh thấy Bạc Dịch Thà đi lại có vẻ không bình thường. Nhìn kỹ, mới nhận ra Bạc Dịch Thà đi lại loạng choạng. Mỏng Lão Thái Thái và Bạc Đan Hơi cũng chú ý đến, Mỏng Nhiên vội vàng chạy đến. Ba ba, Bạc Dịch Thà đang thần hồn xuất khiếu bị con trai nhỏ nhào vào người kéo trở về hiện thực, vội vàng ôm con trai vào lòng. Niên Niên, ba ba không sao, làm con lo lắng rồi. Thấy ba đã cạo râu, tóc dài được buộc tạm thời bằng dây chun, trên người cũng thơm tho, Mỏng Niên vội vàng cảm ơn Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, tiểu tướng ca ca, cảm ơn hai em. Bạc Dịch Thà vẻ mặt khó tả, nhìn thức ăn trên bàn cũng không muốn ăn. Hoắc Trầm Vân thấy anh mệt mỏi, chỉ trò chuyện vài câu rồi dẫn Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đi. Bọn họ vừa đi, điện thoại của Bạc Đan Hơi liền reo. Trác Nhiên, sao vậy? Giọng Triệu Trác Nhiên lộ vẻ lo lắng. Tiểu Vi, anh trai em xong chưa? Bạc Đan Hơi mỉm cười, vừa xong, không sao rồi, em sẽ về ngay. Triệu Trác Nhiên lại từ chối. Tiểu Vi, em đừng về nhà vội, ở bên mẹ vài ngày đi. Bạc Đan Hơi nhíu mày, Trác Nhiên, có chuyện gì xảy ra ở nhà sao? Mỏng Lão Thái Thái ngồi gần đó, nghe thấy, chợt nhớ ra một chuyện. Trác Nhiên, có phải mẹ con gặp ma không? Triệu Trác Nhiên kinh ngạc, mẹ, sao mẹ biết? Mỏng Lão Thái Thái hít sâu một hơi, nhanh chóng giải thích. Vì lúc trước mẹ con và mẹ ra ngoài uống trà đã nói với mẹ một chút, còn đưa cho mẹ một lá bùa bình an, bảo mẹ điền ngày tháng năm sinh của anh con vào. Lúc đầu mẹ không tin, nhưng sau đó mẹ vẫn điền, nghĩ là bà ấy có ý tốt. Bạc Dịch Thà giật mình, đột nhiên hỏi mẹ, mẹ, mẹ nói là mẹ đưa ngày tháng năm sinh của con ra ngoài. Mỏng Lão Thái Thái lúng túng, cũng may mọi chuyện đã được giải quyết, bà chỉ cười khổ gật đầu. Dịch Thà, con yên tâm, sau này mẹ sẽ không tin nữa. Bạc Dịch Thà vừa gật đầu vừa lắc đầu, tin thì phải tin, nhưng phải tin đúng người. Anh đã hiểu tại sao mình lại bị một đám ma nữ quấn lấy, thì ra nguồn cơn ở đây. Anh nhận điện thoại, Trác Nhiên, lát nữa anh và Tiểu Vi sẽ qua đó, chúng ta nói chuyện. Hoắc Trầm Vân không biết tình hình sau đó của nhà họ Bạc, anh đưa hai đứa nhỏ về thẳng trang viên. Bất ngờ gặp Mạc Thiếu Huy đang đi ra từ trang viên. Mạc Thiếu Huy trông rất vui vẻ, gặp bọn họ, ông ta càng cười tươi hơn, đặc biệt là khi nhìn Minh Bảo Bảo, rất trìu mến. Như thể Minh Bảo Bảo là con gái ruột của ông ta vậy. Hoắc Trầm Vân không vui. Mạc tiên sinh, là Trầm Vân à, vừa đón Bảo Bảo và tiểu tướng tan học về sao? Minh Bảo Bảo thấy khí tức trên người Mạc Thiếu Huy tuy vẫn hỗn loạn, còn rất nhiều sát khí, nhưng dường như tốt hơn trước rất nhiều, cô bé hơi kinh ngạc. Mạc bá bá, chú vào nhà chơi một lát không? Mạc Thiếu Huy cười gật đầu, ừ, hôm qua bố con, ông Mạc dặn hôm nay muốn đến chơi, nhưng vì không khỏe nên phải đi bệnh viện, nên bảo chú đến xem có thể giúp gì không? Hoắc Trầm Vân nghĩ đến những chuyện nhà họ Mạc đã làm, nên không có sắc mặt tốt với Mạc Thiếu Huy, anh chỉ gật đầu rồi lên xe rời đi. Mạc Thiếu Huy đi vào, xe dừng ở cửa chính, nhìn xe đi vào, khóe miệng ông ta nhếch lên. Điện thoại đột nhiên reo, ông ta lấy ra xem, là số lạ. Ông ta đợi một lúc mới nghe máy, đáy mắt lộ ra nụ cười đắc ý. Xin chào, tôi là Mạc Thiếu Huy, xin hỏi ai vậy? Mạc Tổng xin chào, tôi là Bàng Lê Chi, chúng ta đã gặp nhau ở cổng trường mầm non chiều nay. Mạc Thiếu Huy cười nhẹ, vừa nghe điện thoại vừa lên xe rời đi. Trong trang viên, Minh Bảo Bảo ngồi trên xe ngẩng đầu nhìn về phía âm trạch sau núi, lông mày nhỏ nhíu lại. Mạc bá bá trông có vẻ không bị ảnh hưởng gì, nhưng hôm qua ông Mạc suýt nữa trực tiếp đi vào thông đạo âm trạch đến địa phủ trình diện. Thật kỳ lạ, xe nhanh chóng dừng lại dưới gốc cây hòe, Hoắc Trầm Vân xuống xe, ra phía sau cốp lấy hai hộp cua, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành cũng xuống xe, chạy ra phía sau xem. Rồi hai đứa nhỏ thấy một con búp bê to bằng bàn tay, rất tinh xảo, và một chiếc máy bay nhỏ. Chú nhỏ, búp bê và máy bay nhỏ này. Hoắc Trầm Vân nhìn hai con búp bê, mới nhớ ra đó là quà Bàng Lê Chi nói muốn tặng Minh Bảo Bảo và tiểu tướng. Hoắc Trầm Vân vội vàng lấy búp bê và máy bay nhỏ ra, đưa búp bê cho Minh Bảo Bảo, máy bay nhỏ cho Đàm Tư Hành. Đây là quà cô lúc nãy ở cổng trường mầm non tặng hai đứa, chú nhỏ quên mất, nên để trong xe. Minh Bảo Bảo đã hiểu, cầm lấy búp bê xem. Vậy lần sau chú nhỏ mời cô ấy ăn cơm, giúp con cảm ơn cô ấy nhé. Đàm Tư Hành, cả con nữa, cảm ơn cô ấy đã tặng con máy bay nhỏ. Tuy cậu bé không thích chơi mấy thứ này, nhưng người ta tặng vẫn phải cảm ơn. Cô giáo nói, phải làm đứa trẻ ngoan, lễ phép. Hoắc Trầm Vân cười ha hả, được, hôm nào chú nhỏ sẽ giúp hai đứa cảm ơn cô ấy. Nói xong, anh cầm hai hộp cua, dẫn Minh Bảo Bảo và tiểu tướng vào âm trạch số 1. Trong nhà có ba người, Đàm Uyên, Cửu Phượng và Hoắc Ti Thần. Hoắc Ti Thần về nhà liền làm bài tập, trong phòng khách chỉ có Đàm Uyên và Cửu Phượng. Đàm Uyên thấy con trai về, lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi. Con trai, con và Bảo Bảo về rồi, hôm nay ba có việc nên không đến trường mầm non đón con, chờ ba xong việc, sau này ba sẽ đón con và Bảo Bảo tan học. Hoắc Trầm Vân ở bên cạnh rội gáo nước lạnh. Hà, sắp vào đoàn làm phim rồi, anh đón kiểu gì? Ở đây không có người ngoài, Đàm Uyên cũng không che giấu. Với bản lĩnh của anh, đừng nói chỉ là từ ngoại ô về, dù là một giây ngàn dặm cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hoắc Trầm Vân, ba chấm, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đồng thanh, Đàm ba bá, ba ba, đây là nhân gian, phải tuân thủ quy tắc của nhân gian. Đàm Uyên, ba chấm, Hoắc Trầm Vân vui vẻ, mang cua vào bếp, Minh Bảo Bảo nhìn về phía cửu Phượng, sao anh lại ở đây? Cửu Phượng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Bảo Bảo, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú ôn hòa như nước. Vừa nãy có người đến, bảo mẫu của Bảo Bảo đều không có ở đây, anh và ba con tiếp khách. Minh Bảo Bảo lập tức nghĩ đến Mạc Thiếu Huy, rồi lại nghĩ đến việc Mạc Thiếu Huy không bị ảnh hưởng gì. Minh Bảo Bảo nắm chặt con búp bê, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Cửu Phượng. Uy áp vô hình khiến Cửu Phượng tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Sau đó, vì không chịu nổi uy áp của quy tắc, anh lập tức biến về hình dạng cửu đầu điểu, quỳ xuống đất. Tiểu công chúa, Minh Bảo Bảo ngạc nhiên, sao anh lại quỳ? Cửu Phượng, ba chấm, uy áp của ngài, tôi chịu không nổi, nếu không thì tôi, một đại lão vạn năm, cần gì phải mất mặt như vậy? Cửu Phượng cố nén nội thương đang sôi trào trong cơ thể vì uy áp của quy tắc. Yếu ớt nói, tiểu công chúa, tôi bị thương ở chân, không đứng vững, nên mới, quỳ xuống. Minh Bảo Bảo hừ một tiếng, anh đứng lên, ta có chuyện muốn hỏi anh. Cảm nhận được uy áp biến mất, Cửu Phượng hít sâu một hơi, nhanh chóng đứng dậy, biến lại thành người. Tiểu công chúa, xin cứ hỏi, Minh Bảo Bảo rất trực tiếp, anh biết Mạc Bá Bá vừa đến không? Cửu Phượng không dám giấu giếm, biết, nhưng không quen. Minh Bảo Bảo, hôm qua ông Mạc suýt nữa đến địa phủ trình diện, sao Mạc Bá Bá không bị ảnh hưởng gì? Chuyện này Cửu Phượng biết, tiểu công chúa, Mạc Nam Kỳ bị ảnh hưởng là vì ông ta có ý đồ xấu, còn Mạc Bá Bá hôm nay không bị ảnh hưởng là vì ông ta không có ý đồ xấu khi đến Âm Trạch làm khách. Minh Bảo Bảo sờ cằm, chớp mắt, thì ra là vậy, Cửu Phượng, chính xác là vậy. Anh ta cũng không dám giở trò trước mặt Âm Trạch, dù sao Phong Đô cũng không phải Âm Trạch bình thường. Nó có trạch linh, hơn nữa còn có thể dò xét ác niệm. Chỉ cần sinh ra ác niệm, Âm Trạch sẽ khiến sinh mệnh của người thường trong nhà trôi qua nhanh hơn. Như Mạc Nam Kỳ hôm qua, còn Mạc Thiếu Huy, hôm nay ông ta thật sự nằm ngoài dự đoán, Mạc Thiếu Huy không hề sinh ra ác niệm. Thật kỳ diệu, còn anh ta, bây giờ anh ta bị thương nặng, nếu Minh Bảo Bảo ra tay, thì anh ta chỉ có nước bị đánh. Cần gì chứ, lúc Cửu Phượng đang thất thần, Minh Bảo Bảo đã hỏi đến Minh Vương Ba Ba. Minh Vương Ba Ba đâu? Hôm nay Ba Ba có về không? Minh Bảo Bảo về nhà cảm nhận một chút, Minh Vương Ba Ba không có ở đây. Cửu Phượng thành thật trả lời, tiểu công chúa, ba con có về, nhưng vừa uống một ngụm trà đã bị nhân viên địa phủ mời đi. Minh Bảo Bảo nắm chặt trái tim nhỏ, có chuyện gì xảy ra ở địa phủ sao? Cửu Phượng hỏi cô bé, tiểu công chúa có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Ví dụ như tim đập nhanh, sợ hãi, hoặc bất kỳ tình huống kích thích nào khác. Minh Bảo Bảo, tim ta hình như đập nhanh. Cửu Phượng, ba chấm, nếu địa phủ thật sự có vấn đề gì, thì anh ta nhất định sẽ phát hiện ra trước tiên, dù sao anh ta cũng là đại lão vạn năm, những người làm việc cho anh ta phần lớn đều ở địa phủ. Minh Bảo Bảo định đi, Cửu Phượng vội vàng giữ cô bé lại. Thực ra anh ta càng muốn Minh Bảo Bảo đến địa phủ, như vậy anh ta có thể tự do hành động ở nhân gian. Nhưng anh ta sợ Minh Bảo Bảo đến địa phủ một chuyến, phát hiện địa phủ vẫn bình thường, rồi nói anh ta lừa cô bé, đến lúc đó không biết sẽ bị đánh thành hình dạng gì. Cửu Phượng vội vàng giải thích, tiểu công chúa đừng vội. Tôi có thể dùng 9 cái đầu của mình để đảm bảo, địa phủ không có chuyện gì, ba con cũng không sao, có thể chỉ là đi làm việc thôi. Minh Bảo Bảo cũng không cảm nhận được Minh Vương Ba Ba gặp nguy hiểm, chợt nhớ ra Minh Vương Ba Ba gần đây luôn ở nhân gian là vì đang nghỉ phép. Có thể là địa phủ có việc mà nhân viên địa phủ không xử lý được. Minh Bảo Bảo gật đầu, nếu Minh Vương Ba Ba không sao, thì con đi chơi. Cô bé phải mau đi xem thỏ đen và hổ con có lười biếng không. Xem xong lại đi tìm anh ba chơi. Cửu Phượng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Minh Bảo Bảo nhất quyết muốn đến địa phủ. Đến lúc đó Phong Đô chỉ cần nói vài câu, thì anh ta chắc chắn sẽ bị Minh Bảo Bảo đánh cho đến khi bố mẹ ruột cũng không nhận ra. Cảnh tượng đó nghĩ đến thôi đã thấy kinh khủng. Nhìn Minh Bảo Bảo nhảy chân sáo rời đi, Cửu Phượng cuối cùng cũng thả lòng. Trong thức hải vang lên giọng nói cung kính của Mạc lão gia. Chủ nhân, chưa đợi đối phương nói hết câu, Cửu Phượng đã phong bế thức hải của mình. Anh ta không dám đối đầu với quy tắc địa phủ vào lúc này. Quy tắc địa phủ hung ác lên là nhân vật có thể khiến chính mình tê liệt, dù chỉ 3 tuổi rưỡi, nhưng không biết mới không sợ. Bên kia, Mạc lão gia đang ngồi trong mật thất đột nhiên quay đầu, phun ra một ngụm máu tươi. Mạc Thiếu Lâm vừa từ Tề Vân Sơn trở về vội vàng đỡ lấy ông ta. Ba, chủ nhân trách chúng ta làm việc bất lợi sao? Mạc lão gia vẻ mặt mệt mỏi, lau máu ở khóe miệng, đột nhiên nhìn con trai thứ hai. Ông ta hơi do dự, nhưng lại lo lắng hơn, cuối cùng vẫn nói. Thiếu Lâm, con giúp ba xem số thọ. Hôm qua sau khi đi trang viên nhà họ Hoắc về, ông ta có cảm giác sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Ông ta sợ một ngày nào đó sẽ ra đi vội vàng, không kịp chuẩn bị. Không kịp sắp xếp gì cả, như vậy sẽ chết không nhắm mắt. Vâng. Ba, Mạc Thiếu Lâm không chút do dự mở thiên nhãn, nhắm mắt lại, ánh sáng thiên nhãn chiếu vào Mạc lão gia, trong nháy mắt cậu ta hét lên thảm thiết, hai mắt nhắm nghiền, máu chảy ồ ạt. Mạc lão gia hoảng sợ đỡ lấy cậu ta, Thiếu Lâm. Cùng lúc đó, Minh Bảo Bảo đang ở công trường dưới núi cùng thỏ đen và hổ con đột nhiên quay đầu nhìn về phía âm trạch số 1. Đôi mắt đen láy mở to, đó là Minh Bảo Bảo sờ cằm, lông mày nhỏ nhíu lại. Cô bé đã phát hiện ra có người nhìn trộm âm trạch. Sau đó thấy trạch linh của âm trạch không chút do dự ra tay. Kẻ nhìn trộm nhất định bị phản phệ. Ai lại nhìn trộm âm trạch chứ? Ông Mặc sao? Nhưng nếu ông Mặc lại nhìn trộm âm trạch, lúc này bị phản phệ thì phải trực tiếp đến địa phủ trình diện chứ. Lúc Minh Bảo Bảo đang thất thần, hổ con lại gần thỏ đen. Thỏ đại ca, chúng ta. Nó nhìn Minh Bảo Bảo, dùng chân trước làm động tác cắt cổ. Thỏ đen sợ ngây người, nhưng vẫn theo bản năng lùi lại 3 bước, rồi lại lùi 6 bước. Hổ con, thỏ đại ca của nó lo lắng lúc xử lý thức ăn này sẽ bị máu tươi bắn vào bộ lông bóng mượt sao? Được rồi, hiểu rồi, tuy cơ thể nó không còn lớn hơn thỏ đại ca bao nhiêu, nhưng khi nó ra tay thì đảm bảo thức ăn này không dính một giọt máu nào. Nó có thể nuốt một miếng. Thỏ đen đang lùi lại hơn 5 mét thấy sát khí trong mắt hổ lão đệ, vì sự cân nhắc của gia tộc yêu quái ít ỏi, nó vẫn nhanh chóng tiến lên. Minh Bảo Bảo đang suy nghĩ xem có nên cho hổ con một đạp hay không thì La quản gia thấy Minh Bảo Bảo ở đây một mình. Vội vàng chạy đến, tiểu thư, trời tối rồi, ở đây nguy hiểm, cô về viện trên núi chơi nhé. Minh Bảo Bảo không muốn làm La quản gia sợ, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng La bá bá, con về ngay. La quản gia thấy Minh Bảo Bảo xách hổ con trong tay, ngẩn người, tiểu thư, đây là mèo con cô mới nuôi sao? Hổ đại gia, ba chấm, nó mà là mèo con, nó rõ ràng là Vân Sơn Đại Vương. Minh Bảo Bảo nhìn hổ con trong tay, rồi lại nhìn La quản gia đang kinh ngạc, nhất thời không biết nên giải thích với La quản gia thế nào. Thỏ đen ở trong nhà lâu như vậy mà La quản gia không phát hiện ra, hổ con mới đến một ngày đã bị phát hiện. Ánh mắt Minh Bảo Bảo nhìn hổ con dần trở nên lạnh lùng, hổ con dùng mình. Dùng công lực mấy trăm năm sửa lại giọng nói, kêu lên một tiếng meo. Meo, La quản gia, ba chấm, tiếng mèo con này, to quá. Nhưng đó không phải trọng điểm là thấy Minh Bảo Bảo đang nắm râu mèo con, ông ta vội vàng cười giải thích với cô bé. Tiểu thư, tuy mèo con còn nhỏ, nhưng không được nắm râu nó có móng vuốt, sẽ cào bị thương cô. Minh Bảo Bảo nghe vậy vội vàng ném hổ con xuống đất, vì thấy tiếng kêu của nó khó nghe, cô bé còn dùng chân đá nhẹ nó một cái. La bá bá, đây không phải con nuôi, đây là mèo hoang, nên kêu rất khó nghe. Hổ đại gia, ba chấm, nó, một đại lão hổ mấy trăm năm tuổi học tiếng mèo kêu đã sắp chết về mặt xã hội rồi. Vậy mà, con bé này còn ghét bỏ tiếng kêu của nó khó nghe. La quản gia lại càng lo lắng hơn. Tiểu thư, nếu là mèo hoang thì trên người nó sẽ có rất nhiều vi khuẩn, tôi đưa cô về khử trùng trước. Minh Bảo Bảo không muốn La quản gia lo lắng, tuy chưa hỏi thỏ đen đã làm được bao nhiêu việc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo La quản gia. Rửa tay, rửa mặt, khử trùng, La quản gia làm rất cẩn thận, cũng rất nhanh. Vì tiên sinh không thích chờ lâu ở âm trạch, mà tam tiên sinh đang ở nhà, nên sau khi nói với Hoắc Trầm Vân về việc Minh Bảo Bảo một mình xuống công trường dưới núi chơi với mèo hoang, La quản gia liền đi. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Sau khi La quản gia đi, Hoắc Trầm Vân nhanh chóng nhìn Minh Bảo Bảo. Mèo hoang, Minh Bảo Bảo, chú nhỏ, là hổ con đó. Hoắc Trầm Vân, ba chấm. Được rồi, chỉ có cháu gái nhỏ nhà anh mới có bản lĩnh trấn áp một con hổ tinh biến thành mèo hoang. Dù ngày nào đó cháu gái nhỏ nhà anh mang một con rồng về, anh cũng sẽ không thấy lạ. Bảo mẫu và bác cả đều chưa về, Minh Bảo Bảo ăn vặt xong liền đi tìm anh ba đang làm bài tập. Hoắc Ti Thần cũng đang định tìm cô bé. Thấy Minh Bảo Bảo đến tìm mình thì rất vui, vội vàng dắt tay cô bé vào phòng. Bảo Bảo, nhanh lên, giúp anh ba làm bài tập. Minh Bảo Bảo, anh ba, anh lại muốn đi vệ sinh à? Hoắc Ti Thần do dự giữa nói dối và không nói dối, cuối cùng nghiến răng. Không phải, chủ yếu là anh ba không biết làm, mà hôm qua em giúp anh ba làm rất tốt, hôm nay đi học anh ba còn được cô giáo khen nữa. Minh Bảo Bảo ngạc nhiên, thật sao? Con làm đúng hết à? Hoắc Ti Thần vui vẻ gật đầu, đúng 90%. Chỉ trừ phần dịch tiếng Anh. Cái đó lát nữa anh ba tự làm. Cậu bé sẽ đến trường chép bài của học bá. Minh Bảo Bảo cũng vui vẻ trở lại. Vậy con sẽ giúp anh ba làm, để ngày mai anh ba lại được cô giáo khen. Hoắc Ti Thần mừng rỡ, ôm Minh Bảo Bảo xoay vòng vòng. Bảo Bảo, em tốt quá, em là em gái tốt nhất trên đời. Anh ba yêu em chết mất. Hai anh em làm ầm ĩ một hồi, Minh Bảo Bảo bắt đầu làm bài tập cho anh ba. Lần này không chỉ là tiếng Anh, mà tất cả các môn, chỉ cần là trắc nghiệm, ngữ văn, toán học, đều để Minh Bảo Bảo làm. Minh Bảo Bảo có kinh nghiệm, làm rất nhanh. Khi Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Vân trở về, Minh Bảo Bảo đã làm xong tất cả các bài trắc nghiệm, đến lượt Hoắc Ti Thần làm bài dịch tiếng Anh. Hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh rất chuyên tâm, Hoắc Trầm lệnh đến xem một chút. Thấy con trai út chăm chú làm bài tập, Minh Bảo Bảo ngồi bên cạnh chơi xếp hình, trên mặt ông lộ ra nụ cười vui mừng. Có Minh Bảo Bảo bên cạnh, con trai út cuối cùng cũng có thái độ học tập nghiêm túc. Đợi đến tối, con trai thứ hai tan học thêm về, Hoắc Trầm lệnh đến xem con trai thứ hai làm bài tập. Hoắc Ti Tước, ba chấm, cậu bé viết rất vất vả, vì tay bị thương, cử động nhẹ cũng đau, nhưng lại không dám để ba biết. Ba không bận sao? Hoắc Trầm lệnh, dù bận thì vẫn phải dành thời gian cho việc này. Hoắc Ti Tước, 3.3, ba không đi xem ti thần làm bài tập thế nào sao? Hoắc Trầm lệnh, em con mấy hôm nay đều có Bảo Bảo bên cạnh làm bài tập cùng, rất chuyên tâm, làm cũng không tệ. Hoắc Ti Tước ngạc nhiên, Bảo Bảo bên cạnh, em con có thể chuyên tâm, hơn nữa còn làm tốt. Hoắc Trầm lệnh nheo mắt, sao ba lại cảm thấy con đang đuổi ba đi? Hoắc Ti Tước không dám nói nhiều, hắng giọng một cái, cúi đầu xuống nhịn đau làm bài tập. Trong đầu cậu bé toàn dấu chấm hỏi, em trai ti thần của cậu bé có bị làm sao không? Ở cạnh Minh Bảo Bảo mà vẫn có thể chuyên tâm làm bài tập, hơn nữa còn làm tốt, người đó thật sự là em trai ruột của cậu bé sao? Có phải bị ma nhập rồi không? Nhưng có Minh Bảo Bảo ở đó, ma nào dám đến, càng nghĩ càng nhiều câu hỏi, càng nghĩ càng hoang đường, rồi cậu bé bị gõ đầu một cái. Ngẩng đầu lên, ba đang nhìn cậu bé với ánh mắt sắc bén, nhưng khi hỏi thì lại trở nên ôn hòa. Bảo Bảo rất thích ăn măng xào thịt, Ti Tước, con muốn ăn không? Hoắc Ti Tước điên cuồng lắc đầu, ngồi thẳng lưng, rưng rưng nhịn đau tập trung làm bài tập. Đến cuối tuần, cậu bé phải hỏi em trai ngốc nghếch của mình tại sao lại đột nhiên có thể chuyên tâm làm bài tập. Cậu bé vẫn không tin, nhất định có vấn đề, còn ngày mai lại là một ngày giáo bá giúp tiểu đệ đánh bại ác bá. Giữa trưa ngày thứ hai, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành được Hoắc Ti cẩn đón từ trường học, bảo tài xế đến trường tiểu học và trung học cơ sở đón Ti Tước. Bách Minh Tư và Ti Thần, anh đưa Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng đến nhà hàng trước. Vì nhà hàng nằm đối diện trường mầm non, đã được anh mua lại, đầu bếp và nhân viên phục vụ đều là người do ba anh sắp xếp từ trang viên đến, rất yên tâm. Sợ Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng đói, Hoắc Ti cần để hai đứa nhỏ ăn trước. Đồ ăn rất nhiều, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành cũng ăn rất nhanh, khi tài xế đưa Hoắc Ti Thần từ bên ngoài vào, Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành đã ăn gần xong. Hoắc Ti Thần thấy anh cả, vội vàng chạy đến. Đúng là chỉ có anh cả, buổi trưa chúng ta mới được chăm sóc đặc biệt. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành gọi, anh ba, Ti Thần ca. Hoắc Ti Thần hôn đứa này, ôm đứa kia, nhân viên phục vụ lại mang thức ăn lên. Hoắc Ti cẩn nhìn quanh nhà hàng, không thấy hai người kia, hơi nghi ngờ. Ti Thần, anh hai và Minh Tư đâu? Hoắc Ti Thần cầm lấy một chai sữa cắm ống hút đưa cho Minh Bảo Bảo, hình như có việc ra ngoài. Minh Bảo Bảo rót cho anh ba một bát canh, cảm ơn anh ba uống canh. Đàm Tư Hành mang cơm đến, anh ba ăn cơm, Hoắc Ti Thần thơm má Minh Bảo Bảo một cái, rồi xoa đầu Đàm Tư Hành. Cảm ơn, hai đứa cũng ăn đi. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành cười hì hì, anh ba, anh cả đợi anh hai và anh Minh Tư, con với Tiểu Tướng ca ca ăn no rồi. Trong lúc nói chuyện, Đàm Tư Hành cũng đã múc cơm, canh cho Hoắc Ti Cần. Hoắc Ti Cần rót cho cậu bé một ly nước trái cây. Lại hỏi Hoắc Ti Thần, Minh Tư cũng đi theo sao? Hoắc Ti Thần vừa ăn vừa lắc đầu, không, là anh hai ra ngoài trước, sau đó hình như anh Minh Tư tìm anh ấy có việc, nghe nói anh ấy ra khỏi trường nên đi tìm anh hai. Hoắc Ti Cần suy nghĩ. Anh nhanh chóng ăn xong, uống một cốc nước, rồi bế Minh Bảo Bảo lên. Tiểu Tướng, em ở đây chờ với Ti Thần. Anh đưa Bảo Bảo đi tìm Ti Tước. Đàm Tư Hành cũng muốn đi, nhưng cậu bé rất thông minh, biết anh Ti Cần để cậu bé ở lại là để trông chừng anh Ti Thần. Vâng, Hoắc Ti Cần xoa đầu cậu bé, nhìn em trai đang ăn cơm ngon lành, rồi bế Minh Bảo Bảo ra ngoài. Anh cả, chúng ta đi đâu tìm anh hai và anh Minh Tư? Hoắc Ti Cần cũng không chắc chắn, nhưng tính cách anh hai quái đản, không bị gò bó. Buổi trưa ra khỏi trường mà không đến nhà trẻ tìm Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng cũng rất kỳ lạ. Chưa kể đến việc Minh Tư luôn điềm tĩnh cũng đi ra ngoài. Hoắc Ti Cần bế Minh Bảo Bảo đi về phía trường trung học cơ sở, tốc độ rất nhanh. Minh Bảo Bảo nhìn cánh tay nhỏ của mình, anh cả. Con tự đi được, Hoắc Ti Cần cười hôn lên má cô bé. Anh cả bế được mà, Bảo Bảo cứ ngoan ngoãn ở trong lòng anh cả là được. Thấy anh cả tràn đầy năng lượng, Minh Bảo Bảo cũng không nói gì, mà rất ngoan ngoãn nằm trong lòng anh cả, hai tay nhỏ ôm cổ anh. Mắt to nhìn chằm chằm cổng trường nơi anh hai và anh Minh Tư đang ở. Ánh mắt rơi xuống cổng trường, cô bé thấy êm khí mờ nhạt. Hà, Hoắc Ti Cần lập tức nhìn cô bé, Bảo Bảo, sao vậy? Minh Bảo Bảo dùng tay nhỏ chỉ vào cổng trường, rồi lại chỉ vào một con hẻm đối diện cổng trường. Anh cả, bên kia có âm khí rất nhạt, vẻ mặt ôn hòa của Hoắc Ti Cần lập tức trở nên nghiêm túc. Minh Tư chắc chắn cũng phát hiện ra âm khí, nên mới ra ngoài tìm Ti Tước. Minh Bảo Bảo cảm thấy rất có khả năng. Anh cả, chúng ta đi theo âm khí tìm. Nhất định sẽ tìm thấy anh hai và anh Minh Tư. Hoắc Ti Cần gật đầu, bế Minh Bảo Bảo đổi hướng, đi qua lối đi bộ, đến con hẻm đối diện. Bên đường là một phố buôn bán, phía sau phố buôn bán là khu dân cư, 7-8 khu nhỏ tập trung lại với nhau, nên diện tích khu dân cư rất lớn. Đường xá cũng thông suốt 4 phương 8 hướng, con hẻm Minh Bảo Bảo chỉ rất vắng vẻ, đến cuối con hẻm, Minh Bảo Bảo lên tiếng. Anh cả, rẽ trái, góc tây nam của khu dân cư, nhà cửa đổ nát, trên đó đều viết chữ, phá dỡ. Cư dân đã chuyển đi từ lâu, cỏ dại mọc tùm, chỗ rơm mát còn có rêu xanh lan ra đến tận bức tường loang lổ bên ngoài. Trên tường xanh mướt, phía sau có một cây hòe lớn, cành lá sum suê che khuất gần như toàn bộ góc tây nam. Quanh năm không có ánh nắng mặt trời, nên toàn bộ góc tây nam trông hơi âm u. Hoắc Ti Tước chống nạnh thở hổn hển, mồ hôi túa ra trên chóp mũi. Không phải muốn đấu tay đôi sao? Có giỏi thì đừng chạy. Đám côn đồ kia thật khốn nạn. Đã hẹn đấu tay đôi, vậy mà vừa đến đây, chúng liền chạy. Hai người bạn đi theo sau anh cũng thở hồng hộc chạy đến. Sức khéo thở hổn hển, tức giận, mặt hơi sưng, cố gắng kìm nén cơn giận. Tước ca, thôi đi, đám chó chết này chỉ giỏi khích tướng. Nếu đánh thật thì chúng không đánh lại anh đâu, nên mới dùng cách này để chọc tức chúng ta. Dương Thận hơi béo, mệt không chịu nổi, cũng không quan tâm vôi trên tường rơi xuống ảo ảo, cứ thế dựa vào tường. Tước ca, sức khéo nói đúng, ra cùng đường chớ đuổi, chúng ta chỉ có 3 người, tuy anh một mình cân 10 đứa, nhưng đừng quên hôm qua anh bị thương ở tay. Hoắc Ti Tước xắn tay áo lên nhìn, cánh tay phải của anh hơi sưng. Trên đó có một mảng bầm tím, Vương Tinh vẫn còn nằm viện, sao tao có thể tha cho đám khốn nạn làm anh em tao bị thương. Nhưng anh vẫn nghe lời Dương Thận, vừa nói vừa nhanh chóng quan sát xung quanh. Cảm giác đầu tiên là nơi này có gì đó kỳ lạ. Được gia trì bởi máu Minh Vương, anh nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn kỹ, quả nhiên thấy âm khí nhàn nhạt. Em gái anh là thái tử địa phủ, chỉ chút âm khí này, anh sợ cái gì? Nhưng Sức Khéo và Dương Thận thì phải rời đi ngay lập tức. Sức Khéo, Dương Thận, hai cậu về trước đi, tớ đi xem sao. Sức Khéo và Dương Thận đồng thời lắc đầu, không được. Đã nói là cùng nhau trả thù cho Vương Tinh, sao có thể để Tước Ca đi một mình? Chúng nó hình như có hơn 20 người. Trên bức tường cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng cười đắc ý. Đúng vậy, bọn tao có hơn 20 người. Hoắc Ti Tước, Sức Khéo và Dương Thận nhanh chóng ngẩng đầu lên. Hoắc Ti Tước nhìn thấy âm khí nhàn nhạt xung quanh Vương Lão Tam đang nói chuyện. Anh nhanh chóng nhìn về phía hai người bạn, hai cậu đi ngay. Chưa đợi Sức Khéo và Dương Thận lên tiếng, Vương Lão Tam đã cười ha hả. Đi, đừng nói cửa, cửa sổ cũng không có. Hoắc Ti Tước nheo mắt, phát hiện góc Tây Nam vừa nãy vắng tanh lúc này toàn là côn đồ đang chạy trốn. Thấy trên người đám côn đồ không có âm khí, anh bảo vệ hai người bạn phía sau. Vương Lão Tam, mày muốn đánh nhau thì đánh, đừng có chơi mấy trò bẩn thỉu, coi chừng mất mạng đấy. Vương Lão Tam giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Hả, trò bẩn thỉu gì? Hoắc Ti Tước, nếu bây giờ mày quỳ xuống dập đầu 3 cái cho tao, quay video làm chứng, rồi đưa thêm cho tao 18 triệu, thì hôm nay tao tha cho chúng mày, nếu không. Bách Minh Tư xuất hiện, giọng nói thiếu niên lạnh lùng hờ hững vang lên. Nếu không thì mày sẽ dùng trận pháp âm hiểm lấy mạng 3 người bọn họ. Hoắc Ti Tước thấy Bách Minh Tư đến thì ngạc nhiên. Minh Tư, cậu, Bách Minh Tư nhìn Sức Khéo và Dương Thận, đi đến bên cạnh Hoắc Ti Tước, hạ giọng. Vốn định đi tìm Bảo Bảo và Tiểu Tướng cùng cậu, nhưng bạn cùng lớp của cậu nói cậu ra khỏi trường, tới đến nhà ăn, nhìn ra cổng trường, thấy âm khí, rồi đi theo âm khí đến đây. Hoắc Ti Tước vỗ vai cậu bé, cảm ơn, anh em. Bản thân anh được máu Minh Vương bảo vệ, đám ma quỷ đó không làm gì được anh, nhưng còn Sức Khéo và Dương Thận, hai người hoàn toàn không biết gì về thế giới quỷ thần. Nếu Sức Khéo và Dương Thận vì anh mà mất mạng, thì anh sẽ áy náy cả đời. Vương Lão Tam thấy Bách Minh Tư thì cười ha hả. Ồ, lại thêm một đứa chịu chết nữa à? Bách Minh Tư chậm rãi lấy ra một lá bùa từ trong túi quần đồng phục, rồi nhẹ nhàng vung lên không trung. Đám côn đồ vây quanh bọn họ. Cái thứ đồ chơi gì vậy? Giống như một tờ giấy vàng vô dụng. Vương Lão Tam vì biết đôi chút về quỷ thần, nên khi thấy lá bùa, hắn ta liền co rúm lại. Nhưng hắn ta không sợ, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến. Bách Minh Tư, nếu bây giờ mày cút, tao còn có thể tha cho mày một mạng. Cứ thế ném một lá bùa lên không trung, lá bùa đó trông chẳng ra gì, rõ ràng là lừa gạt người, coi hắn ta là kẻ ngốc sao? Sức Khéo và Dương Thận cũng ngơ ngác. Bách Minh Tư, cậu làm dơ cái gì à? Bách Minh Tư lại nhanh chóng lấy ra 2 lá bùa bình an nhét vào tay bọn họ. Để đối phó với đám ma quỷ, cầm chặt 2 lá bùa này, lát nữa dù thấy hay nghe gì, cứ nắm chặt lấy chúng, đứng cạnh Ti Tước. Sức Khéo và Dương Thận, hai người liếc nhau, nhìn thấy sự mờ mịt trong mắt đối phương. Sao lại thần thần bí bí vậy? Nhưng đây là người thứ 2 sau Hoắc Ti Tước nói 3 chữ, ma quỷ, với bọn họ. Ma quỷ, dưới đất đúng là bẩn thật, giấy vệ sinh, túi rác, đủ thứ lung tung, thậm chí còn có cả đồ chơi người lớn không phù hợp với trẻ em. Hoắc Ti Tước biết Bách Minh Tư chuẩn bị ra tay, nhanh chóng quay lại nhìn Sức Khéo và Dương Thận. Làm theo lời Minh Tư nói, nghe rõ chưa? Tuyệt đối không được rời khỏi tao. Tuy Sức Khéo và Dương Thận rất hoang mang, nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng của Hoắc Ti Tước, rõ ràng là có chuyện quan trọng xảy ra, dù không biết gì về những chuyện đó, bọn họ vẫn căng thẳng theo. Được, chúng tớ nhớ rồi. Hai người nắm chặt bùa bình an, lại sợ lát nữa căng thẳng làm rơi xuống đất, vội vàng nhét vào túi quần áo hoặc túi quần. Bách Minh Tư nhắm mắt lại, giơ một tay lên không trung vẽ một ấn ký đơn giản. Lưu loát, lá bùa đang lơ lửng giữa không trung chưa kịp rơi xuống đất bỗng sáng lên, rồi nhanh chóng cháy rụi. Sức Khéo và Dương Thận, má mi, ngầu vờ lờ Bách Minh Tư, đám côn đồ vây quanh bọn họ, đù má. Chuyện gì vậy, ban ngày ban mặt chơi trò ảo thuật à? Vương Lão Tam trên tường lại lóe lên tia âm u lạnh lẽo trong mắt. Hoắc Ti Tước, không ngờ mày lại có chuẩn bị, còn điều tra tao. Hoắc Ti Tước im lặng, điều tra mày. Mày đáng để tao lãng phí thời gian chơi với em gái tao sao? Vương Lão Tam nheo mắt, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Hoắc Ti Tước có em gái, hơn nữa quan hệ với em gái rất tốt. Kẻ phía trên bảo ra tay với con nhà họ Hoắc, sau khi xử lý xong Hoắc Ti Tước, mục tiêu tiếp theo của hắn ta vốn là Hoắc Ti Thần. Nhưng bây giờ đã đổi thành em gái trong miệng Hoắc Ti Tước. Tất cả, lên cho tao, diệt chết bốn đứa nó, tao thưởng mỗi đứa 100 vạn. Đám con đồ không khỏi ngạc nhiên, Vương ca, không phải, chỉ là đánh cho tàn phế thôi sao? Sao tự dưng lại muốn mạng người? Đúng vậy, Vương ca, mạng người. Vương Lão Tam ngồi trên tường vung tay lên. Sợ cái gì, mọi chuyện có tao lo. Một số tên côn đồ vẫn còn do dự, nhưng cũng có kẻ đã từng diệt người tiến về phía Hoắc Ti Tước. Một mạng cũng là mạng, hai mạng cũng là mạng, dù sao cũng là mạng người, thêm một mạng hay bớt một mạng cũng chẳng sao. Hơn nữa còn được tiền, đám côn đồ từng diệt người cùng nhau xông lên, còn những tên côn đồ chưa từng diệt người thì do dự. Bách Minh Tư lại ném ra một lá bùa ngay khi đám côn đồ lao về phía bọn họ, một lá chắn vô hình bảo vệ bọn họ. Đám côn đồ hung hãn lao đến, lần lượt bị bật ra xa hơn 1 mét. Đệt, chuyện gì vậy? Cảm giác như đụng phải tường. Lên, đánh ngất nó. Vương Lão Tam thấy đám côn đồ của mình bị lá chắn vô hình bật ngược trở lại. Liền bóp nát con rối chó con trong tay. Ngay khi con rối bị bóp nát, không khí toàn bộ góc Tây Nam dường như ngưng động lại. Cho dù là Hoắc Ti Tước hay đám côn đồ, tất cả đều cảm thấy có gì đó không ổn. Cái lạnh âm u thấu xương ập đến, như thể một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên tim và đỉnh đầu. Chuyện gì vậy? Vì trận pháp đã mở. Sao lạnh thế? Vì bọn tôi đến rồi. Hi hi hi, ai, đạp chân tao, xin lỗi cậu bé, bác béo quá, không để ý nên đạp phải. Sức khéo, Dương Thận, đừng thở vào gáy tao. Dương Thận, không phải tao, mà là sức khéo, đừng kéo tay tao, tao là con trai. Sức khéo, ai kéo tay mày? Là mày đó, đệt, Dương Thận, đồ biến thái, dám sờ mông tao. Sức khéo vừa quay đầu lại, liền đối mặt với một con ma nữ cười dâm đãng. Ma nữ, em trai, là chị sờ mông em đấy. Chị không phải biến thái, nếu em đồng ý ngủ với chị một lần, thì sau khi em chết, chị đảm bảo sẽ cưới em, không để em trẻ măng mà chết cô đơn. Sức khéo vô thức mắng, cảm ơn bà, nhưng cháu mới học lớp 8, đang tuổi dậy thì, nếu bà vội quá thì nhìn đám thanh niên lêu lổng đối diện kia, đảm bảo sẽ làm bà hài lòng. Đám côn đồ đồng loạt dùng mình, vì lúc này bọn chúng cũng nhận ra những thứ đột nhiên xuất hiện này có thể không phải người, mà là ma. Không thể đổ hết lên đầu bọn chúng chứ, đám côn đồ đồng thanh, bọn tôi chỉ thích tiền, bọn tôi không thích phụ nữ. Một con ma nữ mặc váy lụa mỏng cười khúc khích quái dị, nói bằng giọng âm trầm. Không thích phụ nữ, 2/3 trong số các ngươi bị thần hư, chẳng lẽ là anh em tốt ngủ với anh em tốt? Một con ma nam cười dâm đãng và biến thái. Vậy chúng ta thử xem, đám côn đồ, 3. Sức khéo vội vàng ôm cánh tay Dương Thận không dám quay đầu lại. Theo bản năng muốn hất ra, Sức khéo lắp bắp. Thận ca, là tao, Dương Thận cứng người lại, mặc cho Sức khéo ôm một cánh tay kia cũng cảm thấy bị ôm. Tước ca. Anh vuốt hơi nhanh, tay em hơi đau. Hoắc Ti Tước nhìn lại, liền đá vào con ma đang ôm tay Dương Thận. Cút ngay, nếu không tao diệt chúng mày. Lúc này, đám ma ôm tay Dương Thận đồng thời không có sát khí. Vì phát hiện ra trên người đối phương có bùa bình an, hơn nữa sức mạnh còn không nhỏ. Khi Hoắc Ti Tước đá tới, toàn bộ cơ thể nó bay ra ngoài, rồi cơ thể chắp vá của nó tan rã tại chỗ, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Minh, Vương Lão Tam cũng giật mình, đoán được trên người Hoắc Ti Tước chắc chắn có bảo bối hộ thân. Hắn ta nhìn chằm chằm vào đám ma âm u, kinh khủng, ra lệnh, diệt chúng nó, không tha một đứa nào. Đám ma cười khúc khích quái dị, vừa được lệnh liền lao về phía Sức khéo. 4 con ma đầu lệ quỷ dẫn đầu lao về phía lá chắn do Bách Minh Tư tạo ra với tốc độ nhanh nhất, đôi mắt tam giác âm u chảy nước mắt máu, âm khí tăng mạnh, hung hăng đập vỡ lá chắn từ 4 phương 8 hướng. Bách Minh Tư cảm thấy lạnh sống lưng, nhanh chóng xoay người ném ra một sâu bùa chú. Đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, máu từ đầu ngón tay trào ra, trong nháy mắt kết thành huyết ấn. Có thứ gì đó đang chuyển động chậm chạp trong huyết ấn. Bách Minh Tư yếu ớt nói, lấy lòng thành của con, 10 tổ linh huyền môn trừ ta. Huyết ấn kết thành, thứ đang chuyển động chậm chạp trong huyết ấn dần dần chuyển động nhanh hơn nữa. Còn ở vườn sau của nhà họ Mặc có một bãi đất trống rộng 10 dặm, xa nhất là một vườn cây ăn quả. Mặc lão gia không cho phép bất kỳ ai vào sâu trong vườn cây ăn quả. Nhưng sau khi Mặc Thiếu Lâm mở thiên nhãn xem số mệnh bị phản phệ trọng thương, Mặc lão gia không còn cách nào khác là phải đưa con trai thứ hai đến cấm địa của gia tộc. Cấm địa được bài trí rất xa hoa, toàn bộ đồ dùng đều làm bằng gỗ lim, thứ đập vào mắt mọi người khi bước vào là một bức tượng thần đầu rồng mình người bằng vàng dòng cao gần 5 mét. Trước tượng thần thắp 3 nén nhang đang cháy âm ỉ, tượng thần có ngũ quan tuấn tú. Đôi mắt như chấm mực, hơi cụp xuống, như đang thương hại thế nhân. Kể từ khi vào đây từ tối hôm qua, cơ thể bị phản vệ của Mặc Thiếu Lâm đã được cải thiện rõ rệt. Mặc lão gia cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ con trai vì nhìn trộm thiên cơ mà mất mạng. Thiếu Lâm, còn đỡ hơn chưa? Mặc Thiếu Lâm gật đầu. Cậu ta ngồi xếp bằng trên tấm đệm bổ trước tượng thần. ngẩng đầu nhìn bức tượng thần cao vời vợi. Ba, đây là thánh vật trong truyền thuyết của huyền môn tổ linh sao? Mặc lão gia cũng ngẩng đầu lên, phải, đây là tổ linh của huyền môn chúng ta, cũng là thần hộ mệnh tối cao của huyền môn. Chỉ tiếc, trăm năm trôi qua, tổ linh dường như cũng vì linh khí thế gian mỏng manh, người tin vào quỷ thần ngày càng ít mà biến mất trong trời đất. Dù dâng hương cung bái bao nhiêu cũng không có bất kỳ hồi đáp nào. Mặc Thiếu Lâm xúc động, vội vàng quỳ xuống. Ba, con, lời cậu ta còn chưa dứt, toàn bộ cấm địa bỗng nhiên rung chuyển. Ba, Mặc lão gia cũng vội vàng quỳ xuống, ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt cúi xuống của tổ linh từ từ ngẩng lên. Đôi mắt đen lái liếc nhìn, dường như không thấy hai người nhỏ bé như con kiến. Xung quanh kim thân tỏa ra kim quang chói lọi, Mặc lão gia và con trai vô thức nhắm mắt lại. Khi kim quang biến mất, hai người vội vàng cúi đầu. Mặc lão gia vẻ mặt kích động, giọng nói vang dội, vang vọng khắp đại điện. Tổ linh đại nhân, phù hộ huyền môn chúng con muôn đời muôn kiếp. Gia chủ đời thứ 41 của nhà họ Mặc, Mặc Nam Kỳ, cùng con trai Mặc Thiếu Lâm cung nghênh tổ linh hiển linh. Mặc Thiếu Lâm làm theo, cũng quỳ lạy. Hai cha con dập đầu ba cái, chưa kịp đợi tổ linh lên tiếng. Mặc Thiếu Lâm không dám ngẩng đầu, dù sao đây cũng là cấm địa của gia tộc, nếu không phải cậu ta bị thương nặng, thì bà cũng sẽ không phá lệ đưa cậu ta vào đây. Mặc lão gia do dự một chút, cẩn thận ngẩng đầu lên, dùng khóe mắt liếc nhìn bàn thờ. Cái nhìn này khiến ông ta cứng người. Tổ linh đại nhân, Mặc Thiếu Lâm nghe thấy có gì đó không ổn, ba, sao vậy? Cậu ta cũng không quan tâm tổ linh có trách tội hay không, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Cái nhìn này khiến Mặc Thiếu Lâm ngơ ngác. Ba, tổ linh đại nhân đâu? Mặc lão gia càng ngơ ngác hơn, vì lần cuối cùng tận mắt chứng kiến tổ linh hiển linh là ông cố của ông ta. Lúc đó ông ta còn chưa sinh ra, sau này là vì tiếp quản nhà họ Mặc, trở thành người đứng đầu mới biết đến sự tồn tại của tổ linh. Mấy chục năm qua, ông ta đều dâng hương cung bái tổ linh vào mùng 1 và ngày rằm hàng tháng, thậm chí còn bỏ ra số tiền lớn để đúc lại kim thân, nhưng chưa bao giờ thấy tổ linh có bất kỳ phản ứng nào. Hôm nay, tổ linh không chỉ hiển linh, mà còn biến mất trong nháy mắt. Mặc lão gia sững sờ, không quan tâm vết thương chưa lành, vội vàng cắn đầu ngón tay lấy máu làm dẫn, vẽ bùa trên không trung để mời tổ linh. Gia chủ đời thứ 41 nhà họ Mặc, Mặc Nam Kỳ, cung nghênh tổ linh. Cấm địa hoàn toàn yên tĩnh, Mặc lão gia không dám tin, tưởng rằng mình chưa đủ thành tâm. Liền không chút do dự điểm vào tim, dùng máu tim tưới lên huyết ấn giữa không trung. Gia chủ đời thứ 41 nhà họ Mặc, Mặc Nam Kỳ, cung nghênh tổ linh. Mặc Thiếu Lâm thấy vậy thì run sợ trong lòng, vì Mặc lão gia mặt trắng bệch như tờ giấy, máu tim không ngừng chảy ra, nhưng thần long ở trung tâm huyết ấn vẫn không có động tĩnh gì. Ba, ba, Mặc lão gia lần thứ ba lấy máu tim ra trì, thậm chí còn chưa kịp xem tình hình thế nào, liền phun ra một ngụm máu tươi, ngất xỉu tại chỗ. Ba, khác với cấm địa nhà họ Mặc, bên phía Bách Minh Tư, toàn bộ góc Tây Nam ngay khi Vương lão tam ra lệnh tấn công đã bị đám ma biến thành kết giới tử vong. Người ngoài không vào được, người bên trong không ra được. Bốn con ma đầu lệ quỷ ban đầu chia làm hai, tấn công Hoắc Ti Tước và Bách Minh Tư. Hai con ma tấn công Hoắc Ti Tước vừa chạm vào anh liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngón tay trong nháy mắt lan đến cả cánh tay biến thành khói đen. Con ma đầu lệ quỷ ban đầu tấn công Hoắc Ti Tước lúc này đang tấn công Bách Minh Tư, nghe thấy động tĩnh liền hét lên. Đừng đụng vào người đó, trên người hắn có máu Minh Vương. Nó vừa dứt lời, một con ma đầu lệ quỷ khác liền cứng người lại. Hắn chỉ là người thường, lấy đâu ra máu Minh Vương? Cho dù là những hồn ma lang thang ở nhân gian, có những con thậm chí đã chết nhiều năm vì không tìm thấy nguyên nhân cái chết mà vẫn lang thang, chưa từng đến địa phủ. Nhưng cũng biết máu Minh Vương có nghĩa là gì, đó là thứ có thể khiến hồn phi phách tán trong nháy mắt. Máu của địa phủ chi chủ không phải là thứ mà đám ma quỷ như chúng có thể chịu đựng được. Ba con ma đầu lệ quỷ bị máu Minh Vương làm bị thương lắc đầu. Không biết, nhưng mà đúng là có, ngoại trừ máu Minh Vương, không có gì có thể khiến chúng ta suýt nữa hồn phi phách tán khi vừa chạm vào. Hoắc Ti Tước thấy vậy liền lớn tiếng quát. Đúng, trên người tao là máu Minh Vương, bây giờ chúng mày dừng tay lại, đưa tên khốn nạn trên tường kia đến đồn cảnh sát, tao đảm bảo kiếp sau chúng mày sẽ được đầu thai vào nhà giàu. Đám ma quỷ nghe thấy máu Minh Vương thì run lẩy bẩy. Con ma đầu lệ quỷ có thực lực mạnh, chưa chạm vào máu Minh Vương. Nói bằng giọng âm u lạnh lẽo, máu Minh Vương, hi hi hi, theo ta được biết, Minh Vương bị thương nặng, cho dù có máu của hắn ta gia trì, bốn người chúng ta liên thủ, đảm bảo có thể khiến người có cái gọi là máu Minh Vương này hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Ba con ma đầu lệ quỷ còn lại do dự, con ma đầu lệ quỷ có thực lực mạnh nói từng bước một. Sao vậy, chúng mày đang nghĩ gì thế? Bọn tao vốn là những tồn tại mà địa phủ muốn tiêu diệt, nếu không thì bọn tao đã không trở thành hồn ma lang thang bị chặn ngoài cửa địa phủ. Ba con ma đầu lệ quỷ bị thương thấy vậy liền dao động. Còn những con ma có thực lực bình thường thì không đồng ý với lời này. Chúng là vì bỏ lỡ thời gian cửa địa phủ mở ra. Hoặc vì lưu luyến nhân gian, con ma đầu lệ quỷ có thực lực mạnh nheo mắt âm u lạnh lẽo. Liếc nhìn những con ma đang run rẩy muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhíu mày với ba con ma đầu lệ quỷ còn lại. Lên, theo tiếng ra lệnh của nó, Những con ma đang lo sợ bất an còn chưa kịp phản ứng đã bị ba con ma đầu lê quỷ bị thương nuốt chửng. Sau khi nuốt chửng đồng loại, vết thương của chúng đã lành lại rõ rệt. Liếc nhìn nhau, bốn con ma đầu lệ quỷ đồng thời tấn công Hoắc Ti Tước. Vương Lão Tam thấy vậy, ho khan một tiếng với đám đàn em đang sợ hãi mặt mày tái mét. Sau khi đám người tỉnh táo lại, hắn ta ra hiệu cho mấy tên hung hãn, rồi rút ra một thanh đao dài từ phía sau, nhân lúc hỗn loạn nhảy xuống. Lặng lẽ tiến về phía Bách Minh Tư, trong kết giới đột nhiên vang lên tiếng rồng gầm ngạo nghễ. Gầm, Minh Bảo Bảo đang chạy đến chớp mắt, mặt đầy kinh ngạc. Rồng, anh cả, anh hai và anh Minh Tư có thể gặp nguy hiểm, con đi trước, anh nghỉ ngơi ở đây, con sẽ nhanh chóng đưa anh hai và anh Minh Tư trở lại. Vừa dứt lời, Minh Bảo Bảo đã lao vào kết giới đang lung lay sắp đổ của đám ma. Hoắc Ti cẩn thấy một thanh niên tóc nhuộm đủ màu sắc đi ra từ con hẻm, nhanh chóng tiến lại gần phía sau con hẻm. Khi thanh niên lao ra, Hoắc Ti cẩn duỗi chân dài ra, thanh niên lập tức ngã sấp mặt xuống đất. Thanh niên chửi rủa, hai tay chống lên đầu, Hoắc Ti cẩn giẫm một chân lên eo hắn, giữ chặt cổ tay hắn rồi bẻ ngược ra sau, thanh niên kêu lên thảm thiết. Á, đau đau đau, Hoắc Ti cẩn mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng. Thấy Hoắc Ti tước chưa? Thanh niên đau đến không dám nói dối, gật đầu lia lịa, mặt trắng bệch, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Tha mạng, tôi không biết gì cả, tôi không thấy gì cả, tôi không biết có nhiều ma quỷ như vậy. Hu hu, Hoắc Ti cẩn hiểu ra, em trai và Bách Minh Tư đã bị ma quỷ cuốn lấy. Còn Minh Bảo Bảo đột nhiên chạy đến chắc chắn là để cứu viện. Chúng mày có bao nhiêu người? Thanh niên sợ đến run rẩy, thấy người còn an toàn hơn thấy ma. 25, Hoắc Ti cẩn gật đầu, khi thanh niên định nói tiếp, anh liền đánh ngất hắn ta, rồi lấy điện thoại gọi 110. Anh không giúp được gì trong việc ma quỷ hại người, nhưng không thể tha cho đám khốn nạn lừa em trai anh. Sợ làm tăng thêm gánh nặng cho Minh Bảo Bảo, anh không đi vào nữa, mà đá ngất thanh niên, kiên nhẫn chờ cảnh sát đến. Trong kết giới, ngay khi Minh Bảo Bảo lao vào, cô bé liền giơ hai tay lên trời. Bầu trời đen kịt bị bàn tay nhỏ bé của cô bé xé toạc, gió nổi mây phun, hai trong số bốn con ma đầu lệ quỷ sau khi nuốt chửng đồng loại đã nhanh chóng tiến hóa thành ma đầu chữ vương. Sau khi tiến hóa thành công, chúng nhanh chóng lao về phía Hoắc Ti Tước. Còn hai con ma đầu lệ quỷ khác lúc này lộ rõ hình dạng hung tợn, cùng Vương Lão Tam và đám người tấn công Bách Minh Tư. Bách Minh Tư đứng yên tại chỗ, mặt không đổi sắc, máu vẫn nhỏ giọt từ đầu ngón tay. Thứ đang chuyển động điên cuồng trong huyết ấn gào thét một tiếng. Phá vỡ huyết ấn, bầu trời bị Minh Bảo Bảo khuấy động gió nổi mây phun dường như ngưng động lại trong khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc ngưng động, một tia kim quang xé toạc bầu trời thành hai nửa. Một thân ảnh thon dài từ trong màn trời bị xé toạc bước ra, cùng lúc Minh Bảo Bảo lao đến, đưa tay ra, ngưng tụ thiên cương chính khí trong lòng bàn tay đánh về phía đỉnh đầu Minh Bảo Bảo. Bách Minh Tư đột nhiên mở mắt, tổ linh, sai rồi. Sai, âm khí dày đặc như vậy, mạnh hơn bốn con ma kia vạn lần, ta không ra tay, người sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Bách Minh Tư không chút do dự cắt đứt huyết tế, nội lực phản phệ, tim đau nhói, máu phun ra, vội vàng xoay người ôm lấy Minh Bảo Bảo. Cơn đau dữ dội sau lưng không hề rơi xuống. Cậu bé cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Minh Bảo Bảo đột nhiên đặt lên tim mình, sau đó lấy cơ thể cậu làm trung gian, một lực lượng khổng lồ xuyên qua cơ thể cậu từ phía sau lưng truyền ra, kèm theo tiếng nổ lớn và vô số tia kim quang. Thân ảnh thon dài phát ra tiếng nghi ngờ ngắn ngủi, hửm, âm âm, một tiếng nổ lớn, kết giới vốn đã lung lay sắp đổ vỡ tan tành. Tường bao đổ sập, những ngôi nhà cũ kỹ lung lay sắp đổ. Theo linh lực mạnh mẽ của hai bên va chạm, rồi lan ra bốn phương tám hướng, những ngôi nhà lung lay sắp đổ bắt đầu sụp đổ. Cho dù là Minh Bảo Bảo, Bách Minh Tư, Hoắc Tỳ Tước, Sức Khéo, Dương Thận hay thân ảnh thon dài kia, tất cả đều biến sắc. Một tiếng rồng gầm kéo dài vang vọng khắp bầu trời, thân ảnh thon dài đột nhiên biến mất, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong bầu trời vô tận như bị bóng tối nuốt chửng. Gầm, đuôi rồng như dây gai nhanh chóng cuốn lấy những ngôi nhà đang sụp đổ, giọng nói trầm thấp, hùng hậu như từ trên trời truyền xuống. Thằng nhóc triệu hồi ta, mau đưa mọi người rời khỏi đây. Con bé địa phủ, ngươi ở lại cho ta. Minh Bảo Bảo không muốn rời đi, dù sao ở đây vẫn còn 20-30 mạng người. Có những người mang tội, nhưng mạng sống của họ không nên kết thúc ở đây. Sau khi xác định anh Minh Tư không gặp nguy hiểm đến tính mạng, cô bé định tung một cái tát, nhưng khi thấy thân ảnh thon dài hóa thành rồng khổng lồ cuốn lấy những ngôi nhà sắp đổ, cô bé lại thu tay lại, giọng nói trẻ con mang theo chút hoang mang và tức giận. Ngươi là rồng tốt sao? Vậy tại sao ngươi lại muốn đánh con? Tổ linh, ba thấm. Hắn muốn nói hắn tưởng con bé địa phủ này là đầu lĩnh của đám ma quỷ kia sao? Dù sao sức mạnh quá khủng khiếp đến mức hắn không dám xem thường. Nhưng lại bất ngờ phát hiện ra xung quanh con bé địa phủ này có hào quang công đức bảo vệ. Lúc đó hắn đã choáng váng, địa phủ bây giờ là tình huống gì? Phong Đô lão già đã hồn phi phách tán rồi sao? Nếu không thì một con bé địa phủ lấy đâu ra hào quang công đức? Trừ khi cô bé đã kế thừa toàn bộ địa phủ, nếu địa phủ đổi chủ thì chắc chắn cả tam giới sẽ biết. Cho dù linh khí hiện tại mỏng manh đến mức gần như không còn, chỉ cần nó chưa biến mất khỏi trời đất thì hắn nhất định sẽ cảm nhận được. Nhưng hắn không cảm nhận được, hắn bị thanh niên kia dùng tấm lòng thành kính của huyền môn huyết tế đánh thức. Đôi mắt khổng lồ của hắn nhìn thế gian, những biến đổi của nhân gian trong hàng trăm nghìn năm như một bức tranh tường hiện lên trong đầu hắn. Bao gồm cả sự thăng trầm của huyền môn, cho đến bây giờ là vàng thau lẫn lộn, nhân khẩu suy giảm. Cuối cùng, khuôn mặt của Mạc lão gia và con trai hiện lên trong đầu hắn, đôi mắt rồng khổng lồ lập tức nhắm lại. Nhóc con, xin lỗi nhé, ông tưởng cháu là đầu lĩnh của bốn con ma kia, nên mới ra tay với cháu. Minh Bảo Bảo lắc lư cơ thể nhỏ bé, hào quang công đức xung quanh tăng mạnh, tổ linh xoay tròn giữa không trung, dù nhắm mắt lại vẫn cảm thấy đôi mắt rồng khổng lồ bị hào quang công đức của cô bé làm choáng ngợp. Đồng thời nghe thấy giọng nói bất mãn của cô bé, ông ơi, ông không thấy hào quang công đức trên người con sao? Tổ linh thở dài, Bảo Bảo à, thứ ông nhìn thấy đầu tiên là âm khí dày đặc đến đáng sợ. Con tưởng là luyện ngục nhân gian chứ, Minh Bảo Bảo, ba chấm, Minh Bảo Bảo bĩu môi, cô bé đã nghe thấy tiếng còi báo động. Thôi được rồi, con tha thứ cho ông, tổ linh mừng rỡ, Minh Bảo Bảo lại nói thêm một câu, dù sao ông cũng già rồi, tài hay mắt không tốt thì con cũng có thể hiểu được. Tổ linh, ba chấm, tổ linh tức giận, nhóc con, rồng tộc chúng ta 300 năm lột xác, 800 tuổi hóa hình, 5.000 tuổi mới trưởng thành, tuy ta vì linh khí mỏng manh mà hóa hình chưa đến trăm năm đã rơi vào giấc ngủ hơn nghìn năm, nhưng ta vẫn là rồng con đấy nhé. Minh Bảo Bảo sững sờ, hả, rồng con 1.800 tuổi, tổ linh, ba thấm. Minh Bảo Bảo lại hỏi, vậy tại sao trước mặt con ngươi lại tự xưng là ông? Tổ linh, cháu trông như đứa bé 3, 4 tuổi. Ta sắp 2.000 tuổi rồi, cháu không gọi ta là ông thì gọi là gì? À, nhóc con, tình huống này không ổn. Ngươi, tổ linh còn chưa nói xong, đã cảm thấy có rất nhiều người bình thường đang tiến lại gần. Minh Bảo Bảo cũng nhận ra, xác định anh hai đã đưa mọi người rút lui, vội vàng gọi tổ linh. Rồng con, ngươi đi mau, bị người bình thường phát hiện thì khó giải thích lắm. Tổ linh suýt nữa thì rơi từ trên không xuống vì tiếng gọi, rồng con, của Minh Bảo Bảo. Tổ linh còn cả bụng lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy đám người đang tiến lại gần, thân ảnh khổng lồ của hắn liền biến mất trên bầu trời. Góc Tây Nam vắng vẻ của khu dân cư biến thành một đống đổ nát. Ngay cả những người qua lại trên đường lớn cũng nghe thấy tiếng động. Mặt trời lặn về Tây, ánh nắng vàng ấm xuyên qua khe hở giữa những tòa nhà cao tầng, chiếu xuống đám côn đồ đang kinh hồn bạt vía. Những tên côn đồ chưa từng diệt người sợ hãi la hét. Ma, có ma, mấy tên côn đồ từng diệt người thì cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng trong nỗi sợ hãi còn có sự hưng phấn. Trên đời này thật sự có ma, vậy nếu bọn chúng có thể hợp tác với ma quỷ, có phải sẽ có được tài sản khổng lồ không? Dù sao đó cũng là ma quỷ, chúng có những thủ đoạn vượt xa người thường. Mà những tên côn đồ từng diệt người này tuy sợ hãi khi nhìn thấy ma quỷ, nhưng khi bình tĩnh lại thì lại càng trở nên lạnh lùng. Tàn nhẫn, đầu óc xoay chuyển nhanh hơn, người sống cũng không sợ, sợ ma làm gì? Chúng thậm chí còn muốn hợp tác với ma quỷ, thế là chúng cùng nhìn về phía Vương Lão Tam đang nằm gãy chân. Rõ ràng là hy vọng Vương Lão Tam giới thiệu cho chúng, hoặc chúng sẽ tiếp tục đi theo Vương Lão Tam. Sau khi thảo luận với cảnh sát, lại có lời khai của tên côn đồ nhỏ bị anh đánh ngất trước đó. Cảnh sát đã đưa đám côn đồ lên xe. Một viên cảnh sát kêu lên, đồng nghiệp đến hỏi anh ta, sao vậy? Cậu xem tên tóc vàng kia, có phải là tội phạm truy nã của tỉnh không? Còn tên kia nữa, có phải trông quen quen không? Cảnh sát nhanh chóng lấy ảnh ra, sau khi xác nhận thì trao đổi ánh mắt. Bốn tên côn đồ từng diệt người cũng trao đổi ánh mắt. Gần như đồng thời chạy về phía đống đổ nát, Minh Bảo Bảo vừa từ trong đống đổ nát bước ra, chiếc đầu nhỏ vừa ló ra, liền bị một tên côn đồ vồ lấy ôm vào lòng, sau đó một con dao lạnh lẽo đặt lên cổ cô bé. Minh Bảo Bảo choáng váng, thời đại này mà còn có người muốn diệt cô bé. Hoắc Ti Cẩn vừa từ dưới đất chui lên, nghe Hoắc Ti Tước và Minh Tư kể lại tình hình bên này, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Minh Bảo Bảo bị bắt. Bảo Bảo, anh không chút suy nghĩ lao tới, bị viên cảnh sát bên cạnh giữ lại. Bình tĩnh, chúng có con tin, Hoắc Ti Tước và Bách Minh Tư cũng ngẩng đầu lên khi thấy Minh Bảo Bảo bị một tên côn đồ ôm trong ngực, con dao đặt trên cổ. Hai người liền trợn tròn mắt, tình huống này, Hoắc Ti Cẩn cũng đột nhiên tỉnh táo lại. Tình huống này, hình như người nên lo lắng không phải bọn họ, mà là đám côn đồ kia. Anh vẫn còn lo lắng, nên hạ giọng hỏi Bách Minh Tư. Minh Tư, trong số chúng có ai không phải người không? Anh không thấy âm khí, nhưng không chắc chắn có yêu quái nào như thỏ đen sẫm hay không? Bách Minh Tư lắc đầu. Không có, Hoắc Ti Cẩn hoàn toàn yên tâm, thấy máu trên quần áo Bách Minh Tư thì nhíu mày. Người cậu, Bách Minh Tư lại lắc đầu, mỉm cười. Em không sao, về nghỉ ngơi một chút là khỏi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Minh Bảo Bảo đang bị tên côn đồ vạm vỡ ôm lấy nói bằng giọng trẻ con. Chú xấu xa, chú không diệt được con đâu. Tên côn đồ vạm vỡ sao có thể tin được. Một cô bé xinh xắn như vậy, tuy không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng lúc này chính là con tin tốt nhất. Nhìn quần áo chất lượng tốt trên người cô bé, khuôn mặt cũng rất xinh xắn, giống như búp bê. Tên côn đồ vạm vỡ vốn đang lo lắng bất an bỗng nhiên bình tĩnh lại. Lần này ngon rồi, có con nhà giàu này trong tay, không sợ không tìm được đường thoát. Cảnh sát đã bao vây. Thả đứa bé ra, ba tên côn đồ còn lại vốn tưởng đã hết đường thoát, không ngờ tên anh em lại nhặt được một đứa bé từ trong đống đổ nát. Chúng lập tức tràn đầy sức mạnh, hung dữ hét lên, một tên côn đồ khác cũng rút dao ra, lưỡi dao đặt lên mặt Minh Bảo Bảo. Không được đến gần, nếu không bọn tao sẽ rạch mặt con bé này trước, rồi diệt nó. Cảnh sát tiến thoái lưỡng nan, đó là một bé gái, nếu khuôn mặt bị hủy hoại, dù bây giờ công nghệ thẩm mỹ rất tốt, nhưng họ cũng không dám mạo hiểm. Vương Lão Tam tuy đã bị đưa lên xe cảnh sát, nhưng lúc này lại gật đầu tán thưởng với bốn tên côn đồ. Bốn tên côn đồ hiểu ý, từ tư thế khom lưng từ từ đứng thẳng dậy, một tên dùng dao kề vào mặt Minh Bảo Bảo, một tên kề vào cổ cô bé, trông rất đáng sợ. Mau chuẩn bị xe cho bọn tao rời khỏi đây, nếu không. Tên côn đồ kề dao vào mặt Minh Bảo Bảo hơi dùng sức, rõ ràng là muốn thấy máu. Nhưng hắn ta ngạc nhiên khi dù dùng sức ấn xuống, khuôn mặt trắng nõn của cô bé vẫn không hề hấn gì. Tên côn đồ nghi ngờ, nhưng khi thấy cảnh sát kiêng dè thì cũng không nghĩ nhiều nữa. Minh Bảo Bảo nhìn Vương Lão Tam trên xe cảnh sát, mắt to đảo quanh. Trên người hắn ta vẫn còn âm khí rất mỏng, chắc chắn là có người đứng sau. Mà vừa rồi bốn tên côn đồ này rõ ràng đã nháy mắt với hắn ta. Minh Bảo Bảo nhìn các chú cảnh sát đang căng thẳng, gọi Hoắc Ti Cẩn bằng giọng trẻ con. Anh cả, con không sao, con tin các chú ôm con đều là người tốt, con muốn lên xe chơi với các chú. Hoắc Ti Cẩn đã hiểu ý Minh Bảo Bảo, vẫn còn kẻ đứng sau. Anh đột nhiên hoảng hốt, giả vờ lao về phía Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, chúng mày mau thả em gái tao ra. Hoắc Ti Tước và Bách Minh Tư thấy vậy, cũng diễn theo. Thả em gái tao ra, muốn con tin thì bắt tao, tao làm con tin cho chúng mày. Trẻ 3, 4 tuổi chắc chắn dễ khống chế hơn trẻ mười mấy tuổi, nhưng tên nhóc đối diện tên là Hoắc Ti Tước là người mà Vương Ca trước đó đã ra lệnh xử lý, bốn tên côn đồ do dự. Vương Lão Tam lại lắc đầu với đứa bé nhỏ xíu bên này. Bốn tên côn đồ hiểu ra, bắt đứa bé này, nhà họ Hoắc chắc chắn sẽ đuổi theo, đến lúc đó chỉ cần răng bẫy, đảm bảo không một ai chạy thoát. Hoắc Ti Cẩn nhân lúc Ti Tước và Minh Tư thu hút sự chú ý của đám côn đồ, nhanh chóng đến gần đội trưởng cảnh sát. Thả chúng nó đi, nếu Bảo Bảo xảy ra chuyện gì, nhà họ Hoắc sẽ chịu trách nhiệm. Đội trưởng, nhà họ Hoắc. Hoắc Ti Cẩn gật đầu, tôi là Hoắc Ti Cẩn, ba tôi là Hoắc Trầm Lệnh, chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị. Đội trưởng, ba chấm. Đội trưởng sợ xảy ra chuyện, vẫn để Hoắc Ti Cẩn gọi điện cho Hoắc Trầm Lệnh. Sau khi nghe Hoắc Trầm Lệnh cũng nói như vậy, anh ta ngơ ngác. Hoắc tổng, bốn tên côn đồ kia đều từng giết người. Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi. Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt nguy hiểm. Không sao, tôi biết con gái tôi. Cúp điện thoại, Hoắc Trầm Lệnh vừa bảo Giang Lâm điều tra Vương Lão Tam, vừa gọi cho em trai Hoắc Trầm Vân. Trầm Vân, em đang ở đâu? Hoắc Trầm Vân vừa từ bên ngoài trở về, chiều nay anh đã hẹn ăn trưa với Bảng Lê Chi. Anh hai, em đang ở trang viên. Có chuyện gì sao? Khóe miệng Hoắc Trầm Lệnh khẽ nhếch lên. Đi tìm thỏ đen sẫm và con hổ nhỏ kia, nói Bảo Bảo tìm chúng, bảo chúng đến gặp Bảo Bảo. Anh hai, có chuyện gì xảy ra sao? Giọng Hoắc Trầm Lệnh rất bình tĩnh, cũng không có gì, chỉ là có người cảm thấy nhân gian không tốt, vội vã đến địa phủ báo cáo thôi. Hoắc Trầm Vân, ba chấm, ai lại nghĩ quẩn như vậy? Không ai biết bốn tên côn đồ đã lên một chiếc ô tô màu đen, một tên lái xe, một tên ngồi ghế phụ, hai tên ngồi hàng ghế sau, Minh Bảo Bảo ngồi giữa bọn chúng. Minh Bảo Bảo chớp mắt to nhìn quanh bốn người, giọng nói trẻ con mềm mại vang lên. Các chú xấu xa, bây giờ các chú đến đồn cảnh sát tự thú còn kịp. Có thể sống thêm mấy chục năm nữa. Tên côn đồ ngồi ghế phụ là đại ca trong bốn tên, trên tay cũng dính nhiều mạng người nhất. Con nhãi, nói thêm nửa lời nữa, tao sẽ bẻ gãy tay mày. Minh Bảo Bảo, ba chấm, tên lái xe là Lão Tứ, nhìn cô bé ngồi phía sau, cười nhạo. Nhóc con, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nếu không thì mày có thể không thấy được mặt trời ngày mai đâu. Minh Bảo Bảo nhìn hắn ta, tên côn đồ này là người có tử khí ít nhất trong bốn tên, cũng dính ít mạng người nhất, hơn nữa mạng người đó hình như không liên quan trực tiếp đến hắn ta. Minh Bảo Bảo quyết định khuyên thêm lần nữa. Ba tên kia tội chưa hết, đến lúc đó cô bé sẽ tự mình đưa chúng đến địa phủ báo cáo. Chú xấu xa, 5 năm trước là vì người nhà bị uy hiếp mà chú mới vô tình gây ra cái chết của người ta. Bây giờ đến đồn cảnh sát tự thú, hối cải làm người mới, rất nhanh có thể ra ngoài làm người lại. Tay tên côn đồ Lão Tứ đang cầm vô lăng siết chặt lại, ngẩng đầu nhìn Minh Bảo Bảo qua kính chiếu hậu với vẻ mặt không dám tin. Còn Lão Nhị và Lão Tam ngồi hai bên cô bé đồng thời ra tay, mỗi tên nắm một cánh tay nhỏ của cô bé, dùng sức vặn. Kèm theo tiếng răng rắc, Minh Bảo Bảo vội vàng cúi đầu nhìn hai bên. A, cánh tay nhỏ bị chật khớp. Lão Nhị và Lão Tam chờ cô bé khóc lóc cầu xin tha thứ, kết quả con bé này lại cúi đầu nhìn hai cánh tay nhỏ không nhúc nhích như đang ngơ ngác. Lão Nhị, nhóc con, mày không đau sao? Minh Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn hắn ta, như vậy sẽ rất đau sao? Lão Tam im lặng, tay mày bị chật khớp rồi, không phải nên khóc lóc thảm thiết sao? Minh Bảo Bảo ồ lên một tiếng, rồi há miệng giả vờ khóc lóc thảm thiết. Wa wa wa, đau đau đau, con đau quá đau quá đau quá. Hu hu, sợ bị phát hiện giả khóc, Minh Bảo Bảo vội vàng giơ tay lên che mặt. Lão Nhị và Lão Tam lập tức vui mừng. Đấy thấy chưa, người lớn bị chật khớp cổ tay còn đau đến khóc lóc. huống chi là con nít. Ánh mắt lão đại hung dữ phun ra hai chữ, đáng đời. Minh Bảo Bảo vừa khóc vừa lầm bầm mắng hắn ta. Wa wa wa, reo lên chú xấu xa 3 tiếng sau ra ngoài bị xe tông tàn phế. Cuối cùng, hu hu, chết trên bàn mổ cũng là. Wa wa wa, đáng đời. Lão đại quay phắt đầu lại, trong mắt hung dữ lộ rõ sát ý. Minh Bảo Bảo vẫn cúi đầu, dùng tay nhỏ che mặt, lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Muốn diệt con sao, hu hu, đến đây. Tối qua con đã tắm rồi, sáng nay, wa wa wa, lúc rửa mặt con cũng đã rửa cổ sạch sẽ rồi. Lão đại siết chặt nắm đấm, con nhãi danh, tên côn đồ lão tứ đang lái xe đột nhiên lên tiếng, Điền ca, nó phải sống thì chúng ta mới ra khỏi thành được. Lão nhị và lão tam cũng phản ứng lại, vội vàng phù họa, đúng vậy Điền ca, bình tĩnh, chúng ta đã bẻ chật khớp tay nó rồi, thấy nó đau đến khóc lóc kìa. Đợi ra khỏi thành an toàn, muốn xử lý con nhãi này thế nào chẳng được. Ánh mắt Điền ca càng ngày càng âm u, nhìn Minh Bảo Bảo như nhìn người chết, rồi nhìn về phía trước. Minh Bảo Bảo vẫn đang khóc lóc thảm thiết. Điền ca lạnh lùng nói, dùng băng dính bịt miệng nó lại. Lão nhị vội vàng gật đầu, vâng. Lão tam lấy băng dính từ trong túi quần ra, nhanh chóng bịt miệng Minh Bảo Bảo lại. Minh Bảo Bảo tò mò liếm băng dính bằng lưỡi, ngũ quan xinh xắn nhăn nhó lại. Vị gì lạ vậy, vẻ mặt này rơi vào mắt lão nhị và lão tam thì là con nhãi sợ hãi. Không dám mở mắt, hai người càng vui mừng hơn. Điền ca, con nhãi này vừa nãy còn cứng đầu lắm, giờ sợ đến mức ngũ quan méo mó cả rồi. Đúng vậy, tao đã nói rồi. Một đứa trẻ 3-4 tuổi bị chúng ta bắt làm con tin, sao có thể không sợ? Ánh mắt lão tứ lóe lên, nhanh chóng nhìn cô bé khuôn mặt nhăn nhó qua kính chiếu hậu. Có thể là lúc nãy bị dọa choáng, vẫn chưa kịp phản ứng, nếu không thì sao có thể không sợ? Minh Bảo Bảo hé mắt, nhìn thấy vận khí xung quanh tên côn đồ đang lái xe đang thay đổi nhanh chóng. Tử khí vốn nhạt nhòa bỗng nhiên trở nên đậm hơn, không chỉ đậm hơn, mà nguồn gốc khiến tử khí của hắn ta đậm hơn là 3 tên côn đồ còn lại trong xe, trên người 3 tên côn đồ kia lại thêm một mạng người. Hơn nữa còn liên quan đến nhau, Minh Bảo Bảo, 3 chấm, vậy là tên côn đồ lái xe này bị 3 tên côn đồ kia diệt. Nổi hồng, nguyên nhân là gì? Minh Bảo Bảo định nhìn kỹ lại, thì chiếc xe đột ngột rẽ, cô bé bị xô đẩy ngã trái ngã phải, không còn tâm trí để ý nữa. Dù sao lúc này cô bé vẫn ở cùng 4 tên côn đồ này, nhất định sẽ biết được. 2 tiếng sau, chiếc xe an toàn ra khỏi thành phố. Trên đường, Điền ca gọi điện cho đàn em đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe khác, sau khi đến vùng ngoại ô, Minh Bảo Bảo bị lão Tam ôm sang xe khác. Điền ca đi đoạn hậu, vẫn là lão tứ lái xe. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại tại một công trường ở vùng ngoại ô, Điền ca cùng lão nhị và lão tam nhanh chóng xuống xe. Trước khi xuống xe, Điền ca dặn dò lão tứ, mày đưa con nhãi kia đến tòa nhà bên cạnh, cho nó ăn uống no say, đợi nó ngủ thì đến ngay. Lão tứ vội vàng gật đầu, vâng, Điền ca. Lão tứ ôm Minh Bảo Bảo xuống xe, đi về phía một tòa nhà bỏ hoang bên trái. Đây là nơi bọn chúng chọn làm chỗ nghỉ chân nửa tháng trước, tất cả nhà cửa trong công trường đã được xây xong. Nhưng vì lúc đó công trường liên tục xảy ra chuyện, cuối cùng chủ đầu tư không biết nghe nói gì mà bỏ trốn qua đêm. Sau đó cũng có chủ đầu tư khác tiếp quản, nhưng cứ khởi công là lại xảy ra chuyện, sau khi thay đổi 4 chủ đầu tư, cuối cùng tất cả đều bỏ chạy, toàn bộ công trường trở nên vắng vẻ, những ngôi nhà sắp hoàn thành cũng trở thành nhà hoang. Ngay khi đến công trường, Minh Bảo Bảo đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn quanh, bốn phía âm u, hơn nữa còn có những trận pháp lộn xộn mà cô bé không hiểu. Nhưng cô bé liếc nhìn vị trí trận nhãn, hơn nữa còn thấy vài hồn ma nam nữ già trẻ bê bết máu bị nhốt trong trận pháp. Đám ma phát hiện cô bé có thể nhìn thấy chúng, ánh mắt trở nên thù hận. Một ông lão há miệng, mặt đầy tham lam, Minh Bảo Bảo định mở miệng nói thì lão tứ đã ôm cô bé lên tầng 7, ghé sát tai cô bé, nói nhỏ. Nhóc con, lát nữa dù ông cho mày ăn hay uống gì, nhớ là đừng ăn thật, mà giả vờ ăn, nhớ chưa? Minh Bảo Bảo ngạc nhiên, chú, là vì trong đó có bỏ thuốc sao? Cô bé là đứa trẻ rất có kinh nghiệm trong việc ăn thuốc mê. Lão tứ ừ một tiếng, thấy miệng Minh Bảo Bảo vẫn bị băng dính bịt kín thì ngẩn người. Mày, vừa rồi, sao nói chuyện được? Minh Bảo Bảo, con dùng miệng nói chuyện đó. Lão tứ, nhưng mà miệng mày bị bịt kín mà. Minh Bảo Bảo cười hì hì, cô bé đã cảm nhận được thiện ý của người này, nên không ngại để lộ bản thân. Vì con rất giỏi, nên dù miệng bị bịt kín con vẫn nói chuyện được. Nói xong, cô bé giơ tay lên, cổ tay rõ ràng bị chật khớp lúc này lại cử động tự nhiên, mười ngón tay nhỏ bé nắm lại, khiến lão tứ chết lặng. Mày, điện thoại trong túi hắn đột nhiên reo lên, lão tứ suýt nữa thì ngồi phịch xuống đất vì bị Minh Bảo Bảo dọa. Tiếng chuông điện thoại khiến hắn tỉnh táo lại, theo bản năng lấy điện thoại ra nghe máy. Điền ca, xử lý xong chưa? Xong rồi thì lấy một bát máu tươi từ con nhãi đó. Lão tứ trợn tròn mắt, lấy máu, giọng Điền ca rất chắc chắn, đúng, lấy máu. Chưa đợi tên côn đồ lão tứ nói chuyện, Minh Bảo Bảo đã nhanh chóng rạch một đường trên động mạch chủ ở cổ tay. Phong ấn huyết khí của Minh Vương, cầm một cái bát lớn hướng máu. Tên côn đồ lão tứ sững sờ, vội vàng cúp điện thoại, dùng tay ấn vào vết thương trên cổ tay cô bé, vừa sợ vừa hoảng. Con bé này, đây là muốn chết à? Minh Bảo Bảo cười hì hì, dễ dàng đẩy tên côn đồ đang ấn chặt cổ tay cô bé ra. Không sao không sao, trên sổ sinh tử không có tên con. Con không chết được, ba Minh Vương nói cô bé là bất tử bất diệt, dù xương tan thịt nát cũng có thể vá lại tiếp tục nhảy nhót, chỉ là một bát máu thôi, không ảnh hưởng gì cả. Bị đẩy ra, tên côn đồ lão tứ nhìn cánh tay nhỏ bé của Minh Bảo Bảo, rồi nhìn thân hình cao lớn thô kệch của mình. Hắn ta lại bị một đứa bé 3, 4 tuổi đẩy ra. Trong lúc hắn ta ngẩn người, Minh Bảo Bảo đã hứng xong máu. Được rồi chú đưa cho bọn họ đi. Nói xong, thấy tử khí trên người tên côn đồ lão tứ càng đậm hơn, Minh Bảo Bảo chấm một giọt máu của Minh Vương lên cổ tay hắn ta. Giọt máu không biến mất, mà như một giọt nước nằm trên da. Tên côn đồ lão tứ nhìn chằm chằm, Minh Bảo Bảo giải thích bằng giọng trẻ con đoán chú sẽ giúp con chạy trốn, nên chọc giận ba tên côn đồ kia, cho nên cuối cùng chú sẽ bị ba tên côn đồ kia diệt. Mặt tên côn đồ lão tứ trắng bệch, Minh Bảo Bảo cười đứng dậy, giọng nói trẻ con mềm mại. Nhưng không sao, có giọt máu này của con, chú sẽ không chết được. Tên côn đồ lão tứ, ba chấm, Minh Bảo Bảo muốn nhanh chóng giải quyết mọi việc, nên nhét bát máu tươi vào tay hắn ta. Chú mau đi đi, xong việc sớm con cũng về nhà sớm, chú cũng mau đến đồn cảnh sát tự thú đi. Tên côn đồ lão tứ, ba chấm, khi tên côn đồ lão tứ tỉnh táo lại, hắn ta đã bưng bát máu tươi đến trước mặt Điền Ca. Ba người Điền Ca đang ở tầng 1, lão nhị đưa hương cho Điền Ca, lão tam ngậm điếu thuốc đứng canh ở cửa. Điền Ca nhận lấy bát máu, lão tứ, mày với lão tam canh ở cửa, đề phòng cảnh sát đuổi theo. Tên côn đồ lão tứ ngơ ngác đi ra ngoài, Điền Ca cảm thấy hắn ta có gì đó không ổn, nhưng bây giờ còn có việc quan trọng hơn phải làm. Nhìn bát máu tươi đen ngòm trong tay, Điền Ca hỏi thêm lão tứ một câu khi quỳ xuống trước bàn thờ đã được chuẩn bị sẵn. Lão tứ, lấy nhiều máu như vậy, con nhãi đó có bị sốc không? Không ai trả lời, tên côn đồ lão tam đá vào tên lão tứ đang đứng chết lặng, Điền Ca hỏi mày kìa, con nhãi đó có sao không? Đầu óc tên côn đồ lão tứ toàn là hình ảnh Minh Bảo Bảo dù miệng bị băng dính bịt kín vẫn nói chuyện bằng giọng trẻ con, và đôi tay nhỏ bé rõ ràng bị chật khớp lại cử động tự nhiên. Lão tứ, tên côn đồ lão tứ đột nhiên hoàn hồn, anh, gì vậy? Điền Ca đang quỳ lại, nghe vậy thì mặt mày âm trầm. Tất cả im miệng, hắn ta bắt đầu thành kính dâng hương cung bái theo hướng dẫn trong tin nhắn mà Vương lão tam gửi. Nơi này vắng vẻ, bọn chúng lại đang bị cảnh sát bắt, không kiếm được vật sống để cúng bái nên dùng máu trẻ con thay thế. Còn sống chết của Minh Bảo Bảo, chỉ cần hắn ta có thể liên lạc được với quỷ thần, trở thành tín đồ của quỷ thần, chỉ là chết một đứa con nhà giàu thôi, có gì phải sợ. Sau khi quỳ lại xong, Điền Ca đổ bát máu tươi xuống nền xi măng gồ ghề. Máu tươi biến mất ngay khi chạm đất, cuối cùng chỉ còn lại một vệt ướt hình tròn bằng cái bát. Không khí trong phòng khách tầng 1 đột nhiên lạnh xuống, bốn người Điền Ca lại cảm thấy luồng khí lạnh lẽo âm u từ bốn phương tám hướng ập đến. Phòng khách vốn nóng nực bỗng chốc biến thành hầm băng, ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ cũng bị lớp khói đen dày đặc che phủ. Một giọng nói âm trầm vang lên từ bốn phương tám hướng. Cung phẩm đâu? Điền Ca đã nói với lão nhị và lão tam rằng bọn chúng đang mời quỷ thần, nhưng khi quỷ thần thật sự đến, cả ba đều mặt mày tái mét. Tên côn đồ lão tứ ngồi phịch xuống cửa, chợt nhớ đến lời Minh Bảo Bảo nói, vội vàng sờ giọt máu trên cổ tay trong màn khói đen dày đặc. Mềm mại, trơn tru, rõ ràng có thể sờ thấy. Nhưng giọt máu đó như mọc trên cổ tay hắn ta, sờ mãi không tan, không đi. Tứ chi tên côn đồ lão tứ run rẩy, đầu óc tê dại. Hắn ta hoảng loạn chống tay đứng dậy, loạn trọn chạy về phía tòa nhà nơi Minh Bảo Bảo đang ở. Giọng nói âm trầm vang lên chế giễu. He he he, bắt tên đang chạy trốn kia lại làm cung phẩm cho ta, ta sẽ tha cho ba tên còn lại. Nếu không thì cả bốn tên cùng chết. Điền Ca không chút do dự quay người bỏ chạy, lão nhị và lão tam do dự một chút, rồi cũng đứng dậy đuổi theo để bảo toàn tính mạng. Minh Bảo Bảo đã lặng lẽ đến phòng khách bên cạnh khi Điền Ca đuổi theo lão tứ. Ngay khi cô bé xuất hiện, âm khí trong phòng khách cuồn cuộn. He he he, còn mang theo cả trẻ con. Tốt tốt tốt, vậy thì nuốt ngươi trước. Minh Bảo Bảo nắm chặt tay nhỏ, hỏi con ma vẫn chưa lộ diện bằng giọng trẻ con. Ngươi không phải là đồng bọn với đám ma trong trận pháp kia sao? Âm khí trong không khí dường như cứng lại, rồi tiếng cười quái dị lại vang vọng khắp đại sảnh. Ha ha ha, chúng chỉ là chó săn của ta, nhóc con tuổi còn nhỏ, không ngờ lại là người của huyền môn. Tốt tốt tốt, ăn người của huyền môn càng bổ dưỡng. Nói xong, vô số âm khí ngưng tụ thành một cái miệng rộng kinh khủng, lao thẳng về phía Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo cau mày ghét bỏ mùi vị từ cái miệng rộng đó, bàn tay nhỏ bé giơ lên trời, năm ngón tay biến thành lưỡi dao vô hình, giữ chặt cái miệng rộng từ năm hướng. Con ma phát ra tiếng kêu thảm thiết. Á, Minh Bảo Bảo ghét bỏ nắm chặt năm ngón tay lại, âm khí tràn ngập đại sảnh bị cô bé nén thành một quả cầu đen nhỏ, nắm trong lòng bàn tay. Con ma sợ hãi cầu xin tha thứ. Tiểu đại nhân tha mạng, tiểu đại nhân tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, cầu tiểu đại nhân tha cho tiểu nhân lần này, chỉ cần tha cho tiểu nhân lần này, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp tiểu đại nhân. Minh Bảo Bảo không quan tâm đến lời nói đó, còn rất ghét bỏ. Con không cần trâu ngựa, vì trong vườn nhà con đã có thỏ đen sẫm và hồ nhỏ. còn ở địa phủ thì có chú Ngưu và chú Mã. Con ma kinh ngạc, địa phủ, Minh Bảo Bảo không để ý đến nó, vo tròn quả cầu đen nhỏ trong tay. Ai sai khiến ngươi ở đây? Những người trong trận pháp kia đều là do ngươi hại chết. Khi nghe thấy hai chữ địa phủ, con ma bắt đầu run rẩy, không dám giấu giếm nữa. Tiểu đại nhân, chủ nhân của tiểu nhân là, vừa mới mở miệng, con ma bị vo tròn liền bị xé thành năm mảnh. Minh Bảo Bảo nhân lúc âm khí của nó chưa tiêu tan, nhanh chóng nuốt vào miệng theo nguyên tắc dù hồn phi phách tán cũng không lãng phí đồ ăn vặt. Ngay khi nuốt con ma, Minh Bảo Bảo nhìn thấy một lá bùa đẫm máu trong linh hồn của nó. Lá bùa đã bắt đầu cháy, trước khi cháy thành tro tàn, Minh Bảo Bảo đổ máu của Minh Vương mà cô bé vừa hút từ mặt đất lên lá bùa. Ngọn lửa trên lá bùa lập tức tắt, Minh Bảo Bảo bóp nát lá bùa, nhắm mắt cảm nhận. Trong nội thành, Mạc Thiếu Lâm vừa rời khỏi cấm địa nhà họ Mạc không lâu thì đau đến run rẩy, ngã xuống đất. Cùng lúc đó, bốn gia tộc còn lại của Huyền Môn tập trung tại đại sảnh nhà họ Mạc. Trong tòa nhà hoang ở vùng ngoại ô, Minh Bảo Bảo nhanh chóng mở mắt. Cô bé nhớ khuôn mặt người đó, hơn nữa còn thấy quen quen. Định suy nghĩ xem là ai, thì bên ngoài vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết. Cứu mạng, có ai không? Cứu mạng, cứu mạng. Minh Bảo Bảo nuốt chửng âm khí còn sót lại xung quanh, xác định không còn sót lại chút nào, rồi lạch bạch chạy ra ngoài. Chú số 4, tên côn đồ lão tứ máu me đầy mặt chạy ra từ tòa nhà đối diện, khi nghe thấy giọng Minh Bảo Bảo thì tưởng mình nghe nhầm. Bảo Bảo, xác định vị trí của lão tứ, Minh Bảo Bảo vội vàng chạy đến. Cùng lúc đó, trận pháp âm sát trong toàn bộ tòa nhà hoang được kích hoạt. Khi Minh Bảo Bảo chạy đến bên cạnh lão tứ, những hồn ma nam nữ già trẻ mà cô bé nhìn thấy trong trận pháp lúc trước như từ 18 tầng địa ngục bò ra, hung tợn, tàn ác, khát máu đi về phía bọn họ. Tên côn đồ lão tứ sợ đến run rẩy, không nói hai lời, ôm lấy Minh Bảo Bảo chạy ra khỏi công trường. Công trường vốn sáng sủa, theo trận pháp âm sát được kích hoạt, toàn bộ công trường chìm trong bóng tối. Tên côn đồ lão tứ lảo đảo ôm Minh Bảo Bảo chạy về phía trước. Phía trước hắn ta, một hồn ma ông lão mặt xanh nanh vàng cười nham hiểm, chờ hắn ta tự mang con mồi đến. Hơn 10 năm, không ngờ chúng ta còn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời từ trận pháp âm sát. Nói xong, hắn ta nhìn đám ma còn lại với ánh mắt vẫn đục đầy máu, giọng nói trở nên sắc bén. Mọi người nghe đây, trận pháp âm sát đã được mở ra, chỉ cần chúng ta nhận đủ năng lượng bổ sung, chúng ta sẽ phá vỡ trận pháp này, trả thù kẻ đã nhốt chúng ta trong trận pháp. Năm con ma còn lại phát ra tiếng kêu rùng rợn, lao về phía Điền Ca. Lão nhị và lão tam, còn hồn ma ông lão đột nhiên duỗi móng vuốt sắc nhọn ra, chộp thẳng vào tim Minh Bảo Bảo. Tên côn đồ lão tứ hét lên kinh hãi, không. Hồn ma ông lão cười khẩy, móng vuốt sắc nhọn rơi xuống tim Minh Bảo Bảo, hung dữ chộp lấy. Xoẹt, một tiếng kêu thảm thiết của đứa trẻ không vang lên như dự đoán, móng tay hồn ma ông lão gãy ngay lập tức. Cơ thể cũng biến thành vô số âm khí bắt đầu tiêu tan. Giọng nói không dám tin vang lên từ trong đám âm khí đang tiêu tan. Không, không thể nào, Minh Bảo Bảo há miệng nuốt chửng đám âm khí đang tiêu tan, hai tay nhỏ bé vẫn không quên chống đất để giữ vững cho lão tứ. Vết thương của cô bé đã khá hơn nhiều, tốc độ nuốt chửng cũng nhanh hơn. Càng hấp thụ nhiều âm khí thì vết thương càng mau lành, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ công trường mờ mịt lại trở nên sáng sủa theo tốc độ nuốt chửng của cô bé. Ánh nắng mặt trời bị khói đen che phủ xuất hiện trở lại trên công trường, ba tên côn đồ Điền Ca, lão nhị và lão tam đang ngồi bệt dưới đất cách đó không xa, ai nấy đều mặt mày tái mét. Quần áo xộc xệch, trước mặt bọn chúng, hai con ma yếu ớt đã bị Minh Bảo Bảo hút sạch âm khí, ba con ma còn lại đang muốn nuốt chửng máu tươi để bổ sung năng lượng cho bản thân. Minh Bảo Bảo đợi lão tứ đứng vững, vỗ tay nhỏ, nhìn ba con ma còn lại, hất cằm lên. Biết tại sao con không ăn ba người các ngươi không? Điền Ca, lão nhị và lão tam, tiểu đại nhân tha mạng, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không dám nữa. Minh Bảo Bảo nhìn bọn chúng bằng ánh mắt ghét bỏ, các ngươi là người, lát nữa anh cả sẽ dẫn cảnh sát đến lúc đó các ngươi nói chuyện với cảnh sát đi. Lão tam, ba chấm, trên tay hắn ta dính ba mạng người, chỉ cần vào đồn cảnh sát thì đời này coi như xong. Đứa trẻ 3 tuổi trước mặt này, ánh mắt lão tam lóe lên tia độc ác, rút khẩu súng mua ở chợ đen ra, nhắm vào Minh Bảo Bảo, bóp cò. Ba hồn ma hoảng sợ hét lên, tiểu đại nhân cẩn thận. Tiểu đại nhân tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là người. Cả ba đồng thời lao đến, tên côn đồ lão tứ vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc không dám tin cũng phản ứng lại. Lao lên trước, Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo đang dẫm chân lên trận nhãn của trận pháp âm sát, sức mạnh dồn vào bàn chân, nghiền nát bốn phương tám hướng với sức mạnh không thể ngăn cản như sấm sét. Công trường bỏ hoang rung chuyển dữ dội, bụi đất và đá trên tòa nhà hoang rơi xuống ảo ảo. Khi ánh nắng chói chang chiếu xuống, Minh Bảo Bảo giơ tay ra bắt lấy ba hồn ma đang lao đến. Vo tròn lại, nhét vào túi quần, nghe thấy tiếng gọi của họ, cô bé vội vàng ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy viên đạn bay thẳng về phía mi tâm mình. Minh Bảo Bảo sững sờ, tên côn đồ này lại có súng. Cô bé giơ tay ra định bắt lấy viên đạn đang bay đến gần, thì một tiếng hổ gầm vang vọng khắp công trường. Gầm, Minh Bảo Bảo choáng váng, thấy một vật gì đó lóe lên trước mắt, viên đạn biến mất ngay lập tức, trong ngực xuất hiện thêm một con hổ nhỏ. Cùng lúc đó, thỏ đen sẫm cũng nhảy đến bên cạnh cô bé. Tiểu đại nhân, người không sao chứ? Có bị ngã không? Có rụng tóc không? Lông tơ vẫn còn nguyên chứ? Bốn tên côn đồ Điền Ca, lão nhị, lão tam và lão tứ nhìn chằm chằm với vẻ mặt kinh hãi. Một con thỏ đen lại nói tiếng ngươi. Minh Bảo Bảo, thỏ đen sẫm, đầu óc ngươi bị làm sao vậy? Muốn con đưa ngươi đến chỗ chú cố khám không? Thỏ đen sẫm tức giận nhưng không dám nói gì. Tại sao nó lại hỏi nhiều như vậy? Nó còn không phải sợ bị đại lão địa phủ diệt chất sao? Tiểu đại nhân, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Ba người mà biết người bị đám côn đồ này làm dụng một sợi tóc hay nửa sợi lông tơ, nhất định sẽ đau lòng. Tiểu nhân chỉ là hỏi thăm trước. Minh Bảo Bảo hiểu ra. Minh Bảo Bảo nhìn thỏ đen sẫm, con không sao. Nói xong, nhìn con hổ nhỏ trong ngực, Minh Bảo Bảo ghét bỏ ném nó xuống đất. Con đang định bắt viên đạn đó, ngươi lại gầm lên một tiếng, suýt nữa thì làm con điếc tai. Hổ đại gia đến cứu giá, muốn chuộc tội, gầm, tiểu đại nhân thật xin lỗi, tiểu nhân sai rồi. Ngào ô, meo, bốn tên côn đồ Điền Ca, lão nhị, lão tam và lão tư há hốc mồm kinh ngạc, cùng nhau hóa đá. Không chỉ có con thỏ biết nói, mà con vật vừa giống mèo con vừa giống hổ nhỏ này cũng biết nói. Thỏ đen sẫm vội vàng giải thích cho hổ lão đệ. Tiểu đại nhân, là như vậy, vì Ti Cần thiếu gia đã dẫn cảnh sát đến, trên người bọn họ trang bị đầy đủ, lỡ thấy thứ gì không nên thấy, người sẽ khó giải thích. Minh Bảo Bảo ồ lên một tiếng, rồi nhìn con hổ nhỏ đang ngẩng đầu nhìn cô bé với khuôn mặt đầy ủy khuất. Vậy, ngươi là hổ cái, hổ đại gia, gầm, meo, đến chính nó cũng không biết khi nào thì mình đổi giới tính. Sao có thể nhầm lẫn giới tính được? Thỏ đen sẫm sốt ruột thay hổ lão đệ, vội vàng nhắc nhở nó. Ngươi xoay người lại, giang chân ra cho tiểu đại nhân xem, tiểu đại nhân sẽ biết. Hổ đại gia, việc này, thật là mạo muội thì mạo muội, nhưng tính mạng đang nằm trong tay đối phương, lại có anh em tốt nhắc nhở, tuy xấu hổ muốn chết, nhưng hổ đại gia vẫn định làm theo. Nó vừa xoay người, chưa kịp giang chân ra, thì nghe thấy tiếng gầm giận dữ từ xa vọng lại. Dám giang chân ra thử xem, lão, ta sẽ đưa ngươi đến cửa hàng thú cưng thiến ngươi ngay ngày mai. Hổ đại gia nhảy dựng lên, co rúm mình lại, hận không thể chui xuống đất, sợ mất mạng. Hoắc Ti Tước chạy đến, theo sau là Hoắc Ti Cẩn và hơn 10 cảnh sát. Điền Hữu Minh thấy tình hình không ổn, thừa dịp mọi người đang chú ý đến Minh Bảo Bảo, hắn ta cắn răng đứng dậy chạy về phía đường cái. Người bị dồn vào đường cùng, sức mạnh bộc phát thật kinh người. Minh Bảo Bảo thấy anh hai đến, liền nhào vào lòng anh, hỏi bằng giọng trẻ con. Anh hai, mấy giờ rồi? Hoắc Ti Tước lấy điện thoại ra xem. 3 giờ 15, Minh Bảo Bảo bĩu môi, giọng nói trẻ con mềm mại. Sắp có tai nạn giao thông, vừa dứt lời, bên đường cách đó không xa vang lên một tiếng ầm. Tiếp theo là tiếng bánh xe ma sát dữ dội với mặt đất. Mọi người theo bản năng quay đầu lại nhìn, người cảnh sát dẫn đầu cau mày, nhanh chóng chạy đến. Chuyện gì vậy? Viên cảnh sát bước xuống xe với vẻ mặt căng thẳng. Đội trưởng Trương, tôi cũng không biết, xe tôi vừa đến, người này đột nhiên từ trong bụi cỏ lao ra, đâm thẳng vào. Điền Hữu Minh đã bất tỉnh tại chỗ, đề phòng bất chắc, cảnh sát đã gọi xe cấp cứu 120, thấy tai nạn xảy ra liền vội vàng đưa người lên xe. Đội trưởng Trương gọi hai đồng nghiệp đến, hai cậu đi theo xe 120 về, canh chừng kỹ, đó là Điền Hữu Minh, tội phạm truy nã cấp 1. Yên tâm, đội trưởng Trương. Trong khi đội trưởng Trương xử lý vụ tai nạn, Hoắc Ti Tước thì thầm với Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo biết tên khốn đó sẽ gặp tai nạn sao? Minh Bảo Bảo cười hì hì trong lòng anh. Tất nhiên là biết rồi, con là tiểu công chúa địa phủ mà. Tuy không xem sổ sinh tử nên không biết chính xác đến từng giây từng phút, nhưng đại khái thì con biết. Hoắc Ti Tước nhíu mày, ý Bảo Bảo là hắn ta sắp chết. Minh Bảo Bảo gật đầu, chết trên bàn mổ ở bệnh viện. Hoắc Ti Cẩn đến bên cạnh hai anh em, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ liền hạ giọng. Bảo Bảo, người đó trên tay dính không ít mạng người, phía sau cũng có người chống lưng, hẳn là một nhân chứng quan trọng đối với cảnh sát. Minh Bảo Bảo đảo mắt, ý anh cả là, tên khốn đó không thể chết nhanh như vậy. Hoắc Ti Cẩn gật đầu nhẹ, nhìn Minh Bảo Bảo với vẻ hơi ngại ngùng. Bảo Bảo, tạm thời bảo vệ mạng hắn có khó không? Hay là sẽ vi phạm quy tắc vận hành của địa phủ? Minh Bảo Bảo đứng thẳng người, giọng nói trẻ con vui vẻ. Không đâu, anh cả, con là tiểu công chúa địa phủ mà. Ba Minh Vương nói, tuy con còn nhỏ, nhưng cả địa phủ là của ba. Mà vì con là thái tử địa phủ, nên cả địa phủ cũng là của con. Chỉ là để cho tên khốn đó chết chậm một chút, quá đơn giản. Chưa đợi Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước lên tiếng, Minh Bảo Bảo giơ tay nhỏ vẽ một vòng tròn trong không khí. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước không nhìn ra cô bé vẽ cái gì, sau đó thấy Minh Bảo Bảo chấm nhẹ vào vòng tròn. Anh cả, anh hai, xong rồi. Hoắc Ti Tước tò mò, xong rồi là sao? Anh hai không thấy gì cả. Minh Bảo Bảo do dự một chút. Anh hai, nếu anh là cư dân địa phủ chính thức, anh sẽ thấy rõ ràng. Con vừa dán thông báo trong phạm vi 3 dặm xung quanh tên khốn đó, nếu không có sự cho phép của con, nhân viên dẫn hồn của địa phủ không thể đưa tên khốn đó đến địa phủ báo danh. Sau khi giải thích xong, Minh Bảo Bảo lại hỏi anh hai rất nghiêm túc. Anh hai, hay là con treo biển số cho anh ở địa phủ nhé? Như vậy sau này địa phủ có thông báo gì anh cũng có thể xem được. Hoắc Ti Tước vội vàng lắc đầu, đừng, Bảo Bảo, Anh hai vẫn rất thích nhân gian, ở nhân gian có chứng minh thư là đủ rồi, địa phu. Tạm thời không cần, Minh Bảo Bảo còn muốn giải thích gì đó với anh. Hoắc Ti Tước sợ Minh Bảo Bảo lỡ tay đưa anh đến địa phủ, vừa lúc thấy Bách Minh Tư đi tới từ xa, liền đặt Minh Bảo Bảo vào lòng anh cả, vội vàng lấy cớ đi tìm Bách Minh Tư để chuồn mất. Hoắc Ti Cần ôm Minh Bảo Bảo nhìn cậu em trai chạy trốn, bật cười. Minh Bảo Bảo ngẩng đầu hỏi anh, còn anh cả thì sao? Nụ cười của Hoắc Ti Cần cứng lại, rồi nhanh chóng trở lại vẻ cưng chiều tự nhiên. Ông bà đã lớn tuổi, ba lại bận rộn như vậy, anh cả muốn giúp ba chăm sóc ông bà. Hơn nữa Bảo Bảo và Tiểu Tướng còn quá nhỏ, đi nhà trẻ cũng cần người đưa đón, đôi khi còn phải họp phụ huynh, bác Minh và ba nếu bận rộn, anh cả cũng có thể thay thế. Đúng không? Minh Bảo Bảo nghĩ cũng đúng. Hoắc Ti Cần nói tiếp, cho nên anh cả vẫn nên ở lại nhân gian chăm sóc các em thì hơn. Minh Bảo Bảo gật đầu mạnh mẽ, rồi lại nghĩ đến một vấn đề. Nhưng mà anh cả, tuổi thọ của anh chắc chắn không đủ, còn phải 500 tuổi mới lớn lên cơ. Hoắc Ti Cần, ba chấm. Minh Bảo Bảo đảo mắt đen láy, nảy ra ý tưởng, nhưng mà không sao. Đến lúc đó còn lén thêm một số không vào sau tuổi thọ của anh cả trên sổ sinh tử là được rồi. Hoắc Ti Cần vừa định từ chối, thì đội trưởng Trương cho người đưa ba tên côn đồ còn lại lên xe, chạy đến trước tiên nhìn kỹ Minh Bảo Bảo. Ti Cần, Bảo Bảo sao rồi? Có bị thương không? Dù sao ba tên côn đồ phía sau có hai tên như bị tâm thần. Cứ kêu la có ma, lỡ làm bị thương đứa trẻ thì rắc rối to. Minh Bảo Bảo cười tươi rói, giọng nói trẻ con mềm mại, nhìn ai cũng thấy yêu. Chú cảnh sát khỏe không? Có chú số 4 bảo vệ con không bị thương. Con không sao cả. Đội trưởng Trương ngạc nhiên, chú số 4. Minh Bảo Bảo gật đầu, kể lại những gì tên côn đồ số 4 đã làm trên đường đi một cách lưu loát. Đội trưởng Trương trầm ngâm, được rồi, cảm ơn Bảo Bảo, chú biết rồi. Vì mấy tên côn đồ đều là tội phạm truy nã, Điền Hữu Minh vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Minh Bảo Bảo lại là con tin, sau khi được sự đồng ý của nhà họ Hoắc, đội trưởng Trương chủ động gọi điện cho nhà trẻ và trường trung học xin nghỉ phép. Sau đó đưa Minh Bảo Bảo cùng nhà họ Hoắc về đồn cảnh sát. Trên xe, Bách Minh Tư ngồi cạnh Minh Bảo Bảo, nhìn túi quần của cô bé. Minh Bảo Bảo mới nhớ ra ba hồn ma kia bị cô bé nhét vào túi quần. Anh Minh Tư, anh muốn nói chuyện với họ sao? Hoắc Ti Tước nhìn xung quanh, với ai? Xung quanh đây rất sạch sẽ mà. Minh Bảo Bảo lục lọi trong túi quần, lấy ra ba hồn ma của bà lão và hai cháu. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Cần vội vàng nắm tay Minh Bảo Bảo lại. Ôi, Bảo Bảo, đây là ban ngày, xung quanh toàn là người, lỡ bị họ nhìn thấy. Minh Bảo Bảo cười khúc khích, không thấy đâu, đó đều là người thường. Anh Tiểu Hiên và hai người kia là cư dân địa phủ sắp đến báo danh chính thức. Hoắc Ti Tước sững sờ, rồi vỗ trán. Đúng đúng đúng, là anh hai sai, anh hai quên là mình có thể nhìn thấy họ là do Bảo Bảo mở âm dương nhãn cho anh. Thỏ đen sẫm và hồ nhỏ ngồi trên ghế phụ, hồ nhỏ hỏi thỏ đen sẫm bằng ánh mắt. Tại sao Bảo Bảo có thể mở âm dương nhãn cho người thường? Có thể vượt qua chúng ta, tại sao ngay cả ma quỷ cũng không đánh lại được cô bé? Thỏ đen sẫm không muốn để ý đến hổ lão đệ não nhỏ hơn cả hồ đào. Nhưng mà không thể không để ý. Lỡ hổ lão đệ lại làm ra hành động hại tiểu đại nhân, thì nó, kẻ giám sát cũng sẽ bị liên lụy. Thỏ đen sẫm vừa định giải thích thì xe dừng lại trước cửa đồn cảnh sát. Hoắc Ti Cần dặn thỏ đen sẫm và hổ nhỏ ngoan ngoãn ở trên xe. Rồi dẫn em trai, em gái và Bách Minh Tư xuống xe vào làm biên bản. Nghĩ làm xong sớm để Ti Tước, Minh Tư còn về trường học, còn mình thì đưa Bảo Bảo về nhà, rồi đến nhà cũ thăm ông bà. Nhưng khi Minh Bảo Bảo vừa chuẩn bị xuống xe thì khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh cả, có ma đang phá hủy dấu ấn con dán xung quanh tên khốn đó. Con đi trước đây, vì quá vội vàng, nhét ba hồn ma vào túi quần, Minh Bảo Bảo không kịp chào tạm biệt các anh, thân hình nhỏ bé liền biến mất trong xe. Bệnh viện nhân dân số 3, trong phòng mổ, Minh Bảo Bảo lao vào, tốc độ quá nhanh, suýt nữa đâm vào người Điền Hữu Minh đang nằm trên bàn mổ. May mà kịp bám vào chân bàn mổ để giữ thăng bằng. Nhưng lực va chạm vẫn làm rung chuyển cả bàn mổ. Y tá, bác sĩ Lục, cơ thể bệnh nhân vừa rồi đột nhiên run lên. Lục Tây sóng bình tĩnh, tôi không mù. Y tá, ba chấm, Lục Tây sóng chắc chắn thứ rung chuyển không phải bệnh nhân, mà là bàn mổ. Anh cau mày nhìn xuống, bốn mắt nhìn nhau với Minh Bảo Bảo vừa mới chui ra từ dưới bàn mổ sau khi đặt cấm chế lên Điền Hữu Minh. Lục Tây sóng, em, Minh Bảo Bảo vội vàng đưa tay nhỏ bịt miệng mình. Xuyệt, Lục Tây sóng suýt đánh rơi dao mổ trong tay, suýt nữa đâm vào tim Điền Hữu Minh. Đồng tử anh co lại, dù Minh Bảo Bảo đeo khẩu trang, anh vẫn có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cô bé. Minh Bảo Bảo nhân lúc không ai chú ý, nháy mắt với anh, nở nụ cười trẻ con ngây thơ. Nhìn thật là chân thành, Lục Tây sóng, ba chấm, cháu gái của Tây Lăng, con gái duy nhất của nhà họ Hoắc, bạn nhỏ Minh Bảo Bảo sao lại ở trong phòng mổ? Ai đưa vào đây, sao anh không hay biết gì cả? Tít tít tít, bác sĩ phụ tá nhanh chóng lên tiếng, bác sĩ Lục, bệnh nhân nguy kịch. Lục Tây sóng hoàn hồn, vội vàng nói, sốc điện. Trong tiếng tít tít, Minh Bảo Bảo nhanh chóng nhìn về phía cửa phòng mổ, quả nhiên thấy hai nhân viên địa phủ lặng lẽ đi vào. Một người cầm máy tính bảng, một người xem điện thoại, rồi đồng thời nhìn Điền Hữu Minh đang được cấp cứu trên bàn mổ. Một người hỏi, tên, người kia trả lời, Điền Hữu Minh, quê quán, tỉnh Đông Giang, thành phố Mân Nam, giới tính, nam, tuổi thọ, 41, thời gian chết, 17 giờ 35 phút 42 giây, ngày 28 tháng 9 năm 2022. Minh Bảo Bảo vội vàng nhìn đồng hồ treo tường trong phòng ngủ. Không giống với địa phủ, cô bé không hiểu, nhưng cô bé chú ý thấy một nhân viên địa phủ đã lấy bút ra, chắc là chuẩn bị đánh dấu, rồi câu hồn mang đi. Tên khốn này sẽ chết hẳn, Minh Bảo Bảo liền xuất hồn, thân thể dựa vào chân bàn mổ, linh hồn lập tức đến trước mặt hai nhân viên địa phủ. Đợi đã, hai nhân viên địa phủ sững sờ, liếc nhìn nhau, một người hỏi. Kiểm tra xem, hôm nay ở đây có hai người chết sao? Đợi đã, Minh Bảo Bảo cau mày, nếu có hai người chết, lẽ ra các ngươi phải nhận được thông báo từ sớm, rồi đến đây chờ dẫn hồn chứ? Người cầm máy tính bảng gật đầu, đúng vậy, rồi cau mày, sao con bé này lại biết? Minh Bảo Bảo nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên, anh không nhận ra con sao? Người cầm máy tính bảng cau mày hơn, nếu tôi nhận ra em, tôi còn nhờ đồng nghiệp tra thông tin của em sao? Thôi được rồi, nếu biết mình tên gì thì nói tên ra đi, để chúng tôi kiểm tra thông tin cụ thể, rồi cùng đưa em đi. Minh Bảo Bảo, ba chấm. Minh Bảo Bảo nhìn kỹ hai nhân viên địa phủ, thấy cô bé chưa từng gặp họ, chắc là mới được bổ nhiệm. Hai anh là nhân viên mới của bộ phận dẫn hồn. Nhân viên cầm điện thoại ngạc nhiên, nhóc con, em biết nhiều thật đấy, là ma lâu năm chưa đến địa phủ báo danh, hay là từ địa phủ trốn ra ngoài chơi? Minh Bảo Bảo nhìn anh ta với vẻ khó hiểu, lễ Vu Lan đã qua, cư dân địa phủ hiện tại phải ở lại địa phủ. Không thể tùy tiện ra vào, sao có thể trốn ra ngoài chơi? Hai nhân viên bật cười, nhân viên cầm điện thoại cười nói, xem ra em là được Diêm Vương đại diện cho địa phủ cho ra ngoài trước lễ Vu Lan, nên thông tin hơi bị lạc hậu. Người cầm máy tính bảng đột nhiên nhìn đồng hồ treo tường trong phòng mổ. 17 giờ 35 phút 42 giây, ngày 28 tháng 9 năm 2022. Câu hồn, anh ta dùng bút đánh dấu trên máy tính bảng, nhưng không có dấu tích nào xuất hiện. Nhân viên lo lắng, đánh dấu lại lần nữa. Vẫn không có, anh ta nhanh chóng nhìn lên bàn mổ, các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu, đường biểu đồ nhịp tim vốn dĩ thẳng băng lúc này lại bắt đầu xuất hiện đường cong. Khuôn mặt trắng bệch của người cầm máy tính bảng xuất hiện những vết nứt. Sao lại thế này? Nhân viên cầm điện thoại lại gần xem, không sao không sao, chắc là lỗi hệ thống. Dạo này thường xuyên bị như vậy, anh đánh dấu lại lần nữa đi. Người cầm máy tính bảng giải thích, đánh dấu lại là lần thứ ba rồi. Nhân viên cầm điện thoại sững sờ, lần thứ hai vẫn không được. Chúng ta kiểm tra lại dữ liệu thời gian, đừng nhầm lẫn. Người cầm máy tính bảng vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Tôi nhớ trước đây có đồng nghiệp câu nhầm hồn, đưa người không nên chết đến địa phủ, người nên chết thì vẫn sống, cuối cùng khi muốn hoàn hồn thì thi thể đã bị hỏa táng, đành phải đưa người đó đến thời đại khác. Ôi trời, đừng nói đến thời đại khác nữa, gần đây toàn là thời đại khác. Mâu thuẫn giữa bộ phận dẫn hồn chúng ta và bộ phận đầu thai ngày càng nhiều. Nhưng mà có thể trách chúng ta sao? Đại lão đi nghỉ, Diêm Vương mới nhậm chức, nghiệp vụ chưa thành thạo, tuy không gây ra lỗi lớn, nhưng lỗi nhỏ thì liên tục. Anh xem bây giờ, lại có vấn đề. Minh Bảo Bảo, vấn đề gì? Nhân viên cầm điện thoại chỉ vào đồng nghiệp cầm máy tính bảng, sau khi toàn bộ hệ thống địa phủ được nâng cấp. Chúng tôi thường xuyên gặp tình trạng thông tin bị chậm trễ khi dẫn hồn ở bên ngoài, nên đôi khi sẽ xảy ra tình trạng câu nhầm hồn, dẫn nhầm người. Minh Bảo Bảo, hệ thống địa phủ được nâng cấp, nhân viên cầm điện thoại giải thích, đúng vậy, sau khi Diêm Vương mới tiếp quản địa phủ thì hệ thống được nâng cấp, nhưng vì Diêm Vương vừa phải vá lỗ hổng địa phủ vừa phải nâng cấp toàn bộ hệ thống, nên sức mạnh không đủ, dẫn đến hệ thống bị lỗi nhỏ. Minh Bảo Bảo hoàn toàn choáng váng, vì ngay cả khi Ba Minh Vương quản lý địa phủ cũng không nghĩ đến việc nâng cấp toàn bộ hệ thống, Ba Minh Vương đã nói là không đủ sức mạnh, toàn bộ hệ thống địa phủ không được động vào, nếu không sẽ không có lỗi lớn, nhưng lỗi nhỏ thì liên tục. Minh Bảo Bảo lại nghĩ đến hai nhân viên nói cư dân địa phủ đến nhân gian chơi. Vậy bây giờ ra vào địa phủ rất tự do sao? Hai nhân viên không để ý đến cô bé, vì dù cố gắng thế nào, họ vẫn không thể câu hồn Điền Hữu Minh. Hay là gọi điện hỏi cấp trên? Minh Bảo Bảo nhìn sức mạnh mỏng manh của hai người, nheo mắt, hai anh là lần đầu tiên ra ngoài dẫn hồn. Hai nhân viên ngạc nhiên nhìn Minh Bảo Bảo, sao em biết? Minh Bảo Bảo nghiến răng, vì đến giờ hai anh vẫn chưa phát hiện ra không phải hệ thống địa phủ bị lỗi, mà là linh hồn của Điền Hữu Minh được sức mạnh của con bảo vệ. Nên hai anh không câu được hồn. Hai nhân viên, hả? Minh Bảo Bảo lại nghĩ đến việc cô bé cảm nhận được dấu ấn bị chạm vào khi ở đồn cảnh sát. Lúc nãy hai anh có vào phòng mổ một chuyến phải không? Hai nhân viên càng mơ hồ, nhóc con, sao em biết hết mọi chuyện vậy? Minh Bảo Bảo không nhịn được nữa, vì con tên là Minh Bảo Bảo, ba con là Phong Đô Đại Đế, con là Thái tử Địa Phủ. Hai nhân viên, ba chấm. Chưa đợi hai nhân viên Địa Phủ hoàn hồn, một y tá trong phòng mổ đột nhiên hét lên. À, sao dưới này lại có trẻ con? Minh Bảo Bảo, ba chấm. Hai nhân viên địa phủ nhìn Minh Bảo Bảo đang ở trạng thái linh hồn, rồi nhìn đứa trẻ rõ ràng đã xuất hồn đang dựa vào chân bàn mổ, một người trong số họ vô thức dùng bút câu hồn chạm nhẹ vào linh đài của Minh Bảo Bảo. Sức mạnh to lớn từ linh đài bùng phát ra, hai nhân viên địa phủ chấn động linh hồn. Bịch, hai tiếng quỳ xuống, Tiểu nhân bái kiến tiểu công chúa, tham kiến tiểu công chúa. Tiểu công chúa thiên thu vạn tuế, cùng địa phủ trường tôn. Minh Bảo Bảo không có thời gian để ý đến hai nhân viên này, vì cô y tá đã bế thân thể cô bé lên, rồi phát hiện ra điều bất thường. Bác sĩ Lục, không ổn rồi, đứa trẻ này, hình như, lạnh ngắt. Mấy y tá khác cũng sợ hãi, vội vàng chạy đến xem. Chuyện gì vậy, đứa trẻ từ đâu đến, ai chuẩn bị công việc, sao không phát hiện ra ở đây có trẻ con? Lục Tây Sóng càng không dám tin, rõ ràng lúc nãy Minh Bảo Bảo còn đang giơ ngón tay cười với anh. Sao lại đột nhiên biến mất, tình trạng của Điền Hữu Minh dần ổn định. Anh vội vàng ra hiệu cho bác sĩ phụ tá tiếp tục, còn mình thì nhanh chóng chạy đến xem tình hình của Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo, 3 chấm. Sau khi xuất hồn, nhiệt độ cơ thể cô bé lập tức biến mất, đương nhiên là lạnh ngắt. Nhưng cô bé vẫn còn sống, Minh Bảo Bảo lập tức nhập hồn trở lại, mở to mắt khi được Lục Tây Sóng bế lên. Chú Lục khỏe không? Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Lục Tây Sóng, làm ướt đẫm cả bộ quần áo phẫu thuật. Bảo Bảo, sao em lại ở đây? Minh Bảo Bảo chớp mắt to đen láy, nhìn trái nhìn phải, không biết nên giải thích với chú Lục như thế nào. Cô bé nhìn xung quanh, thấy hai nhân viên địa phủ đang quỳ dưới đất, liền dùng linh hồn giao tiếp với họ. Hai người lập tức ra ngoài, gõ cửa, nói con là do hai người trông coi, lơ là để con chạy mất, chạy đến đây. Hai nhân viên địa phủ nào dám nói gì khác, vội vàng dập đầu, rồi hóa thành khói đen biến mất trong phòng mổ. Mấy y tá thấy cô bé nãy giờ không nói gì, cứ nhìn chằm chằm về một hướng, liền nhìn theo. Ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ầm ĩ. Mở cửa, tất cả mọi người trong phòng mổ. Trừ Minh Bảo Bảo và Điền Hữu Minh đang hôn mê, 3 chấm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lục Tây Sóng ôm Minh Bảo Bảo nhìn quanh phòng mổ, còn ai chưa vào sao? Bác sĩ phụ tá và các y tá nhìn nhau, ngầm hiểu ý, rồi cùng lắc đầu. Bác sĩ Lục, mọi người đều ở đây. Lục Tây Sóng, Tiểu Lê, cô ra xem sao. Cô y tá Tiểu Lê, người đầu tiên phát hiện ra Minh Bảo Bảo, vội vàng gật đầu, nhanh chóng ra xem. Đáng lẽ người có thể đến cửa phòng mổ thì không thể không biết cách mở cửa, nhưng người bên ngoài cứ gõ cửa liên tục. Từ đây ra ngoài có 4 cánh cửa, người ở bên ngoài chắc là bác sĩ, y tá hoặc lãnh đạo bệnh viện. Dù là ai, cũng không thể làm ra chuyện gõ cửa ầm ĩ như vậy. Vừa mở cửa, Tiểu Lê suýt bị hai người đàn ông trẻ mặc vest, giày da, mặt mày trắng bệch như từ nhà xác đi ra dọa ngất. Các anh, là ai? Người cầm máy tính bảng nhìn chằm chằm Minh Bảo Bảo, chúng tôi đến tìm, tiểu công chúa của chúng tôi, vừa rồi chúng tôi có việc bận nên không chú ý đến cô bé. Để lạc mất cô bé, sau đó có người thấy cô bé chạy vào đây. Tiểu Lê, tiểu công chúa. Người cầm điện thoại không nói hai lời liền định đi vào, Tiểu Lê vội vàng ngăn lại. Không được vào, đây là phòng mổ đang phẫu thuật, bệnh nhân hiện tại vẫn chưa qua cơn nguy kịch, các anh không được vô trùng, không được bước vào phòng mổ nửa bước. Người cầm điện thoại kiễng chân lên gọi với vào trong. Tiểu công chúa, Minh Bảo Bảo, sao hai người không gọi con là tiểu tổ tông? Hai nhân viên địa phủ ngoan ngoãn đổi giọng, tiểu tổ tông. Minh Bảo Bảo, 3 chấm. Hai tên nhân viên dẫn hồn này là sợ chú Lục và mọi người không biết ba người bọn họ không bình thường sao? Minh Bảo Bảo trượt xuống khỏi lòng Lục Tây Sóng, lạch bạch đi đến cửa. Lục Tây Sóng đột nhiên gọi cô bé lại, Bảo Bảo, đợi đã. Hả? Minh Bảo Bảo quay đầu lại, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn long lanh. Lục Tây Sóng vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống, áp mặt vào mặt Minh Bảo Bảo. Ấm áp, mềm mại, vì khoảng cách rất gần, hơi thở của Minh Bảo Bảo phả vào mặt anh. Thần kinh căng thẳng của Lục Tây Sóng cuối cùng cũng thả lỏng. May quá, cơ thể Minh Bảo Bảo ấm áp, rồi anh nhìn hai người đàn ông có vẻ mặt không giống người thường ở cửa. Bảo Bảo, em biết hai người này sao? Minh Bảo Bảo lắc đầu, không biết. Tiểu Lê hiểu ngay, bác sĩ Lục, tôi báo cảnh sát ngay. Minh Bảo Bảo vội vàng giải thích, chú Lục, cô Tiểu Lê, tuy con không biết hai người họ, nhưng ba con chắc là biết, họ là nhân viên mới của công ty, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Lục Tây Sóng, 3 chấm. Vậy Hoắc Tổng tìm hai người đàn ông trông như bước ra từ phim kinh dị để chơi cùng Minh Bảo Bảo, kết quả để lạc mất Minh Bảo Bảo, còn để cô bé chạy vào phòng mổ. Lục Tây Sóng im lặng đến cực điểm. Tiểu Lê, cô ra ngoài tìm người chăm sóc Bảo Bảo giúp tôi làm xong sẽ ra đón em ấy. Vâng, bác sĩ Lục. Tiểu Lê vội vàng bế Minh Bảo Bảo lên, sờ cánh tay nhỏ ấm áp của cô bé, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng lúc nãy khi cô bế đứa trẻ này, nó lạnh ngắt. Ra khỏi phòng mổ, Tiểu Lê đưa Minh Bảo Bảo đến phòng nghỉ ngơi. Còn nhờ y tá quen biết chuẩn bị đầy đủ đồ ăn vặt và sữa bò. Tiểu Lê có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì Hoắc Ti Cần dẫn Hoắc Ti Tước và Bách Minh Tư đến. Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo vui vẻ, giới thiệu với cô y tá Tiểu Lê. Cô Tiểu Lê, đây là anh cả, anh hai và anh Minh Tư của con. Hoắc Ti Cần lạnh lùng, bình tĩnh cảm ơn Tiểu Lê. Cảm ơn cô Lê đã chăm sóc Bảo Bảo, vất vả cho cô rồi. Nhìn chàng trai cao 1m8 lạnh lùng trước mặt, cô y tá Tiểu Lê 25, 26 tuổi thấy tim mình đập thình thịch. Không vất vả, không vất vả, Bảo Bảo rất ngoan. Hoắc Ti Tước và Bách Minh Tư nhìn hai nhân viên địa phủ đứng như tượng ở cửa, hỏi Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, họ là, Cô y tá Tiểu Lê nhanh nhảu, bảo bảo nói là nhân viên mà ba các cậu tìm cho, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, kết quả lại để lạc mất em ấy, để em ấy chạy vào phòng mổ của bệnh viện chúng tôi. Hoắc Ti Tước, ba chấm, ba anh thuê ma quỷ chăm sóc bảo bảo, chẳng lẽ là đại lão địa phủ nào đó? Bách Minh Tư nhìn máy tính bảng và điện thoại mà hai con ma giấu sau lưng. Thấy âm khí nồng nặc, nheo mắt lại, anh ta hạ giọng giải thích với Hoắc Ti Tước, hai người này chắc là nhân viên dẫn hồn của địa phủ. Hoắc Ti Tước, sao cậu biết? Bách Minh Tư, bình thường chỉ có nhân viên dẫn hồn của địa phủ mới mang theo máy tính bảng và điện thoại chuyên dụng của địa phủ khi ra ngoài làm việc. Hoắc Ti Tước chậc lưỡi, địa phủ giờ tân tiến vậy sao? Minh Bảo Bảo cười khúc khích, anh hai, ba Minh Vương nói nhân gian đang tiến bộ, địa phủ cũng phải nhanh chóng bắt kịp thời đại, địa phủ thời đại mới. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn Tiễn cô y tá Tiểu Lê đang bận rộn quay lại nhìn Hoắc Ti Tước và Bách Minh Tư. Ti Tước, Minh Tư, hai người đón xe về trường học đi. Hoắc Ti Tước, anh, em. Hoắc Ti Cẩn, tranh thủ giờ giải lao 10 phút, suy nghĩ xem tối về nhà sẽ khai báo với ba về lịch sử huy hoàng làm đại ca trường học của em như thế nào. Hoắc Ti Tước, ba chấm. Bách Minh Tư nín cười, thấy Minh Bảo Bảo không sao, liền kéo Hoắc Ti Tước đi. Hoắc Ti Cẩn nhìn hai con ma ở cửa, Bảo Bảo, hai người này. Giọng nói trẻ con của Minh Bảo Bảo lộ rõ vẻ không vui. Nhân viên mới của bộ phận dẫn hồn địa phủ đến đón Điền Hữu Minh đi địa phủ báo danh, nhưng mà ngay cả dấu ấn con vẽ xung quanh linh hồn Điền Hữu Minh cũng không nhìn ra, thực lực quá yếu, căn bản không đạt yêu cầu tuyển dụng của bộ phận dẫn hồn địa phủ. Hai nhân viên địa phủ, ba chấm, Hoắc Ti Cẩn, ba chấm, hiểu rồi, địa phủ cũng giống như một số nơi ở nhân gian, cũng có chuyện đi cửa sau để thăng chức. Chỉ là hai người này vận khí không tốt, đụng phải Minh Bảo Bảo. Trong khi họ nói chuyện, Minh Vương Điện của địa phủ cũng đang náo loạn. Địa phủ đại lão ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn Diêm Vương Điện thứ nhất yếu ớt với vẻ mặt không dám tin. Mới đại diện địa phủ được bao lâu, người đã làm giả như vậy? Diêm Vương Điện thứ nhất hối hận vô cùng. Lúc mới nhậm chức, Diêm Vương Điện thứ nhất tràn đầy tự tin, thậm chí còn có cảm giác mình cuối cùng đã leo lên vị trí chí tôn, cả địa phủ nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng sau khi địa phủ đại lão bỏ đi, vết nứt địa phủ cứ thế lan rộng khắp địa phủ. Hắn ta không thể không dùng thân mình che lấp vết nứt như địa phủ đại lão đã làm. Chỉ riêng việc che lấp vết nứt đã tiêu tốn 2/3 sức mạnh, bộ phận dẫn hồn và bộ phận đầu thai từ nhân viên cơ sở đến quản lý cấp cao đều cãi nhau òm tòi. À, nếu không phải các ngươi câu nhầm hồn khi dẫn hồn ở nhân gian, thì bộ phận đầu thai chúng tôi đâu đến nỗi bận rộn đến mức chân không chạm đất như vậy. Hả, có thể trách chúng tôi sao? Nếu không phải thông tin trên sổ sinh tử gần đây truyền chậm, thì chúng tôi đâu đến nỗi câu nhầm hồn. Này, vậy ý các ngươi là bộ phận dẫn hồn không có vấn đề, các ngươi làm rất tốt. Tất cả đều là lỗi của bộ phận sinh tử. Đúng vậy, nếu không thì nhân viên chúng tôi làm việc cẩn thận như vậy. Sao có thể câu nhầm hồn? Làm việc cẩn thận, tôi thấy nhân viên bộ phận dẫn hồn các ngươi trai gái túm tụm với nhau tình tứ. Đúng, chính xác, tôi cũng thấy rồi, tôi cũng gặp rồi, áp lực công việc lớn như vậy, yêu đương thì sao? Không được phép thư giãn một chút sao? Đại lão đi nhân gian nghỉ phép, chúng tôi không được nghỉ ngơi, không được phép bày tỏ tình cảm, thư giãn tình cảm sao? Các ngươi thì thư giãn, bộ phận đầu thai chúng tôi bận rộn đến mức như chó sao? Đâu chỉ bộ phận đầu thai bận như chó, bộ phận kiểm tra xác thực của chúng tôi cũng bận đến mức phát điên. Hồn mang về và thông tin trên hệ thống hoàn toàn khác nhau, cách nhau 108.000 dặm. Kết quả bộ phận dẫn hồn không xem xét gì cả, đánh dấu một cái rồi mang về. Đúng đúng đúng, cả ban quản lý khu dân cư của chúng tôi cũng đau đầu. Vì rất nhiều cư dân thấy con cháu của mình ở nhân gian không hiểu sao lại đến địa phủ, liên tục đến ban quản lý khu khiếu nại. Ban quản lý khu chúng tôi hàng ngày quản lý toàn bộ khu đã bận rộn lắm rồi. Lại còn thêm một đống khiếu nại của cư dân, chúng tôi đâu chỉ bận như chó, nói là bận đến mức như một đống phân cũng không đủ. Cấp quản lý bận rộn đến mức người ngã ngựa đổ, cuối cùng tất cả đều đổ lên đầu hắn ta, đại diện đại lão. Diêm Vương Điện thứ nhất chưa bao giờ thấy việc quản lý địa phủ lại có nhiều vấn đề như vậy. Vấn đề lớn nhất là vết nứt địa phủ, tuy kỳ lạ là nó đang tự lành, nhưng những vấn đề nhỏ thì nhiều hơn rồi mỗi mùa hè. Không giải quyết thì phiền chết người, giải quyết thì không xuể. Đại lão nghỉ bao nhiêu ngày, hắn ta bấy nhiêu ngày không được chợp mắt. Sức mạnh liên tục bị tiêu hao mà không được bổ sung kịp thời, hắn ta yếu ớt như người sắp chết. Đã phải dùng đến sức mạnh hồng hoang rồi, từ Diêm Vương Điện thứ 2 đến thứ 10 cũng thấy rõ, dù sao tuy nói là Diêm Vương Điện thứ nhất đại diện một tháng, nhưng vừa lên đã dùng thân mình che lấp vết nứt, bọn họ lạnh sống lưng. Vết nứt địa phủ tồn tại từ khi địa phủ hình thành, dù mỗi người bọn họ đều là đại lão hàng vạn năm, cũng không ai dám động vào thứ đó, nghe nói đó là sức mạnh quy tắc của địa phủ, mà bọn họ, kể cả vua của họ cũng chỉ là người thực thi quy tắc. Bọn họ chắc chắn không thể chống lại, không yếu mới là lạ. Trong thời gian vua của họ đến nhân gian, 10 Diêm Vương vì quyền đại diện địa phủ, 9 Diêm Vương còn lại không ngừng gây sự. Chưa bao giờ đồng lòng quản lý địa phủ, kết quả biến thành ra nông nỗi này. Đối mặt với vị vua đột nhiên trở về, bọn họ sợ bị trừng phạt, vội vàng vây quanh. Đại vương, người mau trở lại đi, nếu không địa phủ sẽ sụp đổ. Địa phủ đại lão lập tức nổi giận, địa phủ sụp đổ thì Minh Bảo Bảo sẽ xong đời. Hắn ta tức giận vung tay áo, quạt bay 7, 8 Diêm Vương. Hai người còn lại đứng xa hơn, nhưng cũng bị gió âm thổi đến mặt mũi co rúm lại vì đau. Nhưng mà không sao, đại vương chịu ra tay nghĩa là vẫn còn quan tâm đến địa phủ. Thế là 10 Diêm Vương cùng quỳ xuống trong Minh Vương Điện. Đại vương, địa phủ hiện tại hơi loạn, còn có không ít cư dân địa phủ nhân cơ hội chạy đến nhân gian. Đại vương mau trở lại đi, nếu không nhân gian chắc chắn cũng sẽ xảy ra chuyện. Địa phủ đại lão cười, Minh Bảo Bảo đang ở nhân gian, nếu đám ma quỷ này dám làm loạn, các ngươi đoán chúng sẽ thế nào? 10 Diêm Vương nghĩ đến sức mạnh khủng khiếp của thái tử, dễ dàng nuốt chửng ma quỷ làm đồ ăn vặt, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Địa phủ đại lão nheo mắt, ta rất tò mò, đám cư dân địa phủ đang yên đang lành ở địa phủ, sao lại đột nhiên đến nhân gian? Dù cửa địa phủ mở rộng, nhưng không có giấy phép xuất nhập thì cửa địa phủ sẽ không cho chúng ra ngoài. 10 Diêm Vương, 3 chấm. Địa phủ đại lão lại vung tay áo, 10 Diêm Vương bay ra ngoài, đâm vào bốn phía Minh Vương Điện. Kêu la thảm thiết, địa phủ đại lão cúi đầu hít một hơi, bình ổn lại sức mạnh và cơ thể yếu ớt. 10 Diêm Vương lại quỳ xuống, thấy sắc mặt đại vương trắng bệch, cơ thể bắt đầu mờ ảo, trong lòng nảy sinh ý nghĩ khác. Đại vương, người, địa phủ đại lão hiểu rõ suy nghĩ của họ, yên tâm, dù ta không còn, Minh Bảo Bảo có thể lập tức kế vị. Một vị vua địa phủ 3 tuổi rưỡi, các ngươi hoàn toàn có thể khống chế. 10 Diêm Vương sợ hãi, lại quỳ rạp xuống. Chúng tôi không dám, chúng tôi sợ hãi, đại vương nhất định trường tồn cùng địa phủ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Địa phủ đại lão cười lạnh, ta cũng muốn trường tồn cùng địa phủ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Nhưng hãy nhìn những việc tốt mà các ngươi đã làm, nếu các ngươi không thiên vị, thì địa phủ sao lại có nhiều vấn đề như vậy? Muốn ta chết sớm, muốn khống chế nhiếp chính vương Minh Bảo Bảo thì nói thẳng. Không cần dùng những thủ đoạn nhỏ mọn này, nếu nhân gian xảy ra vấn đề lớn vì những thủ đoạn nhỏ mọn này của các ngươi coi quy tắc thiên đạo là trò đùa sao? Diêm Vương Điện thứ 8 yếu ớt lên tiếng, đại vương, không, không nghiêm trọng như vậy đâu. Địa phủ đại lão, vậy Diêm Vương Điện thứ 8 ngươi thử xem cho chúng ta thấy. Diêm Vương Điện thứ 8 vội vàng lắc đầu, nằm im thiên thít trên mặt đất. Địa phủ đại lão nhìn sang 9 người còn lại, ta biết các ngươi có tư tâm, lần này ta đến là để báo cho các ngươi một tin tốt. 10 Diêm Vương đồng loạt ngẩng đầu, đại vương, tin tốt gì vậy? Giọng nói nóng nảy của địa phủ đại lão đột nhiên dịu dàng. Tên cửu phượng khốn kiếp đó không còn nhảy nhót được nữa. Nó đã bày tỏ sự thần phục tuyệt đối với Minh Bảo Bảo. 10 Diêm Vương trợn mắt, 3 chấm, cửu đầu điều thần phục tuyệt đối Minh Bảo Bảo, còn không bằng nói quy tắc địa phủ sắp sụp đổ còn đáng tin hơn. 10 Diêm Vương không tin, Minh Bảo Bảo đã từ bệnh viện về biệt thự đã được sửa chữa hơn một nửa, theo tiến độ này, chắc khoảng một tuần nữa là có thể dọn vào ở. Nhà họ Hoắc tạm thời vẫn ở trong âm trạch, cùng về với Minh Bảo Bảo còn có Lục Tây Sóng. Tuy Lục Tây Sóng hơi e ngại gặp Hoắc Trầm Lệnh, nhưng nghĩ Minh Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, lại là cháu gái của em họ, nên vẫn kiên trì chờ Hoắc Trầm Lệnh tan làm về nhà ở phòng khách. Nhà họ Hoắc hôm nay rất nhộn nhịp, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh tan làm sớm, Hoắc Trầm Vân biết Minh Bảo Bảo gặp chuyện, buổi chiều đã hủy cuộc hẹn với Bàng Lê Chi. Vừa tan làm liền đến đón cháu trai Ti Thần về, Hoắc Ti Lâm cũng dẫn Lục Hoài đến. Minh Bảo Bảo thấy Hoắc Ti Lâm và Lục Hoài liền đứng dậy. Anh Ti Lâm, anh Lục Hoài, hai anh về rồi. Lục Hoài hơi rụt rè, nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, nở nụ cười. Chào Bảo Bảo, Hoắc Ti Lâm xoa đầu cậu bé, bảo cậu dắt Minh Bảo Bảo ra bên cạnh chơi. Còn mình thì đến báo cáo tình hình với ba và chú hai. Ba, chú hai, hộ khẩu của Lục Hoài đã được chuyển từ chỗ Mặc Tử Bình. Đây là giấy cam đoan của Mặc Tử Bình, chúng ta đã đi công chứng. Từ nay về sau Lục Hoài là thành viên của nhà họ Hoắc, không còn liên quan gì đến Mặc Tử Bình nữa. Trong khi họ nói chuyện, Minh Bảo Bảo đang hỏi Lục Hoài. Bên cạnh Đàm Tư Hành cũng tò mò nhìn cậu bé. Anh Lục Hoài, mấy hôm nay anh đi đâu? Sao không đến trường cùng anh Tam? Ở đây chỉ có cậu và Minh Bảo Bảo, Lục Hoài cười rất tươi. Anh Ti Lâm đưa anh đi tìm ba ruột của anh, cắt đứt quan hệ cha con, sau này anh có thể ở lại nhà họ Hoắc cùng Bảo Bảo và tiểu tướng mãi mãi. Minh Bảo Bảo và Đàm Tư Hành trợn tròn mắt, hai đứa trẻ cười khúc khích, giọng nói trẻ con của Minh Bảo Bảo tràn đầy vui vẻ. Tốt quá, bây giờ con có thể đi học cùng anh tiểu tướng, anh cả và anh Ti Lâm cũng có thể đi học cùng nhau, anh hai và anh Minh Tư học cùng trường, chỉ có anh Tam học một mình ở trường tiểu học, sau này anh Tam cũng có bạn cùng đi học rồi. Đàm Tư Hành nói thêm bằng giọng trẻ con, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau về nhà. Lục Hoài gật đầu mạnh mẽ, cậu bé tự ti và nhạy cảm, nhưng mấy hôm nay Hoắc Ti Lâm đã nói chuyện rất nhiều với cậu, cũng dẫn cậu đi xem rất nhiều thứ, tâm trạng dần thay đổi. Đặc biệt là sau khi biết Minh Bảo Bảo không phải con ruột của nhà họ Hoắc, cậu bé đã rất sốc. Vẫn là Hoắc Ti Lâm mỉm cười dịu dàng kéo cậu bé về thực tại. Vì vậy Lục Hoài, quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại và tương lai, nhà họ Hoắc hoan nghênh em gia nhập đại gia đình này, em có đồng ý không? Cậu bé gật đầu lia lịa, đồng ý, em đồng ý, cậu bé không muốn bị người thân đánh đập, chửi rủa, bị lợi dụng như trâu ngựa nữa. Dù còn nhỏ, nhưng cậu bé cũng có thể thấy trước kết cục của mình. Sẽ có ngày cậu bé chết lặng lẽ và thảm thiết như những người cậu đã từng thấy. Sẽ không ai biết trên đời này từng có một đứa trẻ tên là Luke White, càng không biết cậu bé đã chết. Cậu bé đã được nhập hộ khẩu vào nhà họ Hoắc, có một người ba mới tên là Hoắc Trầm Huy. Đám trẻ đang nói chuyện thì nghe thấy giọng nói bất mãn của Lục Tây Sóng. Hoắc Tổng, tuy tôi là người ngoài, nhưng có vài lời tôi vẫn muốn nói. Hoắc Trầm Lệnh nhìn Lục Tây Sóng với vẻ mặt nghiêm túc, mỉm cười nói. Bác sĩ Lục là anh họ của Trầm Vân, đương nhiên cũng là người nhà. Người nhà không nói hai lời, bác sĩ Lục cứ nói thẳng. Lục Tây Sóng không ngờ Hoắc Trầm Lệnh lại dễ nói chuyện như vậy. Ngẩn người ra rồi gật đầu. Được, vậy tôi nói, Hoắc Tổng, hai vệ sĩ anh bố trí chăm sóc Bảo Bảo hôm nay có phải quá qua loa không? Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi mà đã chạy vào phòng mổ của bệnh viện, quá nguy hiểm. Hoắc Trầm Lệnh vừa về nên chưa nắm rõ chi tiết, ba chấm. Hoắc Ti cần cười nói, chú Lục, hai vệ sĩ đó là cháu tạm thời chọn cho Bảo Bảo. Đều là lỗi của cháu, vì dạo này nhà có nhiều chuyện nên khi chọn người đã sơ suất. Anh ta dừng lại, rồi cười nói thêm, nhưng chú Lục yên tâm, hai người đó đã bị sa thải, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Nói xong anh ta nhìn Hoắc Trầm Lệnh, phải không ba? Hoắc Trầm Lệnh không biết hai vệ sĩ đó từ đâu đến, nhưng vẫn phối hợp với con trai gật đầu. Phải, Lục Tây Sóng thở dài, nghĩ đến biệt thự nhà họ Hoắc hiện tại đang hỗn loạn, chợt hiểu ra. Vậy thì tốt, là tôi lắm chuyện. Chưa đợi Hoắc Trầm Lệnh lên tiếng, Lục Tây Sóng lại đột nhiên hỏi. À đúng rồi Hoắc Tổng, Bảo Bảo có thường xuyên bị hạ thân nhiệt không? Tim Hoắc Trầm Lệnh hơi giật mình, Lục Tây Sóng hôm nay đã phát hiện ra Minh Bảo Bảo khác với những đứa trẻ bình thường. Ông ta giả vờ không biết gì, bác sĩ Lục, ý anh là sao? Lục Tây Sóng liền kể lại chuyện Minh Bảo Bảo lạnh ngắt trong phòng mổ và những lời bàn tán của các y tá, bác sĩ phụ tá về ma quỷ. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Trầm Vân nhanh nhảu nói, anh, bệnh viện không nghĩ Bảo Bảo là ma quỷ gì đấy chứ? Bảo Bảo nhà mình đáng yêu như vậy, nhiệt độ cũng bình thường 36 độ rưỡi, sao có thể lạnh ngắt được? Nói đến lạnh ngắt, Hoắc Trầm Vân đột nhiên nhìn Đàm Tư Hành. Đó là tiểu cương thi, mới là lạnh ngắt. Đàm Tư Hành chớp mắt, với thực lực hiện tại, cậu bé hoàn toàn có thể kiểm soát nhiệt độ cơ thể, hơn nữa các khớp xương cũng không còn rơi ra nữa. Tốt rồi, Lục Tây Sóng lắc đầu, không đến mức đó, dù sao sau đó Bảo Bảo vẫn ổn, họ chỉ nói vậy thôi. Mà sau đó tôi nghe cảnh sát nói, mấy tên côn đồ bắt cóc Bảo Bảo cứ kêu la có ma, còn nói Bảo Bảo là ma quỷ gì đó. Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Trầm Vân, cảnh sát có tin không? Lục Tây Sóng lại lắc đầu, sao có thể? Họ đều gặp Bảo Bảo rồi, là người còn nói không phải người sao mà không phân biệt được. Mọi người nhà họ Hoắc, đúng, Lục Tây Sóng thấy bầu không khí kỳ lạ, vừa định nói gì đó thì từ thư phòng vang lên tiếng gọi của Hoắc Ti Thần. Bảo Bảo, mau đến đây, giúp anh làm bài tập. Minh Bảo Bảo vội vàng đáp lại, trước khi đi tìm anh ba, cô bé nói với Lục Tây Sóng bằng giọng trẻ con. Chú Lục, bây giờ con là người thật sự, Lục Tây Sóng không nhìn được cười, xoa đầu cô bé. Biết rồi, Bảo Bảo nhà chúng ta không chỉ bây giờ là người, mà trước đây và sau này cũng là người. Minh Bảo Bảo định nói trước đây không phải là người, thì Đàm Tư Hành và Lục Hoài cùng nhau kéo tay cô bé đi vào trong. Bảo Bảo, anh Tam đang đợi, đi nhanh lên. Ừ, ba anh em Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Trầm Vân thở phào nhẹ nhõm, sợ Minh Bảo Bảo tiết lộ bí mật cho Lục Tây Sóng. Ăn cơm xong, Lục Tây Sóng còn phải trực đêm nên đã đi. Trước khi đi, Minh Bảo Bảo đột nhiên gọi anh ta lại, chú Lục, còn có một con rối tặng chú. Mọi người nhà họ Hoắc cùng nhìn Lục Tây Sóng, đặc biệt là Hoắc Trầm Vân, tim đập thình thịch. Lục Tây Sóng cười nhận lấy, cảm ơn Bảo Bảo, khi khác chú Lục sẽ mời Bảo Bảo đi ăn ngon. Minh Bảo Bảo dặn dò anh ta bằng giọng trẻ con, chú Lục đừng đến gần mép nước trong 3 ngày tới nhé. Lục Tây Sóng ngoài miệng đáp lại, trong lòng không để ý. Hoắc Trầm Vân vỗ vai anh ta, anh, lời Bảo Bảo nói anh phải nhớ kỹ từng chữ một, trong 3 ngày tới tuyệt đối đừng đến gần mép nước, biết chưa? Lục Tây Sóng cười, được, nhất định nhớ kỹ, không đến gần mép nước. Minh Bảo Bảo cũng cười, không đi qua cũng không sao, con rối biết bơi. Nó có thể giúp chú Lục, con rối có thể báo trước, nếu chú Lục thật sự phải đến địa phủ báo danh. Con sẽ đến ngay, Lục Tây Sóng, ba chấm. Cái này, Hoắc Trầm Vân đẩy người anh họ đang hoảng hốt ra ngoài. Quản gia La gọi điện cho Hoắc Trầm Lệnh, tiên sinh, Mặc lão gia sắp đến, ngài xem. Hoắc Trầm Lệnh cười nhạt, đến thì đến, mời ông ta vào uống trà nghỉ chân. Vâng, kết thúc cuộc trò chuyện, Hoắc Trầm Lệnh nhìn về phía cổng lớn dưới chân núi với ánh mắt nặng nề. Vừa hay nhân lúc uống trà với Mặc lão gia, chờ cậu con trai thứ hai tan học thêm về để nói chuyện về lịch sử huy hoàng của giáo bá. Mặc lão gia đến để cầu cứu. Con trai thứ hai của ông ta, Mặc Thiếu Lâm, vì nhìn trộm tuổi thọ bị phản phệ, sau đó lại bị phản phệ lần nữa vì trận âm sát bày ra từ vài năm trước bị phá. Bị phản phệ 2 lần trong một ngày, dù Mặc Thiếu Lâm từ nhỏ đã học huyền thuật, bây giờ cũng yếu ớt đến mức gần như không thể đứng dậy. Vừa vào nhà, Mặc lão gia liền nhìn xung quanh, kết quả không thấy Minh Bảo Bảo. Hoắc Tổng, Bảo Bảo đâu? Hoắc Trầm Lệnh lạnh lùng nói. Bảo Bảo đang giúp anh ba làm bài tập, Mặc lão tiên sinh đến làm khách là giả, đến gặp Bảo Bảo là thật. Mặc lão gia lo lắng cho mạng sống của con trai, cộng thêm việc địa phủ đại lão và thái tử địa phủ đang ở nhà họ Hoắc, ông ta nào dám có ý đồ gì khác. Lần trước đến đây đột nhiên nôn ra máu, cảm thấy sinh mệnh trôi qua, ông ta vẫn không hiểu tại sao. Bây giờ đã hiểu, chắc là vấn đề của nhà mình, vừa nghĩ đến đây, tim lại bắt đầu âm ỉ đau. Mặc lão già ý thức được điều gì, vội vàng ngừng suy nghĩ. Ông ta đứng dậy, thái độ vô cùng thành khẩn. Hoắc tổng, tôi không giấu gì, lần này tôi đến thật sự là để gặp Bảo Bảo, muốn mời Bảo Bảo giúp cứu con trai tôi, Thiếu Lâm. Hoắc Trầm Lệnh ngạc nhiên, Mặc nhị thiếu gia làm sao vậy? Mặc lão già vẻ mặt khó nói, không thể nói với Hoắc Trầm Lệnh rằng con trai ông ta đã bày trận âm sát từ sớm. Bây giờ trận pháp bị phá, con trai ông ta bị phản vệ chứ? Hoắc tổng, chuyện là thế này, mấy hôm trước tôi thấy hơi mệt, Thiếu Lâm thấy tôi lớn tuổi, liền dùng huyền thuật nhìn trộm thiên cơ, kết quả bị phản vệ, bây giờ gần như không thể dậy nổi. Hoắc Trầm Lệnh lộ vẻ mặt, thì ra là vậy, Mặc lão gia nói tiếp, vậy nên Hoắc tổng, có thể mời tiểu thư Bảo Bảo ra giúp không? Sau này chỉ cần Bảo Bảo và nhà họ Hoắc cần đến nhà họ Mặc, Hoắc tổng cứ mở miệng, đảm bảo muôn lần chết không chối từ. Hoắc Trầm Lệnh nghiêng đầu hỏi anh cả, Hoắc Trầm Huy vẫn im lặng, anh thấy chuyện này Bảo Bảo có thể giúp được không? Hoắc Trầm Huy ngơ ngác, bệnh không dậy nổi thì phải đưa đi bệnh viện chứ, Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, chữ cũng chưa biết mấy, sao chữa được? Hoắc Trầm Lệnh lại hỏi Hoắc Trầm Vân, Trầm Vân, em thấy sao? Hoắc Trầm Vân nhịn cười, làm mặt nghiêm túc, anh hai, em thấy anh cả nói đúng. Nói rồi anh ta nhìn Mặc lão gia, Mặc lão tiên sinh, trường hợp này ngài nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Dù sao ma quỷ gì đó không thể tin được, bây giờ là xã hội khoa học, không thể tin vào mê tín dị đoan. Mặc lão gia, ba anh em nhà họ Hoắc này thật là, đây là dựa vào địa phủ đại lão cha con chống lưng, đùa giỡn ông ta sao? Mặc lão gia tức đến mức ngực phập phồng, Hoắc Trầm Vân thấy vậy vội vàng rót trà. Mặc lão tiên sinh, uống trà từ từ, tuy tình trạng của Mặc nhị thiếu gia hiện tại không tốt, nhưng ngài phải bình tĩnh, dù sao Mặc nhị thiếu gia còn trông cậy vào ngài mà, phải không? Mặc lão gia, Hoắc Trầm Huy cúi đầu uống trà, không cúi đầu thì sợ cười thành tiếng. Lỡ Mặc lão gia tức chết tại nhà họ Hoắc, với những việc ác mà nhà họ Mặc đã làm những năm gần đây, không biết họ sẽ đổ tội gì cho nhà họ Hoắc, tuy có thể giải quyết, nhưng nhà họ Hoắc tại sao phải vì nhà họ Mặc mà bị chỉ trích? Hoắc Trầm Lệnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nếu không nhìn ngón tay ông ta nhẹ nhàng gõ lên chén trà với vẻ thích thú, thì không ai phát hiện ra tâm trạng ông ta đang rất tốt. Mặc lão tiên sinh, Trầm Vân nói cũng có lý. Tuy nhà họ Hoắc chúng tôi không tin vào những thứ đó, nhưng nhà họ Mặc cũng là một trong năm đại gia tộc huyền môn hàng đầu cả nước, ngài lại là nhân tài xuất chúng của huyền môn. Ngay cả ngài cũng không có cách nào, thì một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi như Bảo Bảo càng không thể làm gì. Nhân lúc còn kịp, Mặc lão tiên sinh nên đưa Mặc nhị thiếu gia đi chữa trị sớm. Mặc lão gia tức đến mức suýt nữa đập chén trà, nhưng lý trí đã giúp ông ta kiềm chế cơn giận. Ông ta cảm thấy nếu thật sự đập chén trà, chắc hôm nay ông ta cũng phải bỏ mạng ở đây. Ông ta đứng dậy, cố gắng cười. Nếu vậy, tôi sẽ đưa Thiếu Lâm đến bệnh viện đệ nhất khám. Hoắc Trầm Vân ngạc nhiên, sao không đưa đến bệnh viện An Tân? Tôi nghe nói bệnh viện An Tân là của nhà họ Mặc mà. Mặc lão gia ôm ngực, cố gắng giữ nụ cười. Bệnh viện An Tân không phải của nhà họ Mặc, hơn nữa khu nội trú vừa sập, thiết bị của bệnh viện đệ nhất tân tiến hơn, nghe nói viện trưởng của y thuật cao siêu, đưa đến bệnh viện đệ nhất an toàn hơn. Nếu con trai thứ hai thật sự xảy ra chuyện, vậy thì, tim lại co thắt, Mặc lão gia vội vàng ngừng suy nghĩ, đặt chén trà xuống, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Mặc lão gia vừa đi, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh cùng cười thành tiếng. Ha ha ha, ha ha ha, Hoắc Trầm Vân cười nghiêng ngả, không ngờ Mặc lão gia, người đứng đầu huyền môn, cũng có ngày phải chịu đựng bị trêu chọc. Hoắc Trầm Huy cũng cười không ngừng, nhà họ Mặc luôn làm việc bí mật, nhưng các gia tộc lớn ở đế đô đều đánh giá họ là kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Nếu biết được biểu hiện của Mặc lão gia hôm nay, chắc ai cũng sẽ cười vỡ bụng. Hoắc Trầm Lệnh cũng cười, nhưng rất kín đáo. Đúng vậy, ác giả ác báo, Mặc Thiếu Lâm có thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã tu luyện, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, có thể bị phản vệ đến mức không dậy nổi, đủ thấy trên tay hắn ta dính không ít mạng người. Vừa nói xong, ông ta thấy cậu con trai thứ hai một tay xách cặp, một tay đút túi bước vào. Hoắc Ti Tước vừa vào cửa đã bị cha nhìn chằm chằm. Cậu ta sợ hãi vội vàng đeo cặp sách lên vai, cũng không dám đút túi nữa, đứng thẳng người như tư thế quân đội. Ba, bác cả, chú út, Minh Bảo Bảo vừa giúp anh ba làm bài tập xong, cùng anh ba, anh Lục Hoài và anh Tiểu Tướng từ phòng anh ba đi ra. Anh hai, anh tan học rồi. Hoắc Ti Tước vội vàng chạy đến ôm Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, anh hai nhớ em muốn chết, tối nay anh hai ru em ngủ nhé. Minh Bảo Bảo chưa kịp trả lời, Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên xoa xoa mũi. E là không được, hôm nay lưng ba hơi mỏi, nghe nói tay nghề của Ti Tước không tệ, vừa hay giúp ba xoa bóp lưng. Minh Bảo Bảo nghe nói lưng ba khó chịu liền lo lắng. Ba ba, con cũng biết xoa bóp lưng, để con làm cho. Hoắc Trầm Lệnh đã có chuẩn bị, nháy mắt với Hoắc Trầm Huy. Hoắc Trầm Huy cũng biết chiến tích giao bá của cháu trai Tý Tước, liền cười nói. Bảo Bảo, ba con muốn anh hai con làm thì cứ để anh hai con làm. Anh Lục Hoài hôm nay chính thức gia nhập nhà họ Hoắc, còn nhiều chỗ chưa quen, hay là Bảo Bảo dẫn anh Tam, anh Tiểu Tướng đi dạo xung quanh xem sao? À đúng rồi, còn có Thỏ Đen Sẫm và Hồ Nhỏ, Bảo Bảo có muốn giới thiệu với anh Lục Hoài không? Lục Hoài biết Thỏ Đen Sẫm, nhưng không biết Hồ Nhỏ. Từ nhỏ sống trong hoàn cảnh phải nhìn sắc mặt người khác, cậu bé lập tức nhận ra chú hai có chuyện muốn nói riêng với anh Tý Tước, liền vội vàng kéo tay Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, Hồ Nhỏ ở đâu ra vậy? Em có thể dẫn anh đi xem không? Hoắc Tỳ Thần cười hì hì, tất nhiên là được, nhưng mà chúng ta không tìm thấy chúng đâu, phải có Bảo Bảo dẫn đường. Đi, Bảo Bảo, chúng ta dẫn Lục Hoài đi xem Hồ Nhỏ. Chưa đợi Minh Bảo Bảo lên tiếng, Hoắc Tỳ Thần đã bế Minh Bảo Bảo từ trong lòng anh hai, vênh váo đi ra ngoài. Lục Hoài, Tiểu Tướng, đi theo mau. Vâng, Lục Hoài và Đàm Tư Hành chạy theo. Hoắc Tỳ Tước ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của cha. Hoắc Tỳ Tước, a, muốn đánh cho cậu em trai một trận thì phải làm sao? Lá bùa hộ mệnh của cậu ta đã bị mang đi rồi.